Chăn nuôi toàn nhân loại chương 326 tới chương 359. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nạp tiền là có thể trở nên mạnh mẽ, ở cái thế giới tinh linh kỳ ảo phương Tây này không có khả năng có lý niệm như vậy. Nhưng mà người chơi nghiện Internet tà ác nào đó đã quen chơi trò chơi online lại đang hướng thế giới quan của những tinh linh bản xứ thuần khiết kia theo một con đường kỳ quái. Nạp tiền, đó là cái gì? Vô số tinh linh đơn thuần mỹ lệ, nhìn không được liền hỏi. Hắn kể lại một cách chậm rãi, miệng lưỡi mê hoặc lòng người, nạp tiền là con đường để trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng. Nạp tiền là chân lý tối cao duy nhất mà tinh linh chúng ta phải theo đuổi. 3 ngày sau. Trong một đại sảnh cây cối, một thiếu nữ tinh linh mỹ lệ đang ngồi đùa nghịch ở trong một đống chai lọ, bên cạnh bày biện các loại công cụ luyện kim, giống như một thuật sĩ luyện kim của thế giới ma huyễn. Cuối cùng cũng sắp nghiên cứu ra. Hắn làm anh hùng của tộc tinh linh, mấy ngày nay để cho nhóm tinh linh đem da thú, lông thú và xương cốt ban đầu ở trong kho ra, rồi trích gen huyết mạch của ma thú trong đó. Tiến hành phục chế, hội tụ, lai giống. Cuối cùng ta cũng làm ra được sinh vật đầu tiên, chế tạo tòa kỵ riêng cho tộc tinh linh. Đã đến lúc để mở xưởng luyện kim, sáng tạo nên sinh mệnh cường đại thuộc về tộc tinh linh là một đại lão về thuyết tiến hóa, hiện tại có thể mang theo sinh mệnh xưởng luyện kim, tương đương với mang theo một sa bàn bào tử tiến hóa giản lược, nói không cường đại mới là giả. Rầm. 6 đồng tiền treo ở vòng tròn phía sau lưng nàng bỗng nhiên phồng lên, dần dần hóa thành một đám trái cây, rơi xuống mặt đất. Xôn xao. Từng con liệp báo nhỏ màu đen chậm rãi đi ra, thân thể mạnh mẽ mà tao nhã, ánh mắt sắc bén lạnh như băng, thân thể cường đại khiến người ta cảm giác được nguy cơ tận xương. Tuy rằng đây chỉ là hình thức ban đầu của sinh mệnh, còn chưa có hoàn thiện, chỉ có cấp 2, nhưng mà trong tương lai sinh vật này sẽ càng ngày càng cường đại, hoàn thành suy đoán của hắn. Lớn lên giống như liệp báo, vậy gọi là nguyệt báo đi. Hắn nghĩ một lúc, đi ra khỏi cửa, dán một bản thông báo. Đại hội thợ săn chính thức khai trương. Các vị Thái Dương tinh linh đều sửng sốt, không biết anh hùng tộc Thái Dương tinh linh kia rốt cuộc là đang làm cái gì, nhưng vẫn là không hẹn mà cùng tới gần căn phòng bằng cây thật lớn này rồi đi vào. Một đám liệp báo màu đen đang bò trên mặt đất, nhìn các nàng một cách ưu nhã. Hảo soái, đây là sinh linh gì vậy? Thật là tuấn mỹ, ta chưa từng gặp qua. Đôi mắt của các thiếu nữ của tộc tinh linh nhanh chóng sáng lên. Đối với tộc tinh linh yêu thích cái đẹp mà thì hắc báo nhỏ nhắn tuấn mỹ đáng yêu này quả thực là đã chọc đến dây thần kinh mẫn cảm của các nàng. Đây là thú nhận chủ, nghe các ngươi nói cần tọa kỵ, không phải sao? Muốn thì bỏ tiền đi. Một anh hùng tinh linh cao lớn mỹ lệ đang đứng ở bên cạnh, mỉm cười đối với những mỹ nữ tinh linh ngây thơ không hiểu sự đời. Thi thể hoàn chỉnh của ma thú cấp 1 có thể đổi lấy 10 thái dương tệ, cấp 2 là 50 thái dương tệ, cấp 3 có thể đổi 300 thái dương tệ, cấp 4 là 2000 thái dương tệ. Nàng tinh tế giải thích cho mọi người về giá trị của tiền, để cho các nàng đem thi thể đến đổi. Mà giá của tòa kỵ nguyệt kỵ cấp 1 là 200 thái dương tệ, cấp 2 nguyệt kỵ là 1000 thái dương tệ. 20 cái chỉ đổi được một con, có thể thấy được lòng dạ hiểm độc của hắn. Hiện tại mới mở hoạt động. Chỉ cần nạp 600 thái dương tệ là sẽ trở thành hội viên VIP 1, về sau khi mua sắm sẽ được ưu đãi 10%. Nộp một lần 1000 thái dương tệ thì sẽ được hưởng ưu đãi 15%. Hơn nữa còn có rất nhiều hàng hóa đặc thù cần phải có VIP cao mới được. Vô số tinh linh ngẩn ra, ánh mắt như lửa nóng nhìn những tòa kỵ kia, lập tức cầm đao, đi về phía ngoài bìa rừng. Mấy ngày trôi qua, cuộc sống của nhóm tinh linh lúc trước vẫn luôn trong quá trình nguyên thủy và bần cùng, mỗi một ngày đều cảm ứng ma võng để tu luyện, làm sao có thể vượt qua loại dụ hoặc này cơ chứ. Sau khi trầm mê với làn sóng nộp tiền và mua sắm thì các nàng phát hiện, chỉ cần mình cung cấp lên thi thể sinh mệnh đủ cường đại thì các nàng là có thể đạt được rất nhiều đồ vật. Vũ khí, trang bị, tọa kỵ. Quả nhiên, những tọa kỵ tàn bạo xoáy khí này rất được hoan nghênh. Mà tốc độ xe Akina chỉ yên lặng nhìn hình ảnh phấn đấu của các nàng, lộ ra nụ cười mê người, cắt. Ta tiến hóa ra giống loài này, trở thành thuật sĩ luyện kim là vì đánh quái thăng cấp sao? Là để có thể ngoan ngoãn nằm đếm tiền. Ăn chút tiền qua không phải là tốt sao? Nhóm nạp tiền này sẽ gây nghiện. Ta chỉ cần nghĩ cách lừa các nàng nạp tiền, tham gia các hoạt động. Cho ra thời trang. Ra tọa kỵ. Bán trang bị là có thể sung tiền cho ta. Muốn để hắn thành thật đi đánh quái thăng cấp sao? Không tồn tại. Mẹ nó mình cũng không phải là sa điêu, nhất định phải nghĩ cách hố người. Điên cuồng làm chuyện của mình chứ. Hắn biết rõ thực lực của chính mình, phương thức này mới là tốt nhất. Hơn nữa tọa kỵ của các nàng đều là giống loài do mình sinh sản nên, không có trí tuệ, chỉ có bản năng giả thú. Tuy rằng mình đã khiến chúng nó nghe theo lời chủ nhân, nhưng thời điểm tất yếu thì có thể cướp quyền khống chế trong nháy mắt. Quả thực là đang làm công cho ta. Hắn cảm thấy rất vui vẻ. thi thể ma thú mà các nàng mang về không chỉ có năng lượng để hắn có thể chế tạo sinh mệnh, hắn còn có thể dùng thi thể đó để nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí luyện kim, công cụ. Dù sao thì hắn cũng đi ra từ thế giới vu sư, thuật luyện kim không phải là học cho có. Mà sinh mệnh của thuật luyện kim vốn dĩ chính là thuật luyện kim cao cấp và ảo diệu nhất. Tòa kỵ không thể giao dịch, chỉ có thể nhận chủ duy nhất. Mà cũng không có biện pháp để giao dịch trang bị, bởi vì dùng lâu thì sẽ hao tổn, cũng không sợ các nàng giao dịch với nhau, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ hư hỏng. Ngắn ngủn một tháng, hắn liền sáng lập nên đại hội thợ săn, sản xuất ra tòa kỵ cho tộc tinh linh là Nguyệt Báo, tiêu thụ một lượng rất lớn, kiếm được một số tiền khổng lồ. Thật hâm mộ. Ta cũng muốn. Tỷ tỷ, ta muốn, ta có thể mua một con không? Chúng tinh linh nhìn những tòa kỵ liệt báo kia, một đám cung thủ tinh linh bình thường đều chuyển chức sang Nguyệt kỵ, làm nữ thợ săn. Mọi người đều hâm mộ đến không được, sôi nổi chạy tới sung tiền để trở nên mạnh mẽ. Nhưng nhóm tinh linh ngây thơ đáng yêu sung tiền xong, còn vui chưa được bao lâu, mới qua không đến một tháng tòa kỵ mới xuất hiện. Là một loại chim to lớn tuấn mỹ, giác ưng, cánh chim khổng lồ, tốc độ nhạy bén, là một loại tòa kỵ phi hành. Có thể bay. Nếu so với Nguyệt Báo thì quả thực là lợi hại hơn rất nhiều. Ta cũng muốn bay. Ánh mắt của không ít tinh linh đều nóng như lửa. Có thể phi hành, hưởng thụ phong cảnh trên cao, là mộng tưởng của mỗi một sinh mệnh trên mặt đất, các nàng cũng không ngoại lệ. Giá trị nạp hiện tại là giác ưng cấp 21.000 thái dương tệ, giác ưng cấp 38.000 thái dương tệ. Một giọng nói dụ hoặc truyền đến, VIP 3 giảm 50% trong 8 giờ, VIP 3 chỉ cần nạp 10.000 thái dương tệ một lần. Các ngươi xác định không muốn nhân tiện nạp lên VIP 3 luôn sao? Hiện tại tham gia hoạt động mua sắm trong vòng nửa tháng, nạp phí mua tòa kỵ sẽ chiết khấu 20%, hướng đến càng nhiều thì kiếm được càng nhiều, còn bản thân thuật sĩ luyện kim sẽ càng mất nhiều. Chúng tinh linh đều sợ ngây người. Cái giá này khủng bố cỡ nào cơ chứ, 10.000 thái dương tệ tương đương với 1.000 ma thú cấp 1 đó. Cấp 1 cơ bản đều đã bị các nàng giết sạch rồi, chỉ còn lại có cấp 2, cấp 3, cấp 4. Số lượng cần quả thực là giá trên trời. Nhưng mà các nàng không hề sợ hãi, lên kế hoạch rồi cưỡi Nguyệt Kỵ đi về phía ngọn núi phía xa. Đáng giận, vì sao lại không đưa giác ưng ra sớm hơn chứ? Đúng vậy, sớm biết vậy thì ta đã không mua Nguyệt Báo. Vô số tinh linh vô cùng đau đớn, cảm thấy tâm mệt mỏi. Nguyệt Báo ra chưa được một tháng, nhanh như vậy đã đổi mới tòa kỵ. Bọn họ nhìn tòa kỵ phi hành mới ra mà trong lòng đều ngứa ngáy. Lại một tháng trôi qua. Các đại tinh linh vẫn đang cố gắng, chỉ có một bộ phận nhỏ linh linh vì tòa kỵ giác ưng mà chuyển chức nghiệp sang thành cung thủ giác ưng mạnh hơn. Mà lúc này, mỗi vật cưỡi vô chủ còn lại trong đại sảnh thợ săn đều được cấp cho tinh linh thông thường có chức nghiệp cung thủ. Trong phòng, tốc độ xe Akina vẫn không ngừng nghiên cứu, ta rốt cuộc nghiên cứu ra dược huyết mới rồi. Hắn trở nên phấn khích. Trong thế giới vu sư trước đây, con người dung hợp gen slime trở thành thú tộc Bemomoth. Con người dung hợp gen gà đưa ma thì trở thành yêu nữ thân chim. Vậy, tộc tinh linh liệu có thể tích hợp gen của những sinh vật khác không? Hắn phát hiện ra một bí mật. Những loài thông thường trong tự nhiên căn bản không có cách nào dung nhập huyết mạch của chính mình. Giống như thế giới vu sư vậy, con người cũng không thể dung nhập được huyết mạch của cự thú, mà chỉ có thể dung nhập được một số huyết mạch siêu phàm của một vài giống loài. Tuy nhiên, ta vậy mà lại phát hiện ra rằng ma thú ở nơi này sinh ra đã có năng lực phi thường, tổ tiên xa xưa của chúng dường như là một giống loài có tiềm năng phi thường nào đó. Hắn dễ dàng lấy ra xác chết của một con chuột sấm, giống như con ma thú này, nó có năng lực siêu phàm, có thể phóng ra sấm sét, có phần giống với loài vật tiềm năng của sa bàn lúc trước. Đã thần tiên. Ma thú trong thế giới này dường như đều ẩn chứa huyết mạch của tổ tiên, tuy là rất mỏng manh và đã biến dị, nhưng hắn có thể chiết xuất, luyện hóa và dung hợp chúng với nhau trở thành một loài vật có tiềm năng mới. Đây chính là nguồn gốc của báo hoa và giác ưng. Hắn nhìn con gấu khổng lồ mới nhất trước mặt mình. Nó rất mạnh mẽ. Nó là sự kết hợp của 5 loại ma thú, nhưng tỷ lệ chế tạo thành công quá thấp. Hắn đã thất bại hàng trăm lần, đào rỗng toàn bộ tích lũy gian lận được mới miễn cưỡng tạo ra một con. Thậm chí lại cung cấp cho hắn năng lượng tương tự thì hắn chưa chắc có thể tạo được một con khác. Một con gấu khổng lồ cường đại lại không sinh ra được năng lượng, nhưng sự cường đại của nó không nằm ở sự cường đại, mà là trải qua sự điều chỉnh gen của ta, tỷ lệ thích ứng huyết mạch của nó rất cao, tinh linh có thể dung nhập được huyết mạch của loài gấu khổng lồ này. Đây là một suy nghĩ khoa học điên rồ, táo bạo. Con người dung hợp gen gà đưa ma, biến thành yêu nữ thân chim. Tinh linh dung hợp gen gấu khổng lồ, sẽ biến thành gì? Trong lòng hắn đã có một số phỏng đoán. Con gấu khổng lồ này vậy mà có loại gen giống như máu thịt của chân thân tổ vu, có nghĩa là nó có thể có hình thức chiến đấu. Có lẽ sau khi dung hợp, nó có thể biến thân, hóa thành một con gấu khổng lồ giống như sa bàn nào đó, có lẽ nó là đơ rôi, ác điểu đơ rôi. Ánh mắt hắn dần dần sáng lên, đột nhiên giết chết con gấu khổng lồ này, thu thập toàn bộ máu và tiêu hủy xác chết. Hắn hiểu rõ việc các loài sinh vật dung hợp rồi sinh sôi khủng khiếp như thế nào, đối với tộc tinh linh là thay đổi khủng bố cỡ nào, không thể để nó tồn tại được, bị cổ thụ Thái Dương phát hiện thì hắn sẽ xong đời. Cổ thụ Thái Dương chắc chắn sẽ điên cuồng nuôi dưỡng con gấu khổng lồ này, không ngừng lấy máu. Mà thông dụng hóa không phải là điều hắn muốn thấy. Vật hiếm thì mới quý. Hắn sắp xếp huyết mạch lại, rồi dán một tấm biển ở cửa, hoạt động kỷ niệm theo quý, dược phẩm chuyển nghề ẩn. Anh hùng tộc tinh linh đôi, giá là 30 vạn Thái Dương tệ. Trước mắt chỉ có một bình. Thông báo này ngay lập tức gây ra một sự chấn động. Anh hùng tộc tinh linh, dược phẩm chuyển chức nghiệp. Làm sao có thể? Sử dụng ống dược này có thể trở thành anh hùng của tộc tinh linh sao? Cường đại như Yumiya, ảnh chi ca, luyện kim thuật sĩ kia. Vô số ánh mắt của tinh linh rực cháy. Nhưng mà phải có 30 vạn Thái Dương tệ. Bọn họ hiện tại ngay cả tòa kỳ giác ưng 8000 cũng chẳng có mấy tinh linh mua nổi. Nó giống như một cái giá trên trời vậy, bày ra là có ý gì đây? Chỉ để làm cho người ta chảy nước miếng. Nhưng tốc độ xe Akina không nghĩ như thế, vẫn có nhà siêu giàu có thể mua được. Cả bộ lạc tinh linh giờ đã bị nàng lừa, biến thành heo mẹ chuyên nạp tiền, còn một cái cuối cùng thì vẫn nên để lại, bởi vì hắn không có gì đáng giá để lấy ra nữa. Hắn vẫn để thông báo ở cửa, tiếp tục nghiên cứu, làm việc. Sau 3 ngày rất bình yên vô sự, cuối cùng cổ thụ Thái Dương không khỏi hỏi, thật sự là anh hùng tộc tinh linh. Đối với nàng, điều này chỉ khiến ánh mắt người ta thêm nóng thôi. Bởi vì hình thái sinh mệnh thực vật của bản thân không có bất kỳ lực chiến đấu nào, cần sinh sôi tộc tinh linh để bảo vệ bản thân, nhưng tinh linh bình thường lại quá mức yếu ớt, nhỏ bé. Sao nó lại không muốn có một anh hùng tộc tinh linh trung thành thực sự chứ? Tốc độ xe Akina nhanh chóng trả lời, đương nhiên là một anh hùng tộc tinh linh. Ngươi có biết kết cục của việc lừa ta không? Ta biết. Theo lời giải thích của ngươi, bất kỳ tinh linh nào sử dụng dược tể huyết mạch này đều sẽ có thể trở thành anh hùng tộc tinh linh đúng không? Đúng. Tốc độ xe Akina bình tĩnh trả lời. Hắn biết không thể lừa gạt được cổ thụ Thái Dương. Hắn cũng không lưu lại bất kỳ hậu chiêu nào. Dù sao đó không phải là sinh mệnh do chính mình tạo ra, chỉ là huyết mạch do chính mình sinh sôi mà thôi, dung hợp vào thân thể của tinh linh, vậy thì tinh linh đó đương nhiên là nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Mà huyết mạch gấu khổng lồ tuy mạnh nhưng cũng chỉ được xem là mạnh bình thường, không thể so với Yumiya được. 30 vạn. Ta lấy. Cổ thụ tinh linh Thái Dương nghiến răng nghiến lợi, đối với nó mà nói cũng là đau như cắt dao cắt thịt, có khả năng sinh sản ra 15 tinh linh. Sau nửa ngày, một nữ tinh linh xinh đẹp được cổ thụ Thái Dương chỉ định đã dùng dược thuốc, hóa thành ác điểu đơ ruôi. Nàng sở hữu năng lực đặc biệt biến thân thành gấu khổng lồ, đồng thời vô cùng cường đại. Cả bộ tộc tinh linh Thái Dương nhốn nháo lên. Trời ạ, thực sự có thể biến thành anh hùng tộc tinh linh. Có năng lực đặc biệt. Thật đáng sợ, trở thành anh hùng tộc tinh linh, chẳng phải là tiến gần đến tinh linh vương Yumiya sao? Cổ thụ Thái Dương vô cùng cao hứng, lập tức gia nhập hàng ngũ nạp tiền, ngươi còn gì nữa? Ta đều thỏa mãn ngươi. Tốc độ xe Akina cũng rất hài lòng. Tinh linh tộc hiện tại cường đại không gì sánh được, nữ thợ săn nguyệt kỵ, cung tiễn giác ưng, vô số tọa kỵ mạnh mẽ và tao nhã đi cùng với các nữ tinh linh và ác điểu đơ ruôi. Dù sao thì những heo mẹ nạp tiền này càng trở nên mạnh mẽ thì mới có thể kiếm được tiền, mới có thể cung cấp cho bản thân hắn càng nhiều năng lượng. Đặc biệt trước mặt còn có địa chủ. Tốc độ xe Akina rất hài lòng, nói với cổ thụ tộc tinh linh, thêm 30 vạn năng lượng nữa, có năng lượng, người có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Ta có thể chế tạo một cự long Chimera. Thậm chí có thể tạo nên long tinh linh thuộc về tộc Thái Dương tinh linh. Ta còn có thể tạo ra sơn lĩnh cự nhân. Cổ thụ Thái Dương, nó bỗng đau răng, nói, ta đã bị ngươi khoét rỗng rồi. Tất cả tích góp của bộ tộc chúng ta giờ đã tiêu hết rồi. Nó lúc trước có năng lượng của hàng chục loại quả tinh linh, chuẩn bị để nuôi dưỡng người của tộc tinh linh, kết quả chớp mắt đã bị khoét rỗng. 7 quả sinh sôi cho nó thuộc sĩ luyện kim này, 15 quả thì mua một con ác điểu đưa rui. Đó là tích góp mấy trăm năm của nó. Tốc độ xe Akina không nói nên lời, ngẩn người, còn muốn chèn ép thêm chút nữa, nhanh như vậy đã khoét rỗng khoản tích góp của nàng rồi sao? Hắn không nhịn được lắc đầu nói, dáng vẻ khi ngươi nỗ lực kiếm năng lượng trông rất thảm hại, nhưng tư thế nạp tiền thì thật là quyến rũ. Tốc độ xe Akina biết rằng nhà máy luyện kim sinh mệnh của mình không có cách nào tạo ra bản thể sinh mệnh mới một cách hoàn chỉnh, chỉ có thể phục chế, trộn lẫn các loài mà thôi. Nhưng điều này cũng đủ để tối ưu hóa, làm cho loài bản địa trở nên càng cường đại hơn. Chỉ đáng tiếc là cổ thụ sinh mệnh Thái Dương đã bị móc rỗng rồi, biến thành một thành viên trầm mê nạp tiền. Đây là một thứ ma lực kinh khủng, không cần ám toán gì, cây cổ thụ tinh linh sinh mệnh này tất nhiên sẽ luôn hãm dưới váy xòe nạp tiền, trở thành nô lệ của tiền bạc, nghe theo lệnh của ta. hắn biểu thị chưa bao giờ sử dụng bạo lực để nghiền ép, mà chỉ đánh tan đối thủ từ tâm lý. Mà tinh linh tộc Thái Dương cũng đã hoàn toàn trở nên lệch lạc, điên cuồng kiếm tiền, bước vào giai đoạn mệt mỏi. Mà năng lượng này đủ để ta thăng lên cấp 6 rồi. Hắn mỉm cười, cảm thấy vô cùng thoải mái. Chỉ trong ngắn ngủn mấy tháng đã đột phá lên được cấp 6, gần như cưỡi tên lửa. So với cách ngoan ngoãn tu luyện trước đây, kiểu đường ngang ngõ tắt này mới là chiến đồ. Nhưng vào lúc này, cổ thụ tinh linh Thái Dương đã bị đào khoét đến mức nghèo khó kia chủ động tới tìm hắn, sau đó trực tiếp nói, đã đến lúc bước vào cuộc chiến, gia nhập vào đội quân tinh linh bóng đêm của Yumiya, bộ tộc của chúng ta chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Bây giờ phát động chiến tranh với nhân tộc, cướp bóc bọn chúng, có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng. Cổ thụ tinh linh Thái Dương đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, bày tỏ sự thèm thuồng đối với Chimera, rồng tinh linh và sơn lĩnh cự nhân, xem ra mỗi cây cổ thụ tinh linh đều nóng lòng loại làm ruộng lưu này, phát triển sức mạnh của chính mình. Được. Tốc độ xe Akina không từ chối. Hắn hiểu rõ đây là một cuộc chiến sinh tồn của chủng tộc, rất khó để ngăn chặn, hắn không có cách nào ngăn cản, càng không muốn ngăn cản. Có trách thì chỉ có thể trách Mộc Mộc không nói lời nào đã tạo ra hai chủng tộc mới, mang đến những tai họa và thảm họa khủng khiếp cho vùng đất này. Cái tên tiểu nhân miệng tiện đó vẻ mặt hắn dần trở nên kỳ quái, người muốn trở thành đàn ông để ở bên người con gái mà ngươi thích, ta không từ chối, mỗi người đều có quyền theo đuổi ước mơ của mình. Chỉ là, ngươi muốn trở thành đàn ông, trở thành dị đoan, thì sẽ phải tiếp nhận việc bị thảo phạt truy sát. Đây là hậu quả mà ngươi phải gánh chịu, lựa chọn lưu lạc chân trời, lang thang khắp thế giới. Thế nhưng vì cuộc sống an nhàn của bản thân, để không bị tinh linh tộc quấy rối, ngươi lại sinh sôi ra lượng lớn đàn ông, mang lại tai họa cho tinh linh tộc và toàn bộ thế giới cổ thụ. Loài người và tộc ác ma từ đây được sinh ra. Từ điểm này mà nói, Mộc Mộc không nói lời nào quả thực là nguyên nhân của toàn bộ tai họa, cần phải bị trừng trị. Nhưng việc đến nước này, sau khi nhân tộc và tộc ác ma sinh ra, vì sự tồn tại của chính họ có sai không? Họ đến với thế giới này, thế thì chính là những sinh mệnh sống sờ sờ, cũng có tôn nghiêm của mình, nên vì chủng tộc của mình viết lên những bài hát ca tụng. Phát triển đến hiện tại, đây là một cuộc chiến chủng tộc, không có đúng sai. Chỉ có thể đổ lỗi cho thủ phạm gây ra tất cả những điều này. Mộc Mộc không nói lời nào. Mà bây giờ mình đang đứng ở trận doanh của tinh linh tộc, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, với tư cách là một anh hùng của tinh linh tộc, hắn chắc chắn phải cùng vinh cùng nhục với tinh linh tộc. Hắn thở dài trong im lặng, dù sao thì hắn cũng đã trải qua thảm họa của thế giới vu sư, cực kỳ căm ghét những người chơi chữ đỏ. Dù gì thì đây cũng là một thế giới chân thực, bọn họ đều là những sinh linh sống sờ sờ, có cảm xúc vui buồn tức giận của riêng mình. Trên thực tế, hắn đã bí mật liên lạc với luyện kim đại đế, dọa não nhỏ xuống núi, cùng nhau xây dựng điều lệ của nghiệp giới. Ngươi có thể ồn ào, nhưng không thể làm quá mức. Mang đến tai nạn to lớn cho một thế giới vốn đang hòa bình yên tĩnh, đừng trách bọn ta coi ngươi như một người chơi chữ đỏ, bắt đầu giết người chơi chữ đỏ. Mà đã phát triển trong bóng tối đến hiện tại, nếu cổ thụ Thái Dương muốn phát động chiến tranh, cũng nên lộ diện rồi. Hắn lên mạng, bắt đầu phát biểu. Một bức ảnh chụp màn hình, lời tuyên chiến được đăng, tên khốn kiếp nào đó, anh hùng bàn phím chết tiệt nào đó, dị giới cũng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, phải biết tuân thủ hòa hợp, hữu nghị, thịnh vượng và hòa bình. Một nữ thần mặt trời xinh đẹp, với vòng tròn màu vàng mờ ảo trên đầu, sáu miếng tiền đồng cổ ở sau lưng, hai chân hơi xẻ tà, một tay đặt lên vầng trán mịn màng làm ra động tác hoa lan chỉ yêu mỹ, một tay đặt trên eo, đây là hành động biến hình kinh điển của Sailor Moon, ta muốn thay mặt mặt trời tiêu diệt ngươi. Ngay sau khi bức ảnh được tung ra, vô số người đau đầu, người tuyên chiến thì tuyên chiến, lại náo kiểu gì vậy? Mặc quần áo phụ nữ có thể làm người ta biến tao, người này lái xe thật nhanh. Chúng ta đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của hắn, lực thích ứng thật mạnh. Nhanh chóng đắm chìm trong cuộc sống mặc quần áo phụ nữ không cách nào tự thoát ly. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, có lẽ hắn đã sớm muốn như vậy. Mộng muội lấy cầu, ngao ô chimera. Kristen. Chó trù hoạch vô sỉ. Lừa tiền chuyên gia. Một cái kim thêu, đại lão biến thái, mở mang hiểu biết rồi vô số người đang thảo luận. Mọi người cảm thấy hơi bị đảo lộn. Người khác sau khi mặc quần áo phụ nữ thì ngại ngùng, bọn hắn còn có thể vui vẻ trêu chọc một trận, nhưng vị này có vẻ rất thích điều đó, lại còn bày ra tư thế đáng xấu hổ như vậy. Nếu dân mạng nói hắn đẹp, khen đủ kiểu thì có lẽ hắn còn trộm vui, rất hưởng thụ. Khốn nạn! Đúng là không có cách nào nói lại. Đám người bên kia đang cuồng tiếu, Mộc Mộc không nói lời nào lén lút nhìn thấy tất cả nhưng lại im lặng không lên tiếng, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, thật sự đã lén lút tiến vào rồi, dùng cách nào để giết ta? Ta nên làm gì bây giờ? Hắn không thể không đăng, Akina đại lão, ta sai rồi, xin bỏ qua cho, xin hãy tha thứ cho ta. Tốc độ xe Akina, ha ha, tha thứ cho ngươi là chuyện của đế kỳ, việc của ta là đưa ngươi đi thấy mặt trời. Ảnh chụp màn hình, vì thiếu nữ mặt trời này ngay lập tức đã tạo ra một tư thế đẹp trai khác, điệu biến thân của ma pháp thiếu nữ. Người quá tao. Mặt của Mộc Mộc không nói lời nào ngay lập tức đen lại, cảm thấy đại não muốn sụp đổ. Đây là đang điên cuồng đã kích hắn ở mặt sĩ khí sao? Hắn vội vã nghe ngóng về Thái Dương tinh linh tộc, vậy mà phát hiện ra bọn họ âm thầm trở nên vô cùng mạnh mẽ, nguyệt kỵ, giác ưng cung thủ, anh hùng tinh linh tộc đờ rui. Ngay cả thuật sĩ luyện kim cũng đã cấp 6 rồi, cảnh giới cũng không thua kém gì hắn bây giờ. Rõ ràng đã bí mật phát dục, bây giờ mới ngang nhiên khai chiến, lúc hắn biết thì đã quá muộn rồi. Nhưng một thợ săn ác ma như hắn, làm sao có thể khuất phục được? Lúc này hắn đang trong hành trình tru du khắp thế giới. Quay sang nhìn Gina ở bên cạnh, mở miệng hỏi, ta phải ra ngoài một chuyến. Nửa ngày sau, hắn bay lên bầu trời, ta phải làm một lần ác ma chân chính, dụ dỗ người sa đọa, ban cho hắn sức mạnh. Phải tìm được một thiên tài nhân tộc cường đại, là loại có thể so sánh với đạo trường sinh và Enmin, đồng thời nghĩ cách giúp hắn cuộc khởi. Nếu không, sẽ không có cách nào thắng được tinh linh tộc hiện nay. Hắn lang thang khắp nơi qua vô số thị trấn nhỏ, cuối cùng nhìn thấy một thiếu niên tiều phu. Thiếu niên đang lên núi chặt cây, sau khi đốn củi xong không ngờ vẫn vung rìu chém cây cối, tự như rèn luyện kỹ xảo của mình. Điều khoa trương nhất chính là, mỗi khi rìu của hắn chém xuống đều rơi vào cùng một chỗ, không hề sai lệch, tinh xảo đến cực điểm. Có lẽ là một đồ đệ không tồi. Năm 97, đế quốc Yumiya. Sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng mới là tinh linh mặt trời, một đám binh chủng đặc thù, đi vào vương đô tinh linh. Thành Sivamon làm cho toàn bộ đế quốc tinh linh Yumiya chấn động kịch liệt. Cung tiễn thủ giác ưng có thể bay lượn. Kỵ sĩ tinh linh cưỡi ma thú đặc thù. Bên trong đường phố vương đô, các nàng nhìn thấy hai tinh linh rất cường đại mặc trang phục đặc thù, hô hấp không khỏi dồn dập, chẳng lẽ là anh hùng tộc tinh linh? Hơn nữa còn là hai người. Vô số tinh linh xem đến đôi mắt đăm đăm, tộc tinh linh mặt trời muốn cuộc khởi rồi. Nhưng vào giây tiếp theo, chuyện càng khủng bố hơn đã xảy ra. Sau khi hai anh hùng tinh linh đặc thù kia đạt được lệnh thông hành, một đoàn bộ đội anh hùng tinh linh tinh nhuệ đi vào thành thị một cách chậm rãi chỉnh tề, một đám nguyệt kỵ, cung tiễn thủ giác ưng, xuất hiện ở trong đám người với số lượng lớn. Anh hùng toàn tộc tinh linh. Đối với không có thấy qua cảnh tượng tinh linh lớn mà nói, trong đầu đã trống rỗng. Tuy nhiên dần dần, trong đám người, có tinh linh từ trong vương cung ra tới nói nhỏ, các nàng đều là tinh linh bình thường của tinh linh mặt trời. Người mạnh nhất đi ở phía trước, đó mới là anh hùng tinh linh mặt trời chân chính. Ác điểu rồi. Thật sự giống Yumiya đại đế. Các tinh linh giật mình, lòng hiếu kỳ bành trướng. Nghe nói có khác biệt, không có tế đàn anh hùng, một khi tử vong liền không thể sống lại. Tuy nhiên, nghe nói bộ lạc tinh linh mặt trời xuất hiện anh hùng tinh linh mặt trời chân chính, có thể sống lại từ trong tế đàn anh hùng, tên là thuật sĩ luyện kim. Mà những tinh linh cường đại và ác điểu đơ rôi trước mắt này, đều là hắn sáng tạo. Thuật sĩ luyện kim có thể sáng tạo ra anh hùng tộc tinh linh. Trời ơi! Vậy nàng có thể biến ta thành anh hùng không? Toàn bộ thành Sivamon đều rơi vào trong tình trạng ầm ĩ, cảm giác thế giới quan của mình bị đánh nát, ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn những tinh linh mặt trời này. Mà vẻ mặt các tinh linh mặt trời cũng tràn đầy sự kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, bởi vì nạp tiền khiến cho chúng ta mạnh mẽ. Nạp tiền là cái gì? Tinh linh đơn thuần khác hỏi. Mấy ngày tiếp theo, dần dần hiểu được là các nàng tới gia nhập chiến tranh, tiến hành vây bắt nhân tộc. Một đại quân cường đại, đầy đủ sức mạnh như vậy gia nhập, quả thực làm cho cả đế quốc tinh linh mạnh hơn đâu chỉ có 3 lần. Rốt cuộc trước đó tộc tinh linh đều chỉ có Yumiya chống đỡ, còn lại đều là tinh linh bình thường, ưu thế thật sự không lớn, mà nhân loại trưởng thành quá nhanh, tốc độ sinh sản và tốc độ trưởng thành vượt xa tinh linh. Trong cung điện của tinh linh vương, tinh linh mặt trời, anh hùng mới của tộc tinh linh, thuật sĩ luyện kim kia. Đại đế tinh linh Yumiya khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, đã ở bên ngoài chờ đợi chuẩn bị ý kiến. Vậy thì để cho nàng vào trong điện bái kiến bản đế. Soạt. Sau một lát, thuật sĩ luyện kim kia bước đi tiến vào vương điện, lúc này hắn tận mắt nhìn thấy vị đại đế tinh linh chân chính trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một cổ uy áp bá đạo trực diện đánh tới, một vị Yumiya này mới là Yumiya chân chính. Ta có thể cảm giác được sự khủng bố của nàng, nhận cách khí chất mị lực cường đại, cùng với lòng sát phạt quyết đoán. Đây mới giống hàng chính hãng, so sánh xuống dưới, người nào đó mượn dùng ngoại lực mới là đại đế tinh linh giả. Loãng xoảng. Một đôi giày đen ống cao, hoa văn màu vàng cao quý tinh xảo rơi xuống mặt đất. Giây tiếp theo, bỗng nhiên đại đế tinh linh Yumiya xuất hiện ở trước mắt, chân dài trắng nõn tinh xảo như ngọc tấn công tới. Không có bất luận ngôn ngữ gì, nàng vừa lên chính là giao thủ để thử, có thể cảm nhận rõ ràng được sát tâm khủng bố của đối phương. Nếu không phản kháng, ta nhất định sẽ chết. Suy nghĩ sợn tóc gáy xuất hiện trong đầu tốc độ xe Akina, nhưng hắn căn bản không có năng lực phản kháng, nháy mắt bị đá ngã lăn trên mặt đất, bị một chân đạp lên trên mặt, vị cay kinh khủng truyền đến. Hương vị không tồi. Kia nằm trên mặt đất, lỗ mũi co rút, ngửi ngửi, chân của ngươi phối hợp với đồ ăn, hẳn là để ăn với cơm. Sắc mặt Yumiya lạnh lùng. Phanh. Hai chân nàng hóa thành tàn ảnh, một chân đá bay hắn, ngươi không e ngại uy áp của ta. Không sợ. Kia cười rộ lên. Nhưng sắc mặt nàng trắng bệch, hiển nhiên cũng không dễ chịu. Vì tiếp cận vị đại đế tinh linh mạnh nhất trong truyền thuyết này, sau lưng đã sớm lấy tới quần áo tùy thân của nàng, thu thập gia tiết, sau đó mới đến. Ta không sợ ngươi, là bởi vì ta đã có được Fire của ngươi. Hắn lấy ra một trái cây sinh mệnh chế tạo nhẫn không gian, một Yumiya màu đồng cổ chậm rãi đi ra, đầy máy móc nhìn sang. Đây là sinh mệnh hắn dùng toàn bộ tích xúc để phục chế, hơn nữa còn dung hợp các sinh vật khác, tiến hành cải tiến, đúng là theo như lời của hắn, giống với đế kỳ, copy paste, sau đó sửa cũ thành mới. Lớn mật, lại dám phục chế Yumiya ta. Bỗng nhiên Yumiya động thủ, nhằm về phía bản phục chế này. Hai bên đều có uy áp khủng bố, năng lực tương đồng. Mà sức chiến đấu của bản phục chế có một ít năng lực đặc thù khác, chiến lực thuần túy thậm chí còn vượt qua một chút. Tốc độ xe Akina vốn tưởng rằng ít nhất có thể ngang tay, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Yumiya phục chế này, từ đầu tới cuối không có chút lực đánh trả nào. Thịt thịt thịt. Một đôi cước pháp như mưa rền gió dữ, phối hợp với kịch độc, tinh diệu tới trình độ không thể tưởng tượng. Giao thủ không đến 10 chiêu, nháy mắt bản phục chế đã bị đánh bại. Đây là một thiên tài chiến đấu khủng bố. Hắn nhìn con rối luyện kim của mình bị đánh bại, trong đầu có chút trống rỗng, mấy năm này đã đi ra con đường của chính mình. Thợ săn ác ma năm đó mà xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ sợ sẽ bị đánh chết trong nháy mắt, sau đó bị bắt sống, căn bản không cần ta trợ giúp. Quả nhiên, người nhân tạo do chính mình chế tạo ra, đã phục chế hoàn mỹ, nhưng lại không có trí tuệ chiến đấu. Đại đế tinh linh tha mạng, tiểu nhân nguyện đầu hàng. Một lát sau, tốc độ xe Akina đầu hàng, có được giảng được. Nhớ kỹ, về sau đại đế Yumiya chỉ có một vị, không được tiếp tục phục chế ta. Một lần nữa Yumiya trở lại ngồi lên tinh linh vương tọa, lạnh lùng nói. Thật sự chỉ có một vị sao? Tốc độ xe Akina mở miệng. Yumiya giật mình, ý vị thâm trường nhìn về phía hắn, xem ra, ngươi thật sự không phải một kẻ phản đồ có bụng dạ khó lường, đã được tinh linh cổ thụ tín nhiệm, nói những chuyện đó cho ngươi. Như vậy, ta cũng có thể tín nhiệm ngươi. Trước kia Yumiya mất đi vinh quang, phản bội tộc tinh linh, là sỉ nhục lớn nhất của chúng ta. Nàng đã chết, ta là tinh linh vương duy nhất trên thế giới này, thần tinh linh Yumiya, đời đời bảo hộ vinh quang của tộc tinh linh chúng ta. Tốc độ xe Akina nhìn vị đại đế tinh linh này, dường như thấy được một vị quân chủ tinh linh cường thế, một thời đại tinh linh chân chính đang cuộc khởi. Thời đại, có lẽ không cần ta can thiệp, nó sẽ tự hướng tới tiến trình mà nó nên có. Một bên khác, thợ săn ác ma còn đang quan sát tiều phu kia. Thiếu niên tiều phu này, mồm nhọn tai khỉ, diện mạo dữ tợn, hai cái răng hổ chìa ra khỏi môi giống như răng nanh. Hắn âm thầm quan sát vài ngày, phát hiện thiếu niên sống trong một căn nhà tranh bên ngoài trấn nhỏ của tinh linh. Đối với tinh linh yêu cái đẹp mà nói, dáng dấp của hắn vô cùng xấu xí. Huống chi hắn là do phản đồ tinh linh và nhân loại kết hợp sinh ra, các tinh linh chỉ ném cho hắn một cái rìu, để hắn lên núi chặt gỗ, đổi lấy đồ ăn. Thiếu niên cũng không oán hận, biết nhân loại đã mang đến thống khổ cho tinh linh. Bây giờ chỉ cần dùng củi lửa trao đổi, những tinh linh mỹ lệ đó có thể cho hắn đồ ăn, cho phép hắn ở tại nơi này, điều đó đã là vô cùng thiện lương. Một ngày này, hắn lại trên núi. Phanh phanh phanh. Sau khi thiếu niên dị dạng này đốn củi xong, điên cuồng múa may rìu chém vào một cục đá màu đen thật lớn, hai cánh tay cầm rìu đã hơi run rẩy, bàn tay bởi vì lực phản chấn mà bắt đầu rỉ máu. Hắn có đam mê chém cục đá, mỗi một ngày đều phải múa may rìu mấy ngàn lần. Vung chém. Vung chém. Máu tươi trên cánh tay đang thẩm thấu, thống khổ đang xé rách thân thể, nhưng cảm giác đối mặt với tử vong rất không tồi, chỉ cần điên cuồng vung chém là có thể quên đi chủng tộc, địa vị, giới tính, lai lịch, diện mạo. Không cần để ý tới bất cứ thứ gì. Chỉ là đơn thuần vung chém, loại cảm giác này thật sự quá tốt. Sau khi trời tối, về tới trong phòng, đem củi giao cho tinh linh, hắn tiếp tục cuộn tròn ở trong phòng, yên lặng chờ đợi ngày hôm sau đến. Trong nhiều ngày qua, Ifran đã không ngừng quan sát thiếu niên có tác phong sinh hoạt kỳ lạ này, phát hiện thể chất của hắn đang có hiện tượng phản tổ kinh người, có dấu hiệu của tổ vu, quả thật là một kẻ điên. Lần đầu tiên ta nhìn thấy có người không muốn sống như vậy, tự ngược làm vui, tay đều xuất huyết thành như thế. Hắn rõ ràng không được thích, có thù oán trong người, nhưng lại không oán hận chút nào, ngu đến mức này, tự ngược như vậy mà vẫn còn sống. Đây quả thật là chuyện làm cho người khác khó thể tin nổi. Chân thân ác ma của hắn bắt chước cấu tạo của chân thân tổ vu. Mà huyết mạch của thiếu niên này càng gần chân thân tổ vu, tựa hồ đã dung hợp huyết mạch tinh linh, ác ma, nhân tộc, đã xảy ra dị biến kỳ diệu nào đó. Thiên phú thân thể mạnh đến cực hạn, còn là một kẻ điên, nhưng nhìn đầu óc có chút ngu xuẩn. Bọn hắn dựa vào tiến hóa giống loài tiềm lực để đi vào, không có một người có thể đánh, vẫn phải dựa vào thiên tài dân bản xứ. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng bay lên không trung nhìn xuống, quan sát thiếu niên này. Thiếu niên đang chém cự thạch thấy hơi kinh hãi, ngẩng đầu liền thấy. Ngươi là cường giả nhân tộc. Là tổ tiên Arthur trong truyền thuyết. Thiếu niên xấu xí ném thanh rìu nhuộm máu tươi xuống, rung động đứng lên. Arthur là nhân loại thứ nhân trong thiên hạ, cũng là thủy tổ của tất cả nhân tộc, càng là một cường giả cấp 6 duy nhất có thể phi hành. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Y Phan dụ hoặc, ngươi tên là gì? Ta không có tên, cha mẹ ta yêu nhau rồi bị bắt vào ngục giam, ta sinh hoạt ở thị trấn, các tinh linh gọi ta là nhân loại xấu xí. A Sử. Thiếu niên xấu xí cũng cảm thấy hơi xấu hổ với cái tên này, trầm mặc ít nói. Ngươi muốn có được quyền thế, danh dự, lực lượng, muốn bất luận thứ gì hay không? Y Phan lấy ra kịch bản ác ma thường thấy. Ta không muốn. Thiếu niên lắc đầu, các tỷ tỷ tinh linh đối ta rất tốt, dù ta là con của kẻ thù cũng không xua đuổi ta ra khỏi thành trấn, thậm chí lúc đội tuần tra tới còn làm bộ không biết ta. Ngươi không có mong muốn gì? Y Phan sợ ngây người. Lần đầu tiên đụng tới đứa trẻ vô dục vô cầu, dường như vung chém cục đá chính là niềm vui sướng và lạc thú của hắn. Người này là cuồng tự ngược sao? Chỉ cần vung chém là sẽ cảm thấy tràn trề vui sướng, cảm thấy vui vẻ. Ta muốn. Thiếu niên A Sửu giật mình, ta muốn thấy cha mẹ ta, nhưng ta không có cách nào tu luyện phép thuật. Y Phan ngẩn ra, lập tức cảm ứng thân thể A Sửu, phát hiện thật sự có chút tật xấu, không cách nào đi lên con đường tu luyện phép thuật. Là bởi vì thể chất phản tổ, hắn càng thêm tiếp cận thể chất tổ vu khủng bố kia. Chỉ là đáng tiếc, thiếu niên xấu xí giống như giả thú này không có cách nào tu luyện cửu chuyển huyền công, trí tuệ của hắn quá thấp. Vậy ngăn cản chiến tranh đi, làm cho tinh linh và nhân loại có thể hòa thuận ở chung. Ta không có công pháp gì, chỉ có công pháp thể tu đơn sơ. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn giao cửu chuyển huyền công ra, nếu không học được, thì chỉ có thể tu luyện công pháp rèn thể trong đó. Được. Thiếu niên vẫn ít lời như cũ. Một bên khác, sâu trong nền đất, Đế Kỳ bị vỏ đất thật dày bao trùm có hơi mở hai mắt, có ý tứ. Nhà máy sinh mệnh luyện kim sao? Vô cùng tốt, nhưng hiện tại nó là của ta. Ta tham khảo không biết bao nhiêu lần mới hiểu được nguyên lý trong đó. Hơn nữa, lấy đạo pháp mô phỏng sinh mệnh phục chế quỷ dị này, học tập hắn sáng tạo sinh mệnh, bắt lấy ba chủng tộc, thí nghiệm không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lai giống ra một thiếu niên có huyết mạch pha tạp xấu xí. Chỉ là đáng tiếc không được hoàn thiện, chiến lực thấp kém, trí tuệ hơi thấp. Nhưng mỗi một sinh mệnh trí tuệ đều là độc nhất vô nhị. A Sử, hy vọng ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Đế Kỳ cũng bí mật đẩy mạnh văn minh thời đại. Không cần có chiến tranh nghiêng về một phía, không cần một người trấn áp đại cục thiên hạ. Ta hy vọng thấy một thế giới tranh đấu huy hoàng, xuất hiện từng thiên tài thời đại, huy hoàng sáng chói, kinh tài tuyệt diễm, thậm chí tới khiêu chiến ta. Hắn muốn chiến bại, muốn có uy hiếp của tử vong. Hắn coi thường sinh mệnh nhỏ yếu, cho là nhỏ yếu chính là nguồn gốc tội lỗi, thu hoạch giống như rơm rạ vậy. Nhưng hắn kính trọng cường giả, dành cho bọn họ tôn nghiêm. Nhìn tổng quát toàn bộ cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, chỉ có những cường giả như Hư Hữu Niên, Đạo Trương Sinh mới có thể làm cho hắn thưởng thức và tôn trọng từ trong đáy lòng. Có thể có sinh mệnh đánh bại được ta hay không? Ta rất mong đợi. Giọng nói của hắn đầy ước ao, dần dần rơi vào ngủ say. Quả nhiên là đầu gỗ một bên khác, Mộc Mộc không nói lời nào thở dài một hơi. Nhìn thiếu niên A Sửu ngu xuẩn, những ngày này dạy bảo toán tiểu học đúng là khó hơn lên trời, thiên phú chiến đấu nghịch thiên, nhưng muốn học được cửu chuyển huyền công, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Tuy nhiên, dường như tên này chỉ học được tu luyện đan điền rèn thể đơn giản nhất đã rất vui vẻ rồi. Hắn có chút im lặng, sau đó hoàn toàn mất đi lòng tin, giao lại đứa trẻ này cho con trai. Arthur, thủ lĩnh quân phản kháng của nhân loại, sau đó rời đi. Hắn muốn tiếp tục đi tìm thêm thiên tài nhân loại, chẳng qua trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn cũng không thu hoạch được gì. Đế quốc Yumiya năm 113. Ở dưới sự phụ tá của tinh linh mặt trời, thực lực toàn bộ tộc tinh linh tăng trưởng nhanh chóng. Tộc tinh linh mặt trời trở thành thánh địa của toàn bộ đế quốc tinh linh, thậm chí có không ít tinh linh hâm mộ mà tới. Trên đường phố, đại sảnh thợ săn xa hoa đắt giá, buôn bán rất nhiều thứ. Vốn dĩ cổ thụ tinh linh mặt trời sẽ tuyệt đối không cho phép những tộc tinh linh khác nhúng chàm, đạt được các loại vật cưỡi và trang bị để trở nên mạnh mẽ. Nhưng nó cuối cùng vẫn bị thuyết phục. Bởi vì nó lấy được một câu trả lời rất đơn giản, tinh linh bên ngoài đến, giá cả khi mua bán tăng lên 3 phần. Mà 3 phần này thuộc về cổ thụ sinh mệnh mặt trời ngươi. Vì vậy, cổ thụ mặt trời sớm trầm mê trong sức mạnh nạp tiền đã thông đồng làm bậy, sau khi được tiền hoa hồng, thậm chí vô cùng ra sức hỗ trợ tuyên truyền. Những năm qua, cổ thụ tinh linh mặt trời trầm mê nạp tiền, cuối cùng cũng xây dựng được một kiến trúc tinh linh kỳ tích của chính mình. Chimera Rút, phía trên có một con cự thú Chimera kinh khủng màu xanh đậm sinh sống. Wow! Đây chính là tộc tinh linh mặt trời. Một đội tinh linh bóng tối đến, đi đầu là thiếu nữ thiên tài Luna, tất cả được một tinh linh bóng tối đã ở chỗ này thật lâu dẫn đi tham quan. Thấy cây đại thụ kia chưa? Có cự thú sinh sống ở phía trên, là cự thú bảo vệ tinh linh mặt trời trong truyền thuyết, Chimera. Nàng lại chỉ vào một nữ kỵ sĩ tinh linh đang cưỡi một con sư thú trên bầu trời, thấy cái huy chương có ký hiệu trên ngực nàng ta không? Đó là đại lão nạp tiền VIP 5. Nhất thời, Luna tràn đầy ước mơ nhìn về phía tinh tinh cường giả đang bay lượn trên bầu trời, đây chính là nhân vật đã nạp 10 vạn tiền mặt trời, thế thì sẽ mạnh đến mức nào đây? Lúc này, một thiếu nữ tinh linh mọc ra cánh thịt long tộc đến nghênh đón các nàng, hoan nghênh đi tới thành phố của chúng ta. Ngươi chính là anh hùng Parker đã uống dược tề chuyển chức ẩn tàng của tộc tinh linh. Nàng sợ ngây người, không phải chưa từng nghe nói qua về vị cường giả này. Nghe nói có năng lực tương tự nhẫn không gian, trong thời gian ngắn có thể trốn vào trong dị không gian, có thể né tránh công kích. Luna yên lặng nhìn về phía huy chương trên ngực đối phương, lại là đại lão nạp tiền VIP 7. Mấy năm qua, bộ tộc tinh linh này bất tri bất giác đã bị người dẫn sai lệch rồi. Tuy nhiên, vô số tinh linh hội tụ ở chỗ này là vì mua trang bị và vật cưỡi, vì sắp phát động chiến tranh. Đế quốc Yumiya năm 115. Tộc tinh linh tấn công ồ ạt vào dãy núi Lomon. Đại đế tinh linh Yumiya lấy thủ đoạn cứng rắn ra lệnh, lựa chọn 500 người tinh nhuệ nhất ở trong 3-4.000 tinh linh, kết hợp với trang bị và vật cưỡi, vây quét tàn sát số lượng lớn nhân loại. Trốn ở trong dãy núi, đàn bà, lão nhân, đứa trẻ, toàn bộ bị đánh chết, thủ đoạn máu tanh thiết huyết, quá trình tàn nhẫn, để vô số tinh linh cũng khó có thể tưởng tượng được. Nguy cơ của nhân loại đã đến. Bọn họ cũng không thể nào như tộc ác ma lúc trước, trốn vào sâu trong lòng đất. Cuộc chiến thiết huyết khiếp sợ toàn bộ lịch sử đã bắt đầu, cả vùng đất nhuộm đầy máu. Chạy mau đi. Có nữ nhân ôm đứa trẻ chạy nhanh, nhưng sau lưng lại xuất hiện một mảnh phong nhận đỏ tươi, sau đó nhanh chóng ngã xuống. Các ngươi đi mau. Có người chồng đứng ở trước mặt người nhà, cầm lên cái quốc, cả người run rẩy, nước mắt nước mũi chảy xuống ròng ròng, ngăn cản ở cửa gầm thét, tới đi. Tới đi. Ta không sợ các ngươi. Ngươi lại. Có nữ nhân ôm đứa trẻ nhìn lại, nhìn người chồng buông tha người nhà chạy trốn vào đồng hoang. Các loại trò hề của nhân tính, các loại sinh ly tử biệt, hoàn toàn thể hiện ra ở chỗ này. Xoạt. Từng tên nguyệt kỵ cầm nguyệt nhận tinh xảo sắc bén trong tay, lấy tư thế kinh khủng đồ sát khắp nơi. Vèo. Cung thủ cưỡi sư thú trên bầu trời đang bắn ra mưa tên, rời chính xác vào sau lưng mỗi một thôn dân đang trốn chạy. Tinh linh và nhân tộc chém giết, sinh mạng tử vong từng mảng lớn. Toàn bộ trấn nhỏ rất nhanh bị tàn sát không còn một người, rơi vào tĩnh mịch. Tinh linh rời khỏi thú cưỡi, cả người dính đầy máu, bắt đầu ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, ăn lương khô. Chúng ta làm như vậy, thật sự là đúng sao? Bỗng nhiên thân thể Luna run rẩy. Đối với tinh linh yêu thích hòa bình và yên tĩnh thì chuyện này rất tàn khốc, thậm chí tiếng kêu rên và ánh mắt tức giận của đứa trẻ vừa nãy đã đâm xuyên nội tâm nàng. Không có tinh kinh nào nói chuyện, đều yên lặng ăn lương khô ở đây. Bỗng nhiên, ác điểu Derui cầm lên lương khô ngồi ở trên thân cây, đây là cuộc chiến chủng tộc, tộc tinh linh của chúng ta và nhân loại, ác ma đã định trước không thể cùng tồn tại trên một mảnh đất, chỉ có thể có một phe chết. Các ngươi còn nhớ, tỷ muội sống bên người các ngươi mấy trăm năm đã bị những nhân loại kia lừa gạt ra sao? Chủng tộc chúng ta đang giảm bớt, không phải bọn họ đồng hóa chúng ta, thì chính là chúng ta diệt tuyệt bọn họ. Đúng như thần cổ thụ sinh mệnh nói, bọn họ đã sa đọa, mất đi thần tính, có dục vọng, tàn nhẫn và bạo lực. Những nhân loại này đang tự mình sinh sôi, độ đậm của huyết mạch tinh linh càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ yếu. Từ khi vừa sinh ra biến thành cấp 1, cấp 2, thậm chí đã hoàn toàn biến thành sinh vật phổ thông. Bọn họ biến thành sinh mệnh phổ thông cấp 1, tuổi thọ ngắn ngủi, tàn nhẫn bạo lực, nữ nhân sẽ phát bệnh, mỗi một tháng sẽ chảy máu, chịu đựng sự thống khổ của mang thai, lúc đẻ còn có khả năng chết. Chúng ta muốn trở thành các nàng. Mất đi thần tính sao? Tinh linh trong chiến trường trầm mặc, đau buồn, chỉ có thể yên lặng ăn thức ăn. Sau đó lại nhảy lên thú cưỡi, đeo lên hành lý và bọc quần áo, bước đi trên vùng đất cằn cỗi và chết chóc. Phải kiên trì, chúng ta là tinh anh mà mỗi một tộc phái ra. Đều là anh hùng mà đồng bạn trong tộc gửi gắm hy vọng, mong đợi chúng ta khải hoàn trở về. Có tinh linh xinh đẹp cưỡi nguyệt báo chạy nhanh, ôn nhu khuyên giải tinh linh đang khóc thầm. Nhưng mà, thật sự là anh hùng sao? Có lẽ là anh hùng chủng tộc, nhưng lại là đao phủ của những chủng tộc khác. Trong lòng các nàng cảm thấy chết lặng, trận chiến tranh này sẽ trở thành bóng ma cả đời. Nhưng dù sao đứng ở sau lưng là cả một chủng tộc, không có tinh linh nào sẽ lùi bước, chỉ có thể tiếp tục đi tới phía trước, phát động trận chiến tranh này. Giống như các nàng năm đó, hy sinh tính mạng phấn đấu quên mình, vung vẩy vũ khí, khiêu chiến chiến tranh cổ thụ vậy. Đây là dũng khí khắc sâu trong lòng các nàng. Đây là thần tính thuộc về tinh linh, tính cách của các nàng không có hèn nhát, sợ hãi, trốn tránh, chỉ có mặt thiện của sinh mệnh, không có mặt ác, có thể khôi phục rất nhanh, đây là tính cách tự nhiên. Lá cây xanh biết pha tạp trên bầu trời. Trên cự thú Chimera to lớn có đứng mấy bóng người, đang tìm tòi bộ lạc nhân tộc tiếp theo. Đại đế tinh linh Yumiya đứng chỗ cao, nhìn khắp dãy núi, chúng ta có sư thú và Chimera, sẽ không có bộ lạc nào có thể trốn thoát chúng ta điều tra, bọn họ sẽ không có nơi để ẩn thân, thanh trừ triệt để chỉ là vấn đề thời gian. Tốc độ xe Akina yên lặng, không thể giam lại sao? Yumiya bình tĩnh nói, bọn họ quá bị ổi, cấp thấp, hạ tiện. Phải diệt tuyệt, nếu không sẽ lây nhiễm huyết mạch tinh khiết của chúng ta, khiến cho chúng ta sa đọa. Đây là mong muốn của tinh linh cổ thụ. Cả người Sirin run rẩy, vậy ngươi có thứ mình muốn sao? Ngươi có chủ kiến của chính ngươi sao? Thật là cuộc đời bi ai, ngươi chẳng lẽ không có thứ mình muốn, thứ mình yêu sao? Nàng đã sớm biết Yumiya đã không phải là Yumiya ban đầu, Yumiya này quá tàn nhẫn, thậm chí không giống như tinh linh có ước mơ tốt đẹp, không có sự tường hòa và yêu thích hòa bình của tộc tinh linh. Thứ tinh linh cổ thụ mong muốn, chính là mong muốn của ta. Yumiya bình tĩnh nói. Yumiya bình tĩnh, bỗng nhiên ra lệnh Chimera hạ độ cao xuống. Soạt. Một con Chimera xuất hiện trên bầu trời thành phố nhân loại. Là tộc tinh linh. Vô số người từ trong nhà đi ra, gầm thét. Cầm lên đau thương gậy gộc ném mạnh lên bầu trời, các lời nói rống giận, vinh quang của nhân loại, vì người nhà mà không sợ chết. Các ngươi nhìn. Yumiya chỉ phía dưới, mở miệng nói, đó chính là nhân loại. Ta quan sát chủng tộc này vô số năm, bọn họ tham lam, tàn bạo, dục niệm, cuồng vọng, mất đi thần tính, chính là tội dân của thần, nhưng không thể phủ nhận là vẫn có chỗ độc đáo, lưu lại một phần thần tính chói lọi của chúng ta, bọn họ lấy chủng tộc của bản thân làm vinh quang. Chúng ta cũng tự hào vì tộc tinh linh. Tuổi thọ của chúng ta, lực lượng, tiềm lực cao hơn nhân loại tự mình sinh sôi nhiều, chúng ta là sinh mệnh hoàn mỹ vượt xa nhân loại. Nếu như biến thành nhân loại sẽ khiến cho chúng ta càng hoàn mỹ, ta sẽ không tuân theo lời nói của cổ thụ sinh mệnh, lựa chọn đồng hóa làm người. Đáng tiếc là sẽ không, dung nhập vào nhân loại sẽ chỉ làm cho tinh linh chúng ta chịu vô tận tai nạn. Sirin đang phát run. Nhưng Yumiya không để ý chút nào, tiếp tục mở miệng, thậm chí nếu như tinh linh cổ thụ làm trái tộc tinh linh chúng ta, trở ngại sự phát triển của chúng ta, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt nó. Từ đầu tới cuối ta đều đang chiến đấu vì tộc tinh linh. Trên thực tế, hiện thực quá tàn khốc, ta quan sát nhân loại quá lâu rồi. Nếu như tinh linh chúng ta một mực hiền lành mềm yếu, cư ngụ ở trong rừng sâu lánh đời không tranh, sớm muộn sẽ bị nhân loại tàn bạo lật đổ, hủy diệt, thậm chí nô dịch, trở thành nô lệ. Không có tinh linh nào nguyện ý dính máu tanh mà sa đọa, cũng không có tinh linh sẽ ôm ấp hòa bình. Yumiya tỏa ra mị lực kinh người của một vị quân chủ tinh linh. Thậm chí giọng nói khẳng định như vậy làm cho người khác cảm thấy việc nàng trần thuật chính là sự thật. Nếu như không có sự xuất hiện của Yumiya nàng, tất nhiên tộc tinh linh sẽ đi về phía hủy diệt, số mệnh bị nô dịch. Nàng đang tiên hạ thủ vi cường. Mà tốc độ xe Akina rợn cả tóc gáy, cũng đang nhìn đại đế tinh linh thấy xa với giọng nói đầy bá đạo, vô cùng có mị lực này. Từ khi nàng sinh ra, được bồi dưỡng trưởng thành chính là vì thay thế Yumiya, nhưng nàng cũng không cảm thấy bài xích, ngược lại vui vẻ tiếp nhận trở thành Yumiya, đây là vinh dự lớn nhất của nàng. Cũng là ý nghĩa tồn tại của bản thân, nàng đang bảo vệ toàn bộ tộc tinh linh. Từ trên mặt ý nghĩa mà nói, nàng mới thật sự quán triệt tục danh Yumiya vĩ đại. Người canh gác, bảo vệ tinh linh bây giờ đang nhìn về phía tương lai, giống như một bài hát của bóng tối, đi lại trong âm u, hóa thành tinh linh thích khách sa đọa tàn nhẫn máu tanh, bảo vệ mỗi một tinh linh hiền lành yêu quý hòa bình. Nơi có quang minh, tất nhiên phải có bóng tối. Yumiya chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve đầu Sirin đang run rẩy, tỏa ra một luồng uy áp vô hình của bá giả. Người hỏi ta không có thứ muốn. Không có yêu. Ta rất tham lam, thứ ta yêu là mỗi một người dân của ta. Nàng thở dài rồi mỉm cười, mang theo sự xúc động, nghiêng đầu nhìn thuật sĩ luyện kim kia, hy vọng ngươi vĩnh viễn coi mình trở thành một thành viên của tinh linh chúng ta, trở thành bạn của ta. Đế quốc Yumiya năm 117. So với trận chiến tinh linh trước đó, hiện giờ đã hoàn toàn bước vào tàn sát cao điểm. Toàn bộ dãy núi chìm vào máu tanh, thôn trang và hàng loạt bộ tộc bị đánh giết. Phụ nữ già yếu và trẻ con bị tàn bạo trấn áp diệt tuyệt, hoàn toàn đặt vững danh hiệu đại đế tinh linh Yumiya thiết huyết lãnh khốc. tinh linh đi lại trong bóng tối tàn sát nhân loại, được ca tụng là giám ngục trưởng, ngục giam thụ giới, giam giữ tinh linh phản đồ sa đọa và vô số cường giả nhân loại. Đế quốc Yumiya năm 118. Bộ lạc nhân loại gửi tới một lá thư, nhân tộc nguyện đầu hàng. Không đầu hàng, giết. Đại đế tinh linh Yumiya đứng ở chỗ cao nhìn Nguyệt Kỵ và cung tiễn thủ sư thiếu, tràn đầy lãnh đạm cao nhã, dáng người duy mỹ làm người ta mê mệt, nhưng giọng nói mang theo vô tận máu tanh. Nhân tộc là tinh linh sa đọa sau đó mất đi thần tính, tà ác lại bạo ngược, là tinh linh Ifran và Jinna ăn cắp trái cấm sinh mệnh tạo ra, là chủng tộc tội dân. Giờ phụng mệnh 11 thần cổ thụ sinh mệnh, làm chúng biến mất hoàn toàn. Soạt. Đất đai lại đổ máu lần nữa, tàn sát không ngừng, hài cốt chất đóng như núi. Đế quốc Yumiya năm 119. Các trưởng lão bộ lạc nhân tộc, cường giả, lão nhân, phụ nhân, đứa trẻ, đại biểu các giai cấp nhân loại, cùng với thủy tổ nhân loại ác tu chủ động tới đầu hàng, tiến hành lần giải dụ cuối cùng. Nhân loại thấp hèn bọn họ cao ngạo ngẩng đầu. Bên trong quân trướng, đại đế tinh linh ngồi ở trên vương tọa, nhìn mấy thủ lĩnh phản kháng của nhân tộc này. Sắc mặt bọn họ ảm đạm, vốn là có tư bản để phản kháng, cảm thấy nhân tộc sớm muộn cũng cuộc khởi, có thể đặt song song với tộc tinh linh. Thậm chí bọn họ còn phân làm hai phái, phái lạc quan muốn sống chung hòa bình với tinh linh, tự do lấy nhau, một phái là phái cấp tiến, muốn nô dịch ngược lại tộc tinh linh có số lượng thưa thớt, hơn nữa khống chế cổ thụ tinh linh. Chẳng qua tộc tinh linh lại bỗng nhiên toát ra rất nhiều tòa kỵ và trang bị kinh khủng, làm cho bọn họ thất bại trong nháy mắt, không có cơ hội cuộc khởi, đoạn tuyệt mơ ước. Lúc này, cho dù đại đế tinh linh Yumiya nói ra yêu cầu gì, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chẳng qua là đáng tiếc, bọn họ suy nghĩ nhiều. Không đầu hàng, không chém sứ giả, trở về đi. Giọng nói của đại đế tinh linh Yumiya vô cùng dứt khoát. Một tinh linh không có thần tính như ngươi. Đao phủ. Ngay cả trẻ nhỏ và phụ nữ cũng giết. Có một người đàn ông trung niên cấp 5 không nhịn được nữa, hoàn toàn bộc phát ra. Người không có sự hòa bình và ôn nhu hiền lành mà tinh linh nên có. Có lão nhân khóc thúc thích. Các ngươi giết chết em trai mới 7 tuổi của ta, thần sẽ nguyền rủa các ngươi. Có một cô bé 8 tuổi thống khổ. Thần sẽ nguyền rủa ta. Giọng nói Yumiya đầy bá đạo, không cho phép nghi ngờ, nếu như thần các ngươi nói là cổ thụ sinh mệnh, thế thì chính là bọn họ để cho ta tới diệt tuyệt các ngươi. Nếu như thần các ngươi nói là thần tinh linh, như vậy ta chính là thần, tiêu diệt phàm nhân các ngươi mà thôi. Cái gọi là thần cũng chỉ là sinh linh có lực lượng mạnh mẽ mà người yếu cúng bái mà thôi. Nếu như muốn trừng phạt ta, cũng không cần mượn lực lượng của thần, cứ tới khiêu chiến ta, tới giết chết ta, nhân loại. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ato lúc trước vẫn một mực yên lặng, đột nhiên gầm nhẹ, cũng không nén được sự tức giận nữa. Tổ tiên nhân loại Ato, người có dũng khí đáng khen. Yumiya chợt đứng dậy, vùng lên áo choàng xanh sẫm, dò xét đại biểu nhân loại, đây chính là sự tính kế của nhân loại các ngươi. Định lợi dụng sự hiền lành của tinh linh để đả động ta. Nhưng các ngươi sai rồi. Ta tức giận khi đứa trẻ khóc thúc thích, ta tức giận khi cường giả dốt nát, cũng tức giận khi lão nhân chửi rủa. Đó là thứ không hoàn chỉnh của nhân loại, đối mặt cường giả thì mềm yếu, đối mặt người yếu thì rút đau, ta vì vậy càng tức giận, cảm thấy nên diệt tuyệt nhân loại. Các ngươi tới khẩn cầu ta, ngược lại để cho ta càng thêm quyết tâm kiên định giết chết nhân loại. Chỉ có ngươi. Ato. Giọng nói của nàng đầy lãnh khốc vô tình. Thủy tổ nhân loại Ato, ngươi để cho ta thấy được tia sáng trên người ngươi, dù sao cũng thừa kế một phần thần tính của tinh linh, ta lựa chọn tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Đế quốc tinh linh Yumiya năm 119. Nhân loại Ato chỉ huy tất cả các tầng lớp nhân tộc đầu hàng. Trong cuộc đàm phán giữa nhân loại và tinh linh này, lý niệm về nhân tính và thần tính hoàn toàn bùng nổ bên trong cuộc tranh chấp. Yumiya đại đế nhận ra sự không hoàn thiện và những thiếu sót về bạo lực của nhân loại cho nên quyết tâm tiêu diệt nhân loại. Trận tranh đấu lý niệm về nhân tính và thần tính này của nhân tộc và tộc tinh linh nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Mấy ngàn năm sau, mọi người lật lại cuốn lịch sử biên niên sử đế quốc Yumiya, phía trên rõ ràng ghi chép về sự tình bên trong cuộc hội nghị Solomon, nhân loại là do hai tinh linh ăn cắp trái cấm mà thành, là chủng tộc sa đọa mới, bọn họ hung dữ, kiêu ngạo, đánh mất đi thần tính, đại đế Yumiya eo muốn dùng thủ đoạn thiết huyết để hủy diệt bọn họ. Ba ngày sau, Ato khởi xướng khiêu chiến đại đế tinh linh Yumiya, đây là cuộc phản kháng cuối cùng của nhân loại. Chúng ta sắp bị tuyệt chủng rồi sao? Ở trong vô số lần chiến đấu trước khi đầu hàng, hầu hết những người cường tráng đều đã chết hơn phân nửa rồi, chỉ còn lại có người già và trẻ con, bên trong những thành trấn nhân tộc ở sâu trong dãy núi, có vô số những người phụ nữ đang ôm lấy con nhỏ. Đêm nay, vô số thành trấn bị tàn phá thành mảnh nhỏ, bên trong đám phòng ốc đổ nát thê lương, tiếng kêu khóc và rên rỉ vang lên cùng bóng lửa chập chờn. Ngày tận thế sắp đến, vị tổ tiên nhân tộc Ato cảm thấy không hề lạc quan. Yumiya vẫn như cũ không có được eo cấp 7 bên trong truyền thuyết, bước vào cấp độ sinh mệnh cổ thụ, vẫn là cấp 6, mà Arthur cũng là cấp 6, nhưng chênh lệch quá lớn. Arthur xem như nhân loại cấp 6 phổ thông không có thiên phú, căn bản không có khả năng là đối thủ của anh hùng Yumiya tộc eo. Ngày tận thế đến rồi, toàn bộ nhân loại lâm vào hoảng loạn. Bọn họ cuộn mình ở trong phòng, có người thiện lương ôm ấp vợ con, tận hưởng bữa tối cuối cùng, có kẻ cực đoan và độc ác, hoàn toàn trở nên điên cuồng, cướp bóc đốt giết, muốn làm đủ mọi chuyện ác trước khi chết. Có vô số người bi quan, nhìn thấy cảnh tượng những tên côn đồ này hành hung người khác, không khỏi òa khóc, ông trời ơi! Bọn họ phát điên rồi sao? Ở bước ngoặt cuối cùng, vậy mà bọn họ hạ thủ với chính đồng loại chúng ta. Bọn họ thực sự là giả thú có trí tuệ tàn nhẫn. Có lẽ đại đế tinh linh Yumiya không có nói sai. Chúng ta đối mặt với cường giả thì mềm yếu đầu hàng, đối mặt với kẻ yếu thì tàn nhẫn rút đao, chủng tộc chúng ta giống như là giả thú có trí tuệ, ích kỷ, tham lam, chỉ ngắn ngủi trăm năm, trong bộ lạc cùng thành trấn của chúng ta đã sinh ra đủ loại trộm cướp, cường đạo, dâm tặc, cùng với các loại âm hiểm lừa dối, ngay cả chính nhân loại chúng ta sống ở trong những thị trấn cũng bị hại cho tổn thất nặng nề. Mà trong những thành phố eo, cho tới bây giờ chưa từng kẻ gian ác, các nàng hoàng mỹ, thiện lương, không có bệnh tật cùng nỗi đau khổ, có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, cởi mở tâm linh giao tiếp, cùng nhau sinh sống ở bên trong rừng cây, trải qua cuộc sống tốt đẹp làm người ta mơ ước. Tổ tiên chúng ta trộm lấy trái cấm sinh mệnh Paradise, sinh ra chủng tộc chúng ta không trọn vẹn này, chúng ta vốn không nên đi tới cái thế giới này, là thời điểm kết thúc rồi. Nghiệp chướng. Nghiệp chướng A, có lão nhân tóc trắng nhìn thấy kẻ côn đồ hành hung, nước mắt tuôn đầy mặt, tức giận đến kêu to nói, khó trách thần linh giáng tội những tội dân lấy trộm trái cấm, đè ép sống lưng chúng ta. Người bi quan toát ra cảm xúc bi quan, hoảng loạn, ở trên mảnh thổ địa này bóng tối càng thêm dày đặc. Nhưng đứng trước tai họa giáng lâm, vẫn như cũ có người kiên định. Từng vị cường giả nhân loại khoác áo giáp nặng nề, tay cầm thanh kiếm lớn, bắt đầu chém giết từng kẻ tội nghiệt làm côn đồ độc ác, máu tươi vẩy xuống, xách lấy đầu lâu bọn chúng, giơ lên về phía đám đông và không cam lòng gầm rống, nhân tộc có vinh quang. Nhân loại chúng ta có ý chí bất khuất. Chỉ cần chúng ta tồn tại là sống phải có ý nghĩa. Chúng ta sa đọa, đánh mất đi thần tính của mình. Nhưng mà nhân tính phức tạp, có ác nhân, cũng có người lương thiện, kẻ ác nhân sẽ bị chúng ta giết chết. Ta không tin nhân tộc chúng ta không có giá trị tồn tại. Nhân tính vẫn luôn tồn tại ánh sáng chói lọi. Hãy viết lên trang sử thi mênh mông cho chúng ta. Bản chất con người vô cùng phức tạp, không thể phủ nhận, có người biến thành kẻ thú tính, cũng có người trở nên thần tính. Nhưng hơn nữa, quyết định bởi chính chúng ta, là thần hay là thú, cũng chỉ là một ý niệm nhân tính. Trong đêm tuyên chiến cuối cùng này, rất nhiều cuộc bạo loạn đã nổ ra, ngọn lửa rập trời, tiếng gào thét điên cuồng, đủ loại hỗn loạn hắc ám khủng khiếp. Sự hèn nhát cũng lòng dũng cảm, được phân hóa thành hai loại người. Rầm rầm. Ánh lửa lấp lóe tia sáng ở trong đêm tối. Ifran đưa Gina đến một thị trấn ánh lửa ngập trời, khắp nơi đều là cướp bóc, đốt phá, chém giết. Hắn thấy được nhân tình thế thái muôn màu. Có lão nhân ngoan đạo với mái tóc trắng quỳ ở trên mặt đất, đã khuất phục trước vận mệnh, cầu nguyện cho chủng tộc của mình sẽ sớm nghênh đón diệt vong. Hắn thấy được một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt dữ tợn, trong tay cầm đồ đao nhỏ máu, lao về phía dân cư dưới ánh lửa ngập trời, khuôn mặt điên cuồng hung bạo, vung đao về phía một người phụ nữ trẻ đang ôm con nhỏ. Hắn còn chứng kiến từng người cường giả, mặc áo giáp, tự phát thành một đội bảo vệ, nổi giận xông lên, đồ sát những kẻ côn đồ kia. Bỗng nhiên, ở bên trong ánh lửa ngập trời, có một vị lão nhân tóc trắng xóa đi tới, Ngài là thủy tổ nhân tộc Ifran sao? Ta. Hắn giật mình, nhìn vị lão nhân bên trong tràn thảm họa, trong nháy mắt có chút thất thần, ta không phải, ngươi nhận sai rồi, ta chỉ là một người bình thường mang theo thê tử chạy nạn mà thôi. À, vị lão nhân tóc trắng hiện lên vẻ thất vọng, run run rẩy rẩy xoay đầu rời đi. Ta. Ifran vỗ nhẹ lồng ngực, lát sau mới thở nổi, ta thật nhu nhược, ta vậy mà. Hắn nhìn nỗi thống khổ đang lan tràn trên mảnh đại địa này. Tất cả đều là do hắn mà sinh ra, nhưng hắn không muốn gánh vác và đối mặt với mọi thứ, hắn sợ hãi và khủng hoảng. Ngay từ đầu, hắn đã tính kế, cho rằng sẽ giành chiến thắng, lại mắc phải sai lầm, bị sinh mệnh cổ thụ phản bội, thắng thì đương nhiên tốt đẹp, nhưng không thành, lẽ ra hắn phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm và thất bại của mình, nhưng hắn lại không nguyện ý gánh chịu và trả giá cho những sai lầm đó. Hắn sáng tạo ra toàn bộ quần thể, nhưng không thành công tạo ra hoàn cảnh sống cho bọn họ, lật đổ sự thống trị của những sinh mệnh cổ thụ, để bọn họ rơi vào trạng thái gần như diệt tuyệt. Hắn hiểu rõ rằng bản thân mình còn quá nhỏ yếu, nội tâm vẫn luôn dãy dụa, chưa bao giờ thành công và hoàn toàn là một kẻ thất bại. Bên trong hiện thực, chính mình là một viên chức đi làm, cả ngày bị sếp mắng chửi, đồng nghiệp bắt nạt, thế mà ở trong hiện thực vẫn phải nén giận, không dám xúc phạm người khác, tan tầm trở về, Ở trên mạng Internet, hắn lựa chọn phương thức đánh ra trọng quyền, nhục mạ cư dân mạng, khí thế như mây bay gió chảy, trút xuống một bụng oán khí. Nhưng suy cho cùng thì hắn cũng có tài năng vô cùng lợi hại, ở bên trong trò chơi bào tử tiến hóa này cũng đã được phát huy, thành công trong quá trình tiến hóa giống loài. Hắn nở nụ cười khổ, trước đây, ta vẫn luôn cảm thấy ông trời già không công bằng, để ta có tài nhưng không gặp thời, nhưng hiện tại ta chỉ có thể thừa nhận, không phải ai có tài năng thì cũng có thể trở thành anh hùng, gánh vác mọi thứ, ta không có bản lĩnh tương xứng. Bên trong hiện thực ta vô cùng nhỏ yếu, thậm chí là trên mạng bị người khác mắng là anh hùng bàn phím. Nhưng trước mắt là do ta phạm sai lầm, ta nên gánh chịu sự hưng vong của nhân tộc trên lưng và hoàn toàn đứng ra. Yumiya khủng bố kia, những năm này nàng quá cường đại, hiện giờ nếu chính mình xuất hiện ở trước mặt nàng, chắc hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ngay cả như vậy, biết rõ rằng muốn chết, ta cũng muốn. Hắn toàn thân trở nên run rẩy. Hắn nói với chính bản thân mình, đây là vì hắn phạm vào tội nghiệt, cần phải trả nợ. Thế nhưng trải qua một đêm suy nghĩ, bầu trời nghênh đón bình minh, dòng máu nóng không sợ tử vong dần dần lãnh đạm xuống, không khỏi suy nghĩ nói, ta không thể giả vờ ngớ ngẩn, ta đi qua cũng sẽ chịu chết, còn không bằng mang theo một số nhân tộc còn lại, tiếp tục lẫn trốn, như vậy, ta cũng có thể cùng Jinna tiếp tục cùng nhau du sơn ngoạn thủy, trải qua cuộc sống hạnh phúc. Hắn vẫn khuất phục trước kẻ mạnh. Hắn bỗng nhiên tự nhủ với bản thân như vậy, trước kia chính mình nhẫn nhịn nhiều lần rồi, vì sao hiện tại không nhẫn nhịn thêm một lần, như thế, có thể tiếp tục ở bên cạnh Jinna. Thế giới của ta quá hèn mọn, chỉ có thể lo cho bản thân ta, chỉ có thể phát tiết ở trên mạng, nhưng hiện tại không quá quan trọng, ta đã có người ưa thích, chỉ cần ta còn có Jinna, và ở bên cạnh Jinna, thì cho dù trả giá đắt như thế nào, tiếp nhận tiếng xấu gì. Hắn quay người, muốn kéo theo Jinna rời đi, Jinna lại hất tay ra. Nàng. Ifran kinh ngạc nhìn nàng, nét mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, ôn nhu hiền lành như Jinna vậy mà lựa chọn chống lại hắn. Ta luôn nghĩ rằng, ta đã từng yêu thích vị Yumiya đại đế, mang theo tộc eo cuộc khởi, hắn dũng cảm và không biết sợ hãi, tốt bụng và có trách nhiệm. Nhưng có lẽ là ta sai rồi, ta nhìn lầm. Jinna nhìn hắn, rừng rừng nước mắt kêu rên, đó là con của chúng ta. Hiện thực rất tàn khốc, không phải tất cả mọi người có thể nâng đỡ gánh nặng, bên trong hiện thực một mộc không có gì đáng nói, cũng chỉ là một người bình thường, không phải là một trong số những người anh hùng. Nhìn chung, các triều đại trong suốt chiều dài lịch sử, đứng trước tử vong biết rõ sẽ tử vong, vẫn như cũ mạnh dạn bước ra, phải là người vô cùng dũng khí, một trong một vạn người. Mà một loại người này, không ngoại trừ chỉ có thể có hai loại kết quả. Loại thứ nhất trở thành anh hùng. Loại thứ hai trở thành liệt sĩ. Hắn đi rồi. Atu khoác áo giáp nặng nề trên người, nắm chặt thanh thiết kiếm lớn, dù gì giọng nói cũng hơi cô đơn. Bên trong bóng tối truyền đến một âm thanh, phụ thân của chúng ta à, hắn có thể ăn cắp trái cấm, cũng chứng tỏ là kẻ tham lam đầu tiên của thế giới này, là sinh mệnh tội nghiệp có trí tuệ, hắn e ngại tử vong, đó mới là bình thường nhất, đó mới là một con người bình thường, chính vì có phụ thân. Mới có chúng ta, trong lòng chúng ta cũng do dự không quyết định khi gặp chuyện, mang theo sợ hãi, lo âu, hèn nhát. Ngươi thật sự muốn giúp đỡ ta sao? Atto hỏi. Bên trong bóng tối truyền đến âm thanh, nếu các ngươi chết rồi, với tâm tư thiết huyết của đại đế Yumiya, tiếp theo là cuộc lẫn trốn của chủng tộc chúng ta dưới lòng đất, huynh đệ chúng ta cùng đoàn kết với nhau, vì nhân tộc và chủng tộc ác ma, quyết chiến với Yumiya đại đế. Sự hèn nhát cùng lòng dũng cảm, tại nơi này vẫn hóa thành hai loại người. Bành. Bành. Bành. Tất cả đá lớn màu đen bị chặt thành những vết rạn. Một đau. Lại một đau. A Sửu bắt đầu luyện tập đến nay đã được hơn 30 năm, ngày qua ngày, năm qua năm, mỗi ngày trừ ăn cơm và đi ngủ ra thì chính là luyện đao. Hắn tựa như một người máy, mỗi ngày luyện đao hơn 10 tiếng đồng hồ. Thanh đao của hắn, nhìn qua trông vẫn đơn giản như cũ, thẳng tắp, không có cầu kỳ nhất thời, đơn giản đến mức làm người ta nhìn thấu. Hắn không có bất kỳ tạp niệm gì, luyện đao có thể khiến cho hắn vui sướng, là ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời hắn. Đây là đánh giá của đám người về hắn. A Sửu này, nghe nói là người do thủy tổ Ifran đưa tới, dường như có một loại hình thái biến thân chiến đấu nào đó, sở hữu tiềm năng to lớn tương tự như thủy tổ Ifran. Ban đầu, Atu cũng rất quan tâm chiếu cố, dù sao hắn bẩm sinh cường đại giống như tinh linh cao cấp, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì có tu vi cấp 4, lúc đó, Atu thấy thiếu niên này suốt ngày thích vung vẩy một chuôi búa xấu xí, thuận tay cho hắn một thanh trường đao sắc bén. Thế là A Sửu vô cùng tùy tiện, liền bắt đầu ném đầu búa xuống, bắt đầu vung đao. Nhưng về sau dần dần phát hiện, A Sửu dường như không có hình thái chiến đấu, chỉ có một cái thân thể hình người xấu xí như thế, đồng thời 30 năm tiếp theo, thường cách một đoạn thời gian, tu vi của hắn sẽ chốc chốc giảm xuống, luôn luôn duy trì ở trình độ cấp 5. Thời gian dần trôi qua, Atu thất vọng về hắn, và không quan tâm đến nữa. Đây là một nhân loại có IQ thấp kém, thậm chí giống như một tên đần độn, Ngươi bình thường nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ im lặng lắng nghe vừa vung đao, không có phản ứng gì khác. Đây chính là khiếm khuyết của nhân loại chúng ta mà. Không chỉ bị bệnh tật quấy nhiễu, còn xuất hiện một chút dị dạng. Có người mơ ước hình thái hoàn mỹ của tộc tinh linh. Thậm chí vô số năm trôi qua, có một số ít người dần dần hình thành thói quen, có những điều bí mật không thể trao đổi với người khác, sẽ vụng trộm đi thì thầm kể ra với A Sửu đang vung đao, sám hối, tâm sự, cầu nguyện, phản phất như hắn không có nghe được vậy, vẫn như cũ vung đao, cũng sẽ không đem bí mật nói cho người khác. A Sửu ngốc nghếch, hắn là một người lắng nghe vô cùng hợp cách. Thời gian dần trôi qua, 30 năm tiếp theo, hắn đạt được một biệt danh người lắng nghe A Sửu. Rất nhiều người đều hình thành thói quen đi cầu nguyện, thổ lộ, thậm chí một số kẻ trộm cướp, côn đồ, cũng sẽ bởi vì không có người để khoe khoang, đi tìm đến A Sửu, kể ra chiến tích khiến chính mình dương dương đắc ý, sau đó tiếp tục đi ăn trộm. Hàng ngày, A Sửu đều ở nguyên trên núi vung đao, tạo thành một bức tranh phong cảnh. Hắn có thể nghe được rất nhiều chuyện xấu xa, dơ bẩn mà nhiều người cả đời cũng sẽ không nghe được, thiếu nữ tinh khiết tâm sự yêu đương, lão nhân sám hối, hay những phiền não của cường giả tu luyện, đến nỗi nghèo khó làm người ta cực khổ. A Sửu lắng nghe nhiều chuyện vụn vặt trong cuộc sống hồng trần như vậy, nhân tính thiện ác, nhưng hắn phản phất như không có nghe thấy, đao thế vẫn vững vàng, không có bị chuyện phàm trần ảnh hưởng, một đao tinh chuẩn lặp lại rơi ở trên lưỡi đao. Luyện tập vung đao, dường như là toàn bộ nhân sinh của A Sửu. Ken, ken, ken. Một vách núi to lớn trước mặt, A Sửu vẫn đều đều vung đao. Lúc này nhân loại sắp gặp tận thế, có rất nhiều người đứng cầu nguyện ở sau lưng hắn. Thậm chí số lượng vượt xa toàn bộ những người đến đây suốt 30 năm qua, lão nhân, phụ nữ, trẻ nhỏ, tráng niên, đều tới cầu nguyện thành tâm trước khi chết. Đây là thói quen an ủi tinh thần mà bọn hắn đã dưỡng thành trong hơn 30 năm, hiện tại vẫn tiếp tục như cũ. Trước đây, bọn họ đều đến đây một mình, ở thời điểm xung quanh không người mà vụng trộm kể ra tâm sự, thế nhưng trước mắt phải đối mặt với tử vong, đã không cần che giấu bí mật, không cần để ý ánh mắt của những người khác, mỗi người đều đang thì thào ngôn từ, thổ lộ hết với một đối tượng, người lắng nghe A Sửu. Ken ken ken. A Sửu vung vẫy thanh đao, vẫn có vẻ không phát giác ra điều gì, ở trong vô số âm thanh khe khẽ của vô số người, vẫn vung đao như cũ. Ngày đầu tiên sau khi tuyên chiến trôi qua, vô số người đều đang cầu nguyện, bọn họ kể ra trải nghiệm ngày hôm nay, một vài tên côn đồ lâm vào điên cuồng, khắp nơi cướp bóc đốt giết, lại bị dũng sĩ nhân loại ngăn cản, đây là ngày đen tối nhất trong thảm họa. Ngày thứ hai trôi qua. Một ngày này, sự an toàn của người dân đã được bảo đảm. Mọi người từ tình trạng rối loạn dần dần trở nên ổn định, bắt đầu cầu nguyện cho điểm cuối nhân sinh, bọn họ ở trước mặt A Sửu, dần dần bắt đầu nói chuyện với nhau, liên lạc, thảo luận, bên trong tiếng khóc lóc tràn ngập âm thanh nức nở. Ngay cả những tên trộm vặt, trộm chuyên nghiệp hay cường đạo, cũng ở cùng đám người, thẳng thắn kêu rên khóc lớn. Đồng thời bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra một chuyện đáng sợ, dường như A Sửu không chỉ một người. Cái gì, ở nơi bộ lạc các ngươi sinh sống, trên núi cũng có một tên A Sửu. Đang không ngừng vung đao. A Sửu không phải cùng những nạn dân chúng ta chạy nạn từ xa tới đây, mà là vẫn luôn ở bên dãy núi này. Bên phía chúng ta, cũng có một tên A Sửu, không ngừng vung đao, mọi người chúng ta đều gọi hắn là A Sửu ngu ngốc. Chúng ta cũng hay nói chuyện và tâm sự cùng hắn. Chúng ta gọi hắn là A Sửu chậm chạp. Cũng không khác lắm. Bên bộ lạc các ngươi, bên bộ lạc chúng ta. Cộng lại, tất cả đã có 4 tên A Sửu rồi. Ken. Ken ken. A Sửu vẫn đang vung đao như cũ. Thế nhưng người dân cầu nguyện lại rơi vào cảm giác vô cùng quỷ dị. Trước đây, bộ lạc nhân loại khá nguyên thủy, đồng thời phân bố trốn tránh ở bên trong rừng rậm, từng người trốn tránh tộc tinh linh truy sát, gần như không liên hệ với nhau, coi như loại hình cường giả như Arthur, cũng không có thời gian đi liên hệ tất cả các bộ lạc, mà hiện giờ đại tai nạn bùng nổ, mọi người bị giết chết, chỉ còn lại có một số nhỏ nạn dân tập trung ở một chỗ, mọi người liên hệ tin tức, mới phát hiện ra sự thật khủng bố này. A Sửu, thật sự là kẻ ngu muội sao? Hắn đến cùng là... Đến ngày thứ ba. Nhân loại vẫn đang cầu khẩn, tuy rằng toàn bộ mọi người đều không thờ ơ, nhưng bởi vì hôm nay chính là cuộc chiến cuối cùng, nhân tộc Arthur khiêu chiến với đại đế Yumiya tộc tinh linh, quyết định nhân loại cuối cùng vận mệnh. Tại giờ khắc này, bầu trời rung chuyển, không gian xào xạc tiếng lá cây. Bên trong tầng mây mơ hồ lộ ra một tia sáng trắng thánh khiết vẩy xuống khe núi, giống như chùm mũi tên ánh sáng, 11 vị tồn tại cổ xưa vĩ đại tập trung ánh mắt ở mảnh đất thế gian này. Chiến tranh sắp kết thúc rồi. Đôi tay của chúng ta nhiễm đầy máu, nhưng chúng ta sẽ dùng quãng đời còn lại sám hối. Trên không Solomon, vô số giác ưng đang phi hành, thú lớn Chimera khổng lồ như từng đạo cánh chim bóng tối to lớn du đãng ở giữa mây trắng, vô số tinh linh thì thầm, cũng không dám đến gần chiến trường, đại đế Yumiya tỏa ra uy áp khiến cho không một ai dám đến gần. Cách đó không xa bên trong dãy núi, Vô số người và cư dân bộ lạc của mỗi một thành trấn đều đứng lít nhà lít nhít ở chỗ cao, quan sát chiến trường nơi xa trong sơn cốc khi tổ tiên chúng ta ăn cắp trái cấm, làm chúng ta sinh ra ở phàm trần, làm chúng ta bị tước đoạt đi thần tính, đắm chìm trong cực khổ. Một hồi ca dao vốn lưu truyền trong những bộ lạc nhân loại, mơ hồ vang vọng như có như không, lan tỏa ở xung quanh toàn bộ khe núi, những nốt nhạc âm sắc dao động, tập trung vào bên trong lỗ tai bén nhọn của tinh linh chỗ cao. Hầu như toàn bộ khe núi, tại thời khắc này đồng thời vang lên bài ca phúng điếu đau thương. Chúng ta không có sự lựa chọn. Arthur, một tên kiếm sĩ nhân loại cao lớn, khoác trên người bộ áo giáp màu đen, hai tay cầm một thanh kiếm lớn cắm xuyên vào trong mặt đất, nhìn qua đại đế Yumiya trước mặt, mỉm cười cởi mở. Huynh đệ chúng ta, cùng nhau chiến đấu. Một tên ác ma với thân hình cao lớn, toàn thân chìm trong ngọn lửa, trên đỉnh đầu có hai cây sừng dê xoay cong xoắn ốc, ác ma Ru cũng đứng ở đây, Yumiya chưa chắc đã có thể đánh thắng hai huynh đệ chúng ta. Đây chính là lực lượng cuối cùng của các ngươi sao? Đại đế Yumiya mang sắc mặt bình tĩnh, cặp đùi ngọc lộ ra trần trụi, ngọn lửa pháp thuật che phủ hai chân. Oanh! Nàng đứng giữa hư không, vung chân đá một cái, vẩy xuống mảng lớn mồ hôi, hóa thành những gợn sóng nhấp nháy như hít thở, phản phất như một tấm lưới lớn khổng lồ mang theo uy áp vô hình, che phủ toàn bộ thung lũng, hung hăng đè ép khắp bốn phương tám hướng. Thậm chí giác ưng kỵ sĩ ở trên bầu trời, cùng những nhân loại ở trên đỉnh núi cách đó không xa, đều cảm giác bị một luồng áp lực to lớn xâm lấn, không thể hé mắt, hô hấp bị kìm hãm, thống khổ cúi gập người xuống. Soạt. Vô số khói xám bắt đầu cuồn cuộn phun trào, ở giữa không trung hình thành một đóa mây hình cây nấm hơi mỏng màu đỏ giống như vụ nổ hạt nhân, đám mây nấm từ từ khuấy động rồi hội tụ lại thành một khuôn mặt, biến thành một pho tượng thiếu nữ tinh linh màu đen vô cùng khổng lồ cao chót vót, pho tượng cao lớn khổng lồ đứng thẳng trên mặt đất, nét mặt mỉm cười, hai tay có kịch độc chi luôn vòng quanh, toàn thân đỏ rực, rõ ràng tinh xảo, phản phất như chân thần duy nhất giữa thiên địa, kỳ. Tích tồn tại vĩnh hằng tương tự như tượng nữ thần tự do, cao chót vót ở trên khe núi. Trong toàn bộ sơn cốc, linh hồn của tất cả sinh vật đều chấn động mạnh một cái, truyền đến cảm giác đau nhói to lớn, bị khí áp cuồng bạo phô thiên cái địa, ép cho không thể thở nổi. Vượt xa long uy của cự long, uy áp ngưng hình. Hư ảnh pháp tướng. Atu nhìn về phía hình bóng đại đế tinh linh vô địch, vị tồn tại chí cường bên trong truyền thuyết, thần linh của tộc tinh linh, sắc mặt trở nên đắng chát. Lúc đầu, bọn họ cho là mình có tư cách đánh một trận, ai ngờ rằng đã sớm bị bỏ xa không thấy tăm hơi. Chỉ với loại uy áp ngưng hình khủng bố này, khí tức ngưng tụ thành pháp tướng khổng lồ đã khiến cho bọn họ không cách nào mở nổi hai mắt, bất kỳ chuẩn bị lưu lại ở phía sau đều không có đất dụng võ. Ta cũng không kẻ bạo ngược, giết chóc chỉ vì mang đến hòa bình cho chúng ta, sẽ để cho các ngươi không còn nỗi khổ tử vong, bao gồm toàn bộ nhân loại. Ánh mắt Yumiya quét qua, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, chợt vung tay lên. Bành! Bóng dáng Yumiya lấp lóe như quỷ mị. Thân thể Arthur và Ru phản phất như bị sức mạnh khổng lồ vô hình hung hăng nện trúng, lập tức bay rớt ra ngoài trượt dài ở trên mặt đất, mảng lớn huyết dịch thấm ra từ thân thể bọn họ, trong nháy mắt liền bị trọng thương nặng. Không! Từ đằng xa, một đạo ánh sáng xanh lao tới, rơi ở trên thân hai người. Gina quỳ xuống, ôm lấy hai đứa con của mình, ngăn cản ở trước mặt hai người. Gina! Sắc mặt Yumiya hiện lên vẻ phức tạp, sau cùng vẫn dần dần lạnh lùng trở lại, đây là cuộc chiến tranh vì lập trường. Nàng biết rõ chính mình nhất định phải gánh vác tục danh thiết huyết, lãnh khốc vô tình mới có thể triệt để khôi phục hòa bình cho tộc tinh linh. Ầm ầm. Uy áp khổng lồ lại lần nữa lấp lóe, phô thiên cái địa cuồng bạo tiến đến, nghiền ép về phía ba người. Một giây sau, bầu trời choáng mở từng vòng, gợn sóng màu máu hóa thành ngọn lửa nhanh chóng đánh tới, một đạo chân thân ác ma to lớn rơi xuống đất, cuối cùng Ifrang cũng đến rồi, hắn có thể danh phó kỳ thực trở thành ác ma, rất ích kỷ, thế nhưng cuối cùng cũng không buông bỏ Jinna. Đi mau. Hắn gầm nhẹ, hai mắt đỏ hoe đầy tơ máu. Hiện tại Yumiya đã không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải là không có con đường cấp 7, thì nàng đã bước vào cấp 7 rồi, cho dù như vậy, nàng cũng sắp tìm ra được con đường tiếp theo. Cuối cùng thì ngươi đã xuất hiện. Yumiya bình tĩnh mở miệng. Đi mau. Ifan lần nữa gầm thét. Xoạt xoạt. Một giây sau, toàn bộ thân thể ác ma của hắn bay rớt ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, mặt đất hoàn toàn nín hơi. Trên bầu trời giác ưng cung tiễn thủ trầm mặt, nhìn thấy trận chiến đấu bẻ gãy nghiền nát này, bọn họ biết rằng bức màn cuối cùng sắp hạ xuống. Trên đỉnh núi, mọi người ngừng hát những bài dân ca thân thở của bộ lạc. Bành bành bành. Bên trong một góc sơn thôn nhỏ, vẫn có đông người đứng bao quanh A Sửu. Mặc dù bọn họ không biết được tình huống cuộc chiến tranh như thế nào, nhưng vẫn luôn tiến hành buổi cầu nguyện cuối cùng, kêu rên, sám hối, nhiều loại âm thanh liên tục không ngừng vang lên. A Sửu chậm rãi mở hai mắt ra, dường như cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên nhìn sang xung quanh, vẻ mặt phức tạp mở miệng nói rằng, các ngươi nói xem, trên thế giới này có thần trước, hay là có người trước? Thế mà A Sửu nói chuyện. Vô số người đều đang run rẩy, ngước nhìn qua hắn. Có thần trước, hay là có người trước? Đáp án là không thể nghi ngờ. Có thần trước, rồi mới có người, dù sao người là do thần ăn cắp trái cấm, đánh mất thần tính, là sinh mệnh sau khi sa đọa. Nhưng mà ta nghe các ngươi nói cực kỳ lâu rồi. Thiện lương, yêu hận, giết chóc, trộm cắp, đắc ý, dường như khiến cho ta cảm giác rằng, trên cái thế giới này có người trước rồi mới có thần. Lời A Sửu nói ra, quả thực đại nghịch bất đạo, người càng thêm hoàn chỉnh so với thần, thần tính chỉ là một mặt của con người, dường như tộc tinh linh là đem người thiện lương rút ra ngoài, độc lập hóa thành một quần thể, bởi vì tinh linh thiện lương, dịu dàng, dũng cảm, nên có thể bảo vệ bọn chúng mà không cần lo lắng phản bội, cho đến tồn tại đặc biệt đó xuất hiện, ăn cắp trái cấm. Bọn chúng là ám chỉ ai? Nhân loại xung quanh đều đang run rẩy. A Sửu ngu ngốc. A Sửu trầm mặc. Cho tới bây giờ, hắn không nói lời nào, hắn chỉ một mực đứng yên lặng chém đá lớn. Nhưng lúc này vừa nói xong, phản phất như bậc trí giả, nói lời long trời lở đất. A Sửu ngẩng đầu lên, nhìn qua bầu trời lá cây chập chờn, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu xuống mặt đất, giọng nói mang theo lực xuyên thấu vô tận, phản phất như hóa thành một vệt sáng xuyên thẳng bầu trời, thần tính, thú tính, đều là nhân tính. Ngay khi lời này vừa nói ra, dường như cả thiên địa chấn động mạnh. Toàn bộ lá cây trên bầu trời rung rẩy rầm rầm. Hóa ra là thật, ta hiểu được rồi. Một đạo âm thanh yếu ớt vang lên, A Sửu lặng lẽ cắm vô số dao bầu giống như quân cờ màu đỏ ở trên lưng, rồi biến mất tại chỗ. Là thời điểm kết thúc. Yumiya bỗng nhiên ứa mồ hôi lạnh, cảm giác có một bóng người trong suốt đang lặng lẽ bước đến, mang theo hơi lạnh thấu xương. Nàng đột nhiên quay đầu lại, dùng tinh thần lực cảm ứng, thấy được một bóng người mờ ảo ẩn tàng ở trong không khí, phản phất như bị ngăn cách bởi một kết giới không khí trong suốt. Tật phong bộ. Một ánh đao đơn giản nhanh chóng rơi xuống, chém rách ra một khe rãnh khổng lồ trên mặt đất. Rầm rầm. Mặt đất bị đập vỡ, tạo ra một cái khe nứt to lớn. Yumiya bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía lưỡi đao đỏ rực đang chém tới, ngươi là sinh vật gì vậy? Nàng nhìn con quái vật với gương mặt dữ tợn xấu xí vặn vẹo kia, trên đầu nó là hai cái sừng ác ma hình xoắn ốc, từ hai con ngươi lộ ra tàn bạo và độc ác, phản ánh sự hung tàn và vô nhân đạo của thế giới, dường như nó là một sinh mệnh được tạo ra từ những suy nghĩ ác độc thuần túy của con người. Thế giới này, sao lại có thể xuất hiện một sinh vật tà ác như thế? Yumiya cảm thấy lạnh đến thấu xương. Cảm giác lạnh lẽo này, không phải là vì nàng e ngại đối phương quá mạnh, mà là vì luồng hơi thở màu đen khiến người khác buồn nôn tỏa ra từ trên người đối phương, tràn đầy cảm giác điên cuồng xâm chiếm, khiến tất cả những sinh vật khác đều cảm thấy chán ghét theo bản năng, dường như đang phải nhìn chăm chú vào một đáy vực sâu hút. Tên kia, ngươi là ác ma. Giọng nói của Yumiya dần dần trở nên lạnh lùng, nhìn sang ác ma Ru ở bên cạnh, đây chính là thứ vũ khí cuối cùng mà các người đã chuẩn bị sao? Vẻ mặt Ru cũng vô cùng sợ hãi, cái loại hơi thở buồn nôn kia, nó còn giống với ác ma hơn cả bọn ta. Nhưng mà cả tộc ác ma chúng ta không hề có thứ sinh vật như ác ma của vực thẳm này. Cả tộc ác ma, trời sinh đã có hình dáng của một ác ma mạnh mẽ. Nhưng tính cách của bọn chúng vốn hung tàn, bạo lực chảy trong máu, luôn muốn xâm lược, chinh phục và chém giết, so với nhân loại thì kinh khủng hơn vô số lần. Ru là thủy tổ ác ma nên đương nhiên là hiểu rõ điều này, vì thế không để cho bọn chúng lên trên mặt đất sinh hoạt, đưa cả tộc của mình xuống dưới lòng đất để ẩn, trở thành ác ma dưới lòng đất. Ác nhân hội tụ cái ác của thế gian. Không ngờ ngươi còn tích tụ sức mạnh của giận dữ. Vẻ mặt Yumiya đã hoàn toàn lạnh như băng, cảm thấy được ngọn lửa phẫn nộ của con quái vật kia càng ngày càng dày hơn, dường như đang ấp ủ một thứ gì đó rất kinh khủng, còn thứ sinh vật khủng bố như ngươi, tuyệt đối không thể để cho ngươi được sống tiếp nữa. Trong nháy mắt, hai bóng dáng hung hăng lao vào nhau. Đùng. Lại một kiếm chém xuống rất dứt khoát. Cái thứ kinh khủng kia hung hăng bổ một nhát, đường đao xinh đẹp không tì vết, lại làm cho toàn bộ sơn cốc nhanh chóng rạn nứt. Toàn thân nó tản ra ngọn lửa giận dữ màu đen cháy bập bùng, dường như đang thiêu đốt tất cả cảm xúc, vậy mà hoàn toàn không e ngại uy áp kinh khủng của Yumiya. Tật phong bộ. Quái vật kia dùng bộ pháp quái dị, hung hăng vung thanh đao dài lên, đôi mắt đột nhiên trợn trừng lên, tất cả hơi thở và suy nghĩ tức giận mà nó thu thập được rốt cuộc cũng dâng lên tới đỉnh điểm, hội tụ vào sinh vật này, sau đó hai tay nó cầm đao, nhảy bổ lên, bạo kích. Đùng. Trong nháy mắt, cơn giận đáng sợ trộn lẫn vào cùng một chỗ, tiếng kêu rên thảm thiết, đau khổ, điên cuồng, tuyệt vọng, vô số âm thanh của những cảm xúc đen tối xen lẫn vào nhau, tạo ra một sức mạnh to lớn che trời lấp đất. Trên mặt đất chi chít những vết đao chém dài cả vài trăm mét, cát bụi mù mịt. Đó là sức mạnh gì vậy? Trong nháy mắt toàn bộ sơn cốc rơi vào sự tĩnh mịch, các cung tiễn thủ sư thứ trên bầu trời cũng ngây người, mà nhân loại đứng trên đỉnh núi phía xa xa thì đột nhiên gào thét, mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng nhận ra đó là ai. Kia là A Sử. Có người vô cùng kích động, căn bản không ai ngờ rằng một người đàn ông vô cùng ngu ngốc, chỉ biết vung đao chém vào đá hơn 30 năm lại có thể giấu mình kỹ như vậy. Nhưng mà A Sử, không phải A Sử là một kẻ ngốc nghếch luôn im lặng, sao lại nổi giận như thế được? Đây là A Sử lúc tức giận. Kia là A Sử. Arthur và Ifran đang đứng cách đó không xa, nhìn thoáng qua vết đao làm nứt cả đất đá kia. Lúc này, vẻ bề ngoài của A Sử đã có chút khác biệt, càng ngày càng thiên về hình dạng của ác ma, mọc ra hai cái sừng hình xoắn ốc, có lẽ đây là hình dạng lúc chiến đấu của hắn. Nhưng mà loại sức mạnh như thế này quá đáng sợ, lộ ra hơi thở lạnh lẽo kinh khủng làm người khác nổi da gà. Có lẽ, những tiếng kêu rên tuyệt vọng điên cuồng biến thành màu đen, khiến tất cả mọi người phải cảm thấy nể sợ. Quái vật. Yumiya né tránh đòn công kích vừa rồi, nhưng toàn thân dày đặc vết đao, thậm chí lộ ra cả da thịt trắng như tuyết. Nàng quay người lại, vội vàng lao lên không rời đi, phải nghĩ biện pháp rời đi, sau đó khôi phục vết thương. Sức khôi phục của nàng rất mạnh, chỉ cần cho nàng chút thời gian để thở, thì nàng có thể khôi phục lại sức chiến đấu. Mà A Sửu đang tức giận chỉ nhìn theo bóng dáng của Yumiya, không đuổi theo, mà chỉ dùng hai con ngươi đỏ hồng vì tức giận lẳng lặng nhìn xem nàng rời đi. Trong một rừng cây tươi tốt, xung quanh rất im ắng. Bịch bịch bịch. Trên mặt đất, một bóng dáng đang lao vụt đi, một đại đế tinh linh như Yumiya chưa từng chật vật như thế này, nàng cũng không thể tưởng tượng ra một sinh vật nào lại có thể khủng bố như thế. Nhân loại. Ác ma. Hoặc là con lai giữa hai chủng tộc đó. Trên thế giới này sao lại có thể có một sinh mệnh kinh khủng đến nổi da gà như thế? Không hổ là một sinh vật đã mất đi thần tính, sa đọa không trọn vẹn. Nhưng nó thực sự là đáng sợ quá mức, điên cuồng trộn lẫn với những ác độc cùng cực trên thế giới, chỉ đứng yên ở đó thôi, mà hơi thở màu đen bao trùm cả trời đất, thậm chí đã hình thành một loại uy áp, không hề thua kém nàng một chút nào. Rốt cuộc nó đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào vậy? Sao lại có thể hình thành ra thứ đen tối bạo lực như thế? Nhân tính quả là thứ vừa tà ác vừa phức tạp. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng chật vật ngậm miệng lại, hít thở sâu một hơi, kém xa thần tính đơn nhất của bọn ta, đơn giản lương thiện, ta nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng, ta sẽ không hối hận, dù có phải gánh vô số tội danh và tay phải nhuốm máu tươi. Gặp phải sinh vật đáng sợ và độc ác như vậy, nàng lại càng chắc chắn và quyết tâm hơn. Đây là chiến tranh giữa chủng tộc, không có đúng sai. Những ngày gần đây, mặc dù nàng vẫn còn cảm thấy mơ hồ, nhưng vẫn luôn kiên trì tự nói với bản thân rằng, mình không hề sai. Khi nhân loại sinh ra, thì sẽ khiến toàn bộ tộc tinh linh bị tuyệt chủng. Có lẽ, ta đã không còn là chính mình nữa, hóa thành một kẻ chỉ biết chém giết và khát máu, thậm chí gần như không khác gì với những ác ma tàn bạo kia. Nhưng mà, vậy thì sao? Nàng nhanh chóng tiến lên, bắt đầu lấy bao tay ra để chữa trị vết thương. Sau trận chiến này, khi thế giới khôi phục lại hòa bình, ta sẽ từ chức. Một tinh linh như ta, không xứng để tiếp tục làm vương nữa. Trong đầu nàng, chợt nhớ tới đại đế tinh linh Yumiya đời trước, đã từng ngồi trên ngai vàng của vương điện tinh linh, hằng hái nói một câu, vương phải thừa nhận, vương phải cho phép, vương phải gánh vác toàn bộ thế giới. Đại đế Yumiya đời trước hằng hái như vậy cũng không thể làm được, cho nên nàng phải cố gắng tiến lên. Nàng im lặng, dường như giờ khắc này mới có thể hiểu được ẩn ý của câu nói kia, vương phải gánh vác toàn bộ thế giới này. Vì thế không quan trọng là thiện hay ác, các tinh linh không cần phải chịu đau khổ và trách mắng, tất cả những điều này đều đã được ta quyết định. Ta ép buộc các con dân phải đồng ý. Bỗng nhiên một bóng dáng trong suốt đang ẩn nấp gần đó tới gần. Tật phong bộ. Bóng dáng mờ ảo như thích khách, nhanh chóng bổ nhào tới. Lại là ngươi. Yumiya cầm độc chi luân trong tay vung lên, bóng dáng mờ ảo kia lập tức hiện nguyên hình. Sinh vật lần này có diện mạo hơi khác thứ lúc nãy một chút, nó nhe răng nanh ra, bên trong đôi mắt ấy không có sự tàn bạo muốn hủy diệt hết tất cả, mà là một loại hoang dã thuần túy, là bản năng nguyên thủy nhất của một sinh vật, có lẽ nên nói là thú tính. Rốt cuộc thì ngươi là sinh vật gì? Sắc mặt Yumiya vô cùng nghiêm trọng, lại tiếp tục chém giết với con quái vật này. So với con quái vật ma tính trước đó, rõ ràng là ham muốn xâm lược của con giả thú này đã ít đi rất nhiều. Nhưng thay vào đó, nó có một loại bản năng mẫn cảm của giả thú, nó lại có thể dự đoán được rất chuẩn xác mỗi động tác của nàng. Yumiya vẫn luôn kiêu ngạo vì kỹ xảo chiến đấu của chính mình, thế nhưng trên tay sinh vật này, nàng mới thấy được cái gì gọi là kỹ xảo chiến đấu thực sự, chính là ý muốn giết chóc theo bản năng. Trận chiến vô cùng gian nan, từng mảng cây cối bị ăn mòn trên diện rộng, toàn bộ núi rừng hóa thành tử địa. Nhưng dường như uy áp không hề có tác dụng gì với sinh vật này, có vẻ như nó không phải là một sinh vật sống. Yumiya trốn thoát ra được, lại vội vàng rời đi. Cái thứ sinh vật như con giả thú đang cầm đao kia chỉ im lặng nhìn theo nàng, cũng không đuổi theo. Một lần nữa, nàng lại giống như một làn khói bay nhanh đi, trước mắt chợt xuất hiện một thị trấn hoang tàn của nhân loại, nàng chần chờ một lát rồi nhanh chóng chạy vào trong thị trấn. tiến vào một phòng nhỏ ở rìa nơi đổ nát thê lương không có một bóng người để nghỉ ngơi. Bếp lò, bàn gỗ, cửa gỗ đã bị lật tung cả lên, hình như chủ nhân của căn nhà đã gặp phải sự nguy hiểm nào đó. Nàng đứng lên, phía trên cửa sổ ở trong phòng có một kẽ hở, nhìn ra con đường ở bên ngoài trấn nhỏ, trong mấy mái hiên đã vỡ vụn, vẫn có mấy người phụ nữ đang ôm lấy con mình, còn người đàn ông trung niên thì đang nghĩ biện pháp tìm kiếm thức ăn cho người trong gia đình ở đống đổ nát này. Yumiya khép hờ hai mắt, bắt đầu tu dưỡng. Đã trải qua hai lần bị thương nặng, nếu như bị đuổi theo một lần nữa, chưa chắc nàng đã có thể trốn thoát. Rốt cuộc thứ đó là cái gì? Nếu như phải suy đoán, thì sinh vật đầu tiên là ác ma đầy ma tính, toàn thân tỏa ra sự độc ác đến cùng cực của thế gian. Cái sinh vật thứ hai thì giống như dã thú trong rừng, mang theo thú tính thuần túy tâm sinh tướng, diện mạo của bọn chúng hoàn toàn phù hợp với đặc tính bên trong của chúng. Nàng không ngừng suy nghĩ, liệu sẽ có thứ sinh vật nào tiếp theo nữa không? Thế nhưng một giây sau, một người đàn ông đeo trường đao đi tới, khuôn mặt của hắn đẹp trai không tì vết, dịu dàng như ngọc, toàn thân tỏa ra một hơi thở tươi mát tự nhiên, dường như được tắm trong ánh sáng thần thánh, khiến người khác không nhịn được mà muốn tiếp cận, tự như điều đó là đương nhiên. Cái loại hơi thở này, Yumiya đã quen thuộc từ lâu. Tinh linh. Cảm nhận được hơi thở này, Yumiya kinh ngạc bật dậy, trong đầu ong ong. Người đàn ông như được tắm trong ánh sáng thần thánh kia dường như không có ý muốn đánh nhau, chỉ nhẹ nhàng cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Yumiya, người có muốn biết sự thật đằng sau thế giới này không? Sự thật nào? Yumiya cầm độc chi luân, lúc này nàng đột nhiên cảm thấy mình vô cùng yếu đuối, không xứng đáng là vương của các tinh linh, nàng hổ thẹn với con dân của mình. 11 cây cổ thụ tinh linh cất giấu bí mật về sự thật của thế giới này, lịch sử thật sự ví dụ như, Yumiya, rốt cuộc thì ngươi là ai? Giọng nói của người đàn ông tràn ngập sự thần thánh, tự như đã được ngâm trong ánh nắng êm dịu. Yumiya, ngươi thật sự là tinh linh sao? Ta thực sự là tinh linh sao? Yumiya nhìn vấn đề của người đàn ông này, đột nhiên có một cảm giác kỳ dị, sinh vật tràn đầy thần tính, thậm chí có thể gọi là tinh linh này sẽ không nói dối, là một tinh linh hiền lành thì sẽ không lừa gạt. Ta là tinh linh, ám dạ tinh linh Yumiya. Yumiya kiên định nói, cảnh giác nhìn hắn. Ngươi thực sự là tinh linh sao? Nam nhân mỉm cười, một ngọn lửa bốc lên ở trong phòng, mời Yumiya đang trọng thương ngồi xuống, để mặc nàng âm thầm kéo dài thời gian chữa thương, nếu ngươi thật sự là tinh linh, vì sao ngươi lại thiết huyết như thế? Tàn nhẫn như thế? Dẫn dắt các tinh linh tràn ngập thần tính thiện lương, bắt đầu tàn sát các chủng tộc khác trên diện rộng. Sắc mặt của Yumiya lạnh đi, nhàn nhạt mở miệng nói, bởi vì đây là chiến tranh chủng tộc, ta không có lựa chọn nào khác. Không diệt nhân loại tận gốc, dựa vào bản tính bạo ngược của chúng, tương lai nhất định sẽ diệt sạch tộc tinh linh chúng ta, biến chúng ta thành nô lệ cho chúng. Nàng tin tưởng chỉ cần là người thông minh, sẽ không phản bác về tính chính xác của quyết sách này. Nếu đổi thành góc nhìn của nhân loại, cũng sẽ làm như vậy. Đúng rồi, tư tưởng này cũng không sai. A Sửu mỉm cười, dùng trường đao quấy đống lửa, củi lửa đang cháy lạch tạch, tự như người lữ khách tình cờ gặp nhau trong đêm mưa ngồi tán gẫu. Khoan thai nói, nó là quyết sách chiến tranh chính xác, nhưng nên có ở nhân loại, mà không phải của tinh linh lương thiện. Với tính hiền lành của tinh linh, dù có biết làm như vậy là đúng, cũng sẽ không nhẫn tâm xuống tay tiến hành thảm sát như thế. Yumiya đang muốn mở miệng. Đừng vội phủ nhận. A Sửu tiếp tục nói, ta đã theo dõi lịch sử tộc tinh linh, các nàng thiện lương, ôn nhu, không biết nói dối, là sinh mệnh hoàn mỹ hội tụ tất cả sự tốt đẹp của thế giới, được xưng là thần tính. Các nàng có thể vì bảo hộ mẫu thân cổ thụ của chính mình mà phấn đấu nỗ lực, hy sinh tính mạng. Nhưng nếu là bản thân các nàng, lấy tính tình thiện lương của tinh linh, liệu sẽ vì để chính mình sống sót mà cướp đoạt sinh mệnh của chủng tộc khác? Không, khẳng định sẽ không, các nàng quá thiện lương, vì để cho chính mình sống sót mà cướp đoạt tính mạng người khác. Đây là quyết sách của nhân loại, mà không phải quyết sách của tinh linh. Cho nên, Yumiya, ngươi thật sự là một tinh linh sao? Trong đầu Yumiya trống rỗng, vào lúc này nàng mới phản ứng lại được, biết điểm mâu thuẫn chân chính. Quyết sách của chính mình tất nhiên là đúng, nhưng tư duy của nàng, căn bản không phải là tư duy mà một tinh linh nên có. Vì sự kéo dài của chủng tộc, đây là tư duy của nhân loại. Nàng làm đại đế tinh linh, sớm đã không phải tinh linh, có lẽ đã là một nhân loại. Trong đầu nàng chấn động mãnh liệt, không thể khống chế nổi. A Sửu tiếp tục nhàn nhạt nói, ta xem một lượt toàn bộ lịch sử phát triển của tinh linh, phát hiện tinh linh thiện lương, hòa thuận, ôn nhu, không có tham lam, chuyện này cũng làm cho các nàng không có chí tiến thủ. Tại rất sớm trước đó, văn minh tinh linh vẫn luôn không hề tiến bộ, sinh hoạt ở trong rừng cây, các nàng dừng bước ở thời đại bộ lạc đồ gỗ, đồ đá. Mà sự tham lam mới làm cho sinh vật tiến bộ. Như lời thần nói, dục niệm là nguyên tội của tất cả, nếu mất đi căn nguyên thần tính, đó sẽ là tai nạn và bất hạnh của tất cả sinh mệnh, nhưng nó cũng sẽ làm sinh vật đi lên. vì muốn có vũ khí mạnh hơn, nên sẽ học rèn sắt, vì muốn đi đường thuận lợi, mà học được thuần dưỡng tọa kỵ, vì muốn được ăn no mặc ấm, mà phát triển trồng trọt, vì càng trở nên cường đại, mà phát triển hệ thống tu luyện. Mà những thứ đó, trước kia tinh linh đều không có, đơn giản lương thiện trong sáng như một dòng suối mát, mãi đến khi tinh linh đại đế xuất hiện, hắn mới thúc đẩy toàn bộ nền văn minh tinh linh tiến bộ, khiến cho tinh linh có thể tu luyện. Bởi vì hắn có dục vọng. Nhưng thành bởi dục vọng, bại cũng vì dục vọng, hắn ăn cắp trái cấm. A Sửu cười rộ lên, vung vẩy trường đao, tạo ra những đốm lửa lóng lánh. Yumiya trầm mặt. Nàng đã mơ hồ có một suy nghĩ kinh khủng, sự ra đời đặc thù của chính mình, cũng giống như vị tinh linh đại đế Yumiya đời trước kia, bên trong thần tính thuần túy của tinh linh, có xen lẫn một thứ không nên có. Bản thân làm tinh linh đại đế, bởi vì sự đặc thù của cơ thể anh hùng tinh linh Yumiya, ngay vừa khi sinh ra đã sa đọa, không còn là tinh linh thần tính hoàn mỹ nữa. Có lẽ, đã là nhân loại. Chính mình làm người, có tư tâm, mới bắt đầu muốn bảo hộ những tinh linh đáng yêu kia, muốn giết chóc. Gương mặt nàng nóng bừng, trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào. Khi ngươi cho rằng ngươi vẫn là chính mình, nhưng ngươi đã không phải ngươi, khi ngươi biết ngươi không phải ngươi, ngươi mới là ngươi. Ngươi biết rõ ngươi là ai sao? Đôi mắt thâm thúy của A Sử nhìn nàng, đây vốn dĩ chính là một luận điệu vớ vẩn nực cười. Tinh linh sẽ không giết người, chỉ có người mới có thể giết người. Chỉ có người mới có thể giết người. Nàng mở to đôi mắt, hiện lên vẻ sợ hãi. Tinh linh đại đế, trên thực tế là một nhân loại. Nếu truyền ra ngoài, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào sóng to gió lớn. Tạo ra một trận oanh động không thể tưởng tượng, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Có lẽ điều đó không hề sai. Tí tách. A Sửu lại cười rộ lên, cúi đầu quấy củi lửa, nhìn ngọn lửa sáng rỡ lay động, phát ra những tiếng giòn vang, tựa như bên trong ẩn chứa tất cả chân lý của thế giới, vô cùng ảo diệu. Ta quan sát vô số năm, ta phát hiện tinh linh có khuyết thiếu, các nàng không hề hoàn hảo. Cũng đừng nóng vội phản bác. Hắn nhìn thoáng qua tinh linh đại đế Yumiya, người cũng thấy rồi, tuy rằng các nàng tượng trưng cho sự thiện lương và tốt đẹp trên thế giới này, sở hữu tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất. Nhưng bởi vì các nàng không có tham lam dục vọng, cho nên không có chí tiến thủ. Sẽ không phản kháng, chuyện này có lẽ cũng là do mong muốn của những kẻ gọi là thần. Chỉ có như vậy mới dễ bị khống chế. Bởi vì người có tham lam sẽ nghịch thiên, mà tinh linh sẽ không. Đôi mắt Yumiya sáng tối không rõ, trong lòng không ngừng bị đánh sâu vào. Người nam nhân này tràn ngập mị lực, phản phất người cơ trí nhất trên thế giới, nhìn thấu tất cả. Người như thế nào? Yumiya bỗng nhiên cảm thấy chua xót, nhỏ giọng mở miệng. Tinh linh đại đế Yumiya, người nói thần tính có trước, hay là nhân tính có trước? A Sửu hỏi. Yumiya không đáp, nhưng nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Là thần tính có trước? Hay là nhân tính có trước? Từng câu từng chữ phản phất sấm sét, ầm ầm nổ vang ở trong lòng nàng. Ta đã lắng nghe vô số lời nói của nhân loại, hỉ nộ, tham lam, hắc ám, xấu xa. Trong lúc nghe, ta đã đoán được chân tướng của thế giới này, cũng như lịch sử chính văn của nó. A Sửu nhìn lửa trại, nhìn bên trong thành trấn đổ nát thê lương, vài người phụ nữ ôm trẻ nhỏ, có lẽ ở rất lâu trước kia, đất trời vừa được khai phá, cổ thụ sinh mệnh tinh linh và cổ thụ chiến tranh phát động chiến tranh thụ giới, lúc đó chúng nó có thể thai nghén người hoàn chỉnh từ trong trái cây. Nhưng chúng nó cũng nhanh chóng nhận ra, sinh vật có trí tuệ khủng bố và tiềm lực vô hạn như nhân loại, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày nghịch phản chúng nó. Vì thế chúng nó đã quyết định, chúng nó rút hết toàn bộ sự tốt đẹp và thiện lương ra khỏi nhân loại, biến thành tinh linh. Nhưng chúng nó phát hiện nếu tước đoạt dục vọng của tinh linh, sẽ khiến cho tinh linh mất đi động lực tiến lên, thiện lương ôn nhu và tự ái sẽ như một ao nước động. Điểm này, người không thể phủ nhận chứ. Tham lam và dục vọng, giết chóc và chiến tranh mới là động lực để cho một nền văn minh phát triển. Vì thế, chúng ta nhìn thấy sau chiến tranh thụ giới đã xuất hiện chiến tranh tinh linh, đám cổ thụ tinh linh bắt đầu tự đánh đấm lẫn nhau, muốn xúc tiến văn minh phát triển. Chỉ tiếc là các nàng quá thông thả, không có tính xâm lược phát ra từ nội tâm. Có lẽ nếu như vậy đi xuống, mấy vạn năm trôi qua, thế giới tinh linh vẫn sẽ là một bãi nước động hòa thuận. Trong đầu Yumiya đã xuất hiện một cảnh tranh đấu vô cùng kịch liệt. Nàng biết chính mình nghe được toàn bộ chân tướng của thế giới, lịch sử của cổ thụ tinh linh. Vì sao tinh linh ra đời? Ở giữa các bộ lạc tinh linh, tại sao lại phát động chiến tranh? Thì ra, hoàn mỹ mới là không hoàn mỹ nhất, tinh linh không phải hoàn mỹ. Ngay từ đầu chỉ là những phần thừa bị lấy ra mà thôi. Nàng vẫn luôn cho rằng tinh linh có trước, sau khi ăn cắp trái cấm mới có nhân loại ti tị. Nhưng không thể tưởng được thế mà ngược lại. Chỉ trong nháy mắt, những quan niệm mà nàng luôn tin, thứ khiến nàng tự hào vì là tinh linh bị sụp đổ. Mà nhóm cổ thụ tinh linh, nhìn như phát động chiến tranh, trên thực tế lại cực kỳ hòa thuận, có thể nói chuyện phím và thương nghị dưới một tàn cây. Mãi đến khi một anh hùng ám dạ tinh linh đặc thù xuất hiện, mang đến sự phát triển của văn minh tinh linh, mang đến kinh hỉ cho chúng, cũng đã siêu việt phạm vi chúng nó có thể khoan nhượng. Có lẽ, sinh linh mang tội nghiệt ăn cắp trái cấm kia có tội, nhưng hắn đã trở thành một chiếc chìa khóa then chốt trong dòng lịch sử, mở ra sự bắt đầu của toàn bộ thế giới. Yumiya nói nhỏ, chân tướng của thế giới này chính là thần muốn tận diệt nhân tính, chứ không phải là do có người trộm đi trái cấm, sa đọa từ trong thần tính, hóa thành tội nhân, tràn ngập bạo lực và tàn khuyết, mất đi thiên đường hạnh phúc. Trong đầu Yumiya dần dần có chút hiểu rõ, nảy ra một suy nghĩ khủng khiếp, tất cả là do chúng nó vô cùng sợ hãi sự ra đời của nhân tính. Nhân tính là sinh mệnh hoàn chỉnh, là thứ siêu việt thần tính. Tất nhiên sẽ có một ngày, nhân loại sẽ lật đổ sự thống trị của chúng. Có lẽ, căn nguyên tai họa của thế giới cổ thụ này không phải chiến tranh giữa tinh linh và nhân tộc, mà là cuộc chiến giữa thần tính và nhân tính. Mà tất cả những thứ này đều là do cổ thụ sinh mệnh, ngay từ đầu đã rút ra thần tính, sáng tạo tinh linh, mai phục phục bút. Yumiya hoàn toàn chấn động, đứng lên bái A Sửu thật sâu, cảm ơn lão sư dạy dỗ. Xin hỏi, như thế nào nhân tính? Yumiya lại hỏi. Ta suy đoán, năm đó 11 cây cổ thụ sinh mệnh tinh linh cắt đứt nhân tính, chia thành 3 bộ phận thần tính, ma tính và thú tính. A Sửu trầm giọng nói, chỉ lấy thần tính trong đó, dư lại ma tính và thú tính, vẫn ở lại trong trái cây kia. Năm đó Y Phan ăn cắp trái cấm, không chỉ có ăn cắp nhân tính hoàn chỉnh từ trái cây sinh mệnh, hóa thành nhân loại, mà trong lúc vô ý, còn lấy thêm ma tính đối ngược với thần tính. Cho nên, còn cái hắn sinh ra, trong đó một người biến thành ác ma. Ác ma mang theo ma tính thuần túy, đối ứng với thần tính tinh linh. Chân tướng của lịch sử bày ra ở trước mắt, Yumiya nhìn không được hỏi, như vậy, thú tính còn chưa bị ăn cắp, là thứ gì? Thần tính là thiện, ma tính là ác, sát niệm tàn bạo dày đặc, cực đoan tà ác, thần tính và ma tính đều là tuệ tính chủ quan của sinh mệnh có trí tuệ. Chỉ có thú tính là bản năng sinh tồn nguyên thủy của sinh vật, tựa như mãnh thú giữa rừng sâu. A Sửu cười nói, suy đoán cổ thụ sinh mệnh phân chia làm 3 phần, có chứng cứ gì? Bản thân ta chính là chứng cứ. Lúc này, ở cửa xuất hiện 2 người đàn ông mang ma tính và thú tính trước đó, cộng thêm một người đàn ông nhân loại sở hữu một gương mặt rất bình thường, tựa như một máy móc lạnh lùng vô tình. Ta vốn xấu xí, có tên là A Sửu, tướng từ tâm sinh, hội tụ các loại tạp niệm và huyết mạch. Người đàn ông có tướng mạo bình thường trả lời, ta ngày ngày vung đao, nghe người ta tố khổ, tạp niệm càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành kính tượng, ta liền chém ra 3 đạo tạp niệm, ma thân, thần thân và thú thân. 3 đạo phân thân kính tượng bắt đầu chậm rãi hội tụ, đi vào trong cơ thể bản tôn A Sửu với gương mặt không biểu tình, trong đôi mắt của hắn dần dần lập lòe nhân tính, 3 đạo kính tượng hội tụ vào nhau, ta chính là người. Trên thực tế, A Sửu cũng có chân thân tổ vu, chẳng qua chân thân tổ vu của hắn không phải là biến thân to lớn, có 3 đầu 6 tay, mà là phân hóa ra thành 3 đạo phân thân kính tượng. Phân biệt là thú thân, thần thân và ma thân. Đây là quy tắc thiên địa mà hắn tham khảo ở thế giới này, sự vận hành của cổ thụ, quy luật sinh sôi sinh mệnh, ngộ hiểu chân lý. Yumiya nhìn A Sửu, nhìn không được hỏi, chân thân của ngươi có chiến lực thế nào? A Sửu giải thích, phân thân kính tượng chỉ có 3 tầng nửa chiến lực của chân, hơn nữa phải thừa nhận gấp 3 thương tổn. Nhưng nếu phân thân tử vong ta lại không hề hấn gì cả, chỉ bị hao tổn chút pháp lực mà thôi. Trong đầu Yumiya nổ ầm ầm. Người đàn ông này rõ ràng sở hữu năng lực trấn áp tất cả, lại lựa chọn dùng phương thức như vậy để thuyết phục chính mình. Mà chính mình thân là tinh linh thiện lương, lại lựa chọn bạo lực và cậy mạnh. Nàng chua xót trong lòng, đã hoàn toàn thất hồn lạc phách. Bây giờ, nàng đã hoàn toàn thần phục với người đàn ông tràn ngập nhân tính này. Cậy mạnh sẽ không làm nàng khuất phục, nàng cũng không sợ hãi tử vong, chính là người đàn ông đại trí giả ngu này, là thánh nhân thông minh nhất trên thế gian, ngôn ngữ mị lực đánh tan nội tâm cứng rắn của nàng, khiến nàng vui lòng phục tùng. Yumiya, nguyện ý thần phục. Yumiya quỳ một gối trước người đàn ông này, tinh linh tộc nguyện tôn ngài làm vương. Nếu ta phải phát động chiến tranh với mẫu thụ của các ngươi. A Sửu mở miệng. Tinh linh tộc nguyện làm tiên phong. Một mình Yumiya nói lên tiếng nói của toàn bộ tộc nhân. Cổ sử thụ tinh ghi lại, đế quốc tinh linh năm 120, nhân tộc kiếm thánh ngang trời xuất thế, trấn phục đại đế tinh linh Yumiya, cứu vớt nhân tộc khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Yumiya biết rõ rằng thế giới này đã không có ai ngăn cản được A Sửu, nếu như A Sửu có ý muốn tàn sát đẫm máu, thì tộc tinh linh và cổ thụ sinh mệnh cũng chỉ có thể mặc cho sai khiến. Một cái phân thân của hắn đã đủ để quét ngang thiên hạ. Lúc này, tộc tinh linh đã bại trận, cổ thụ sinh mệnh cũng không có năng lực chiến đấu phản kháng, chỉ có thể yên lặng đứng cao chót vót ở trên mặt đất, mặc kệ cho xâm lược. Hắn nói muốn phát động chiến tranh với cổ thụ sinh mệnh, trên thực tế chỉ là đang chờ nàng tỏ rõ lập trường đối với cổ thụ tinh linh. Hắn muốn dùng ta làm tiên phong. Nàng nhìn qua người đàn ông với đôi mắt đầy thâm thúy trước mặt, đã hoàn toàn hiểu rõ mục đích chuyến đi này của hắn. Hắn đang thuyết phục ta, cân nhắc lợi và hại cho ta biết, nói rõ chân tướng toàn bộ thế giới của tộc tinh linh, nhân tài luôn có sẵn, sau đó muốn coi ta như quân tiên phong, thay hắn đi thuyết phục cổ thụ sinh mệnh. Nếu như hắn muốn giết chóc, thì sẽ không hỏi ý kiến của mình, hắn muốn chính mình bày tỏ thái độ. Đại đế Yumiya của tộc tinh linh, ngươi thật sự rất thông minh, có được trí tuệ và lòng nhẫn nại vượt xa người thường. A Sửu cười rộ lên, ngươi có thể lý giải rõ dụng ý của ta trong nháy mắt, mà cổ thụ sinh mệnh cũng sẽ hiểu rằng nó không có cách nào ngăn trở ta. Ta hy vọng ngươi thay ta thuyết phục cổ thụ sinh mệnh. Hắn đứng dậy, thanh đao chắc ở sau lưng, ánh mắt sáng rực. Cổ thụ sinh mệnh là một bộ phận của thế giới này, là mẫu thân của toàn bộ sinh vật trên mặt đất. Bọn chúng kiên kỵ sinh mệnh có trí tuệ sinh ra, cũng chỉ vì cân nhắc cho sự sinh tồn của bản thân, bọn chúng cũng không sai. Nhưng hiện tại ta cam đoan, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không có người hủy diệt bọn chúng hay nô dịch tộc tinh linh các ngươi, nhưng cũng hy vọng cổ thụ sinh mệnh không còn can thiệp đến thế gian. Mong muốn của ta rất đơn giản, chẳng qua là một thế giới hòa bình hoàn chỉnh. Sinh linh học tập trau dồi trí tuệ, các đại chủng tộc chung sống và cùng phát triển. Vào ngày hôm đó, Yumiya ra lệnh ngừng toàn bộ chiến tranh. Nàng coi mình như tiên phong, đích thân tiến về ngọn cây bên trên Paradise, thuyết phục 11 cây cổ thụ sinh mệnh đầu hàng, không có sự lựa chọn, đồng thời đưa ra điều kiện cũng rất hào phóng, không có lý do gì để từ chối cả. Không có khả năng. 11 cây cổ thụ sinh mệnh không thể tin được sự thật này, không tin rằng có nhân loại mạnh mẽ như vậy. Trên mặt đất, một người đàn ông vẫn vung vẩy thanh đao như cũ, toàn thân cơ bắp màu đồng cổ đầm đìa mồ hôi nóng. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thần thú, người hãy lên trời một chuyến. Đế quốc tinh linh năm 120. Vị kiếm thánh nhân tộc đã đến Paradise, tranh luận cùng với 11 cây cổ thụ sinh mệnh suốt 3 ngày, hắn giải thích về khởi nguyên sinh mệnh, lại cân nhắc rõ lợi hại được mất, thành công thuyết phục 13 cây cổ thụ sinh mệnh tinh linh. Dịch, MBMH Trang Sang. Mảnh đất này đã hòa bình, có nhân tộc, có tộc tinh linh, tộc ác ma, cũng nên có thú tộc. Đây mới là một thế giới đầy đủ, với 3 phần bản chất của nhân loại là thần, thú và ma. A Sửu tiếp tục mở miệng nói với cổ thụ sinh mệnh, nhưng mà mắt xích cuối cùng của thế giới này. Hãy hoàn thành thú tộc sau cùng, bắt đầu sinh ra đi. 11 cây cổ thụ sinh mệnh trầm mặc, đã không có sự lựa chọn nào khác, nhân loại, hãy nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Vào ngày này, kiếm thánh nhân tộc ôm theo 10 đứa trẻ mặt xanh nanh vàng giống như giả thú, từ trên trời giáng xuống. Mấy năm sau, kiếm thánh nuôi dưỡng những đứa trẻ bán thú nhân trưởng thành, sau đó một mình rời đi. Ngàn vạn năm về sau, bên trong trang sử cổ xưa của mình, thú tộc vẫn viết về một vị kiếm thánh thần bí cường đại, tôn xưng là tổ tiên thú nhân, kiếm thánh Rom. Cứ như thế, mảnh thế giới này từ không trọn vẹn trở nên hoàn chỉnh. Kiếm thánh nhân tộc vẫn như cũ hóa thân thành A Sửu, tuy có được chiến lực quân lâm thiên hạ, nhưng không thống trị thiên hạ, mà lại tiếp tục cầm đao, hàng ngày lặp đi lặp lại vung đao đốn cây, phản phất một người đàn ông hoang dã. Ta muốn thoái vị, ta không xứng làm vương tộc tinh linh. Một hôm, Yumiya đến tìm A Sửu, mở miệng nói, nhưng mà 11 cây cổ thụ tinh linh cũng không nỡ bỏ ta, bọn họ cũng biết rằng tinh linh không thể chiến đấu với nhân tộc, muốn ta tiếp tục bảo hộ bộ lạc tinh linh, bảo hộ 11 cây cổ thụ sinh mệnh. Yumiya sắc mặt phức tạp. Tinh linh quả thực quá hòa bình yên tĩnh, sự phát triển trước đây vẫn luôn bị thôi động. Nếu như không phải mẫu thụ muốn các nàng phát động chiến tranh, chém giết lẫn nhau, đem đối phương chôn cất ở dưới gốc cổ thụ chính mình, thì cuộc sống sinh hoạt của các nàng căn bản cứ diễn ra đều đều hàng ngày. Nếu như không phải những luyện kim thuật sĩ đem trang bị đến tận miệng các nàng, thì các nàng căn bản cũng không có động lực đi nghiên cứu trở nên mạnh hơn. Không phải các hàng không có dục vọng, mà là dục vọng quá mức nông cạn. Trên thực tế, thần tính, thú tính và ma tính cũng không phải là không có tuệ tính khác, chỉ là tuệ tính chủ yếu của bọn họ chiếm cứ phần lớn bộ phận, tinh linh cũng có chút ít dục niệm khác, dù sao nếu như hoàn toàn đơn thuần, vậy thì không phải là sinh mệnh chân chính. Hiện tại, cổ thụ sinh mệnh thấy không có cách nào ngăn cản, liền muốn Yumiya có nhân tính, tiếp tục đảm nhiệm vua tộc tinh linh. Nhân loại tưởng chừng hoàn thiện nhất, nhưng thực ra lại phức tạp nhất. A Sửu bỗng nhiên mở miệng, một lần nữa kể ra lý niệm của mình, cùng với những suy tư đạt được trong vô số năm, ta khao khát cuộc sống yên bình của tộc tinh linh, không cần mưu mô tranh đấu, vạn phần hướng tới thần tính các ngươi. Dường như, con người sẽ luôn hướng tới những gì tốt đẹp. Yumiya nhìn người nam nhân bí ẩn cường đại này. Sở dĩ hắn cường đại như vậy là bởi vì hắn đã chém tới 3 đạo kính tượng, hóa thành một người thuần túy không ích kỷ và dục vọng, không ngừng suy nghĩ về chân lý thế gian từ góc độ lý trí và điên cuồng tu luyện, điều này dẫn đến tốc độ phát triển của hắn, nhanh đến mức quả thực không phải người thường. Không lâu sau, chỉ sợ hắn sẽ bước vào cấp 7 trong truyền thuyết. Ta muốn thoái ẩn, hoàn toàn xem như giám ngục trưởng, trấn thủ ở sâu trong bầu trời lá cây Paradise, canh giữ những kẻ ác nhân. Yumiya muốn rời đi, bỗng nhiên quay đầu hỏi, nhân loại, người tên là gì? A Sử. Người không có tên thật sao? Yumiya ngừng lại. Ta không có tên, nhưng mà ba đại thân thể đi khắp thế gian, hiện tại đã có người đặt cho ta đủ loại danh xưng, viết các loại truyền thuyết về ta. A Sửu nói. Vậy ngươi chính là kiếm thánh nhân tộc vô danh. Yumiya mở miệng. Vô số năm sau này, kiếm thánh vô danh vẫn luôn là tồn tại cổ xưa thần bí nhất trên toàn bộ tinh cầu. Trong lúc vẫn đang vung vẩy dao bầu, A Sửu bỗng nhiên chậm rãi nói, nếu như ta nói, thế giới của chúng ta cũng không chỉ có một tầng trời, mà là 9 tầng, phía trên có đủ loại tồn tại cường đại cổ xưa sinh sống, cùng với các loại sinh mệnh có trí tuệ khác. Tồn tại cổ xưa, sinh mệnh có trí tuệ, người cảm thấy có khả năng sao? Yumiya lại ngập ngừng. Luôn có một số thứ gì đó mà chúng ta không tin, vậy thì nó sẽ không tồn tại. A Sửu tiếp tục vung đao, không có tinh chuẩn cũng không có một tia sai lầm, ta cảm nhận được mọi thứ, thế giới của chúng ta vô cùng thần bí, có tầng tầng không gian đặc thù rộng lớn mênh mông, trên trời có trời, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Người muốn cùng với ta đi thám hiểm. Yumiya cảm thấy kinh hãi, nàng từng nghe mẫu thụ nói qua, mảnh thế giới này cũng không đơn giản như vậy, chỉ là trước đây vội vàng chuẩn bị chiến tranh, không có tinh lực nghiên cứu mảnh thế giới cổ thụ thần bí này. 3 năm sau, ta chuẩn bị lên đường khám phá, nếu như người muốn đi thì có thể cùng nhau làm chỗ dựa. A Sửu tiếp tục vung vẩy đao. Từ rất lâu trước đây hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này, trực giác nhạy bén về hình ảnh phản chiếu, khiến cho hắn cảm giác được thế giới này cũng không hề đơn giản. Vậy thì ta sẽ đi. Yumiya mở miệng, cuối cùng cũng có thể trút xuống gánh nặng và làm những gì mình muốn. Lịch sử ở nơi này đang hướng tới sự hoàn chỉnh, các nhà sử học cũng ghi chép mọi thứ diễn ra trên mảnh đất này. Thời đại thụ giới cổ thụ tinh linh và cổ thụ chiến tranh sinh ra, chém giết lẫn nhau, cổ thụ tinh linh sinh ra tinh linh, trở thành 11 tôn cổ thần. Một đoạn lịch sử cổ đại này quá khó khảo cứu, trừ khi cổ thụ sinh mệnh cổ xưa trực tiếp mở miệng trình bày, nếu không sẽ chẳng biết rõ đoạn thời gian tuế nguyệt kia bắt đầu từ đâu và trải qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc tới khi kết thúc. Vào thời đại thần sáng tạo các đại bộ lạc tinh linh thuê mướn cổ thụ chiến tranh, phát động chiến tranh chém giết lẫn nhau. Thời đại đế quốc tinh linh, đại đế tinh linh Yumiya quân lâm thiên hạ, thành lập đế quốc tinh linh Yumiya. Ifran và Jinna ăn cắp trái cấm, sinh ra nhân loại và ác ma. Tinh linh bắt đầu cuộc chiến tranh diệt chủng quy mô lớn, kiếm thánh nhân tộc hoành không xuất thế, lấy uy thế lôi lệ phong hành trấn áp tất cả, cũng sinh ra thú tộc, đến đây thế giới đã được bổ sung đầy đủ. Dù cho các thế hệ sau suy đoán như thế nào, nhận xét về lịch sử hình thành và phát triển của chủng tộc như thế nào, cuối cùng vẫn có một số bí mật mờ mịt chôn vùi trong dòng sông lịch sử, trở thành bụi bặm, không có ai biết được đại đế tinh linh Yumiya thực ra có 2 người, Ifran đến cùng là ai. Nhưng mà, bên trong một số tư liệu giả sử, ngược lại có mấy nhà sử học đã lớn mật phỏng đoán về đại đế Yumiya thật giả và lai lịch chân chính của Ifran đã đến vô cùng gần với sự thật. 3 năm sau, toàn bộ mặt đất thanh bình và yên tĩnh. Bí ẩn về A Sửu, mọi hành động mang uy thế lôi lệ phong hành được mọi người sinh sống trên mặt đất nói một cách say sưa. Thế giới đã hoàn toàn trở nên hoàn chỉnh. Sau khi trận chiến kinh thiên kia kết thúc, tộc tinh linh không còn thủ hộ những cây cổ thụ sinh mệnh của mình nữa, mà tập trung một chỗ chung sống, 3 tộc khác cũng sống cuộc sống của riêng mình, dường như sự thịnh vượng chân chính mới bắt đầu từ nơi này. Cả hành tinh bắt đầu chia làm 4 mảnh đại lục, đồng thời thiết lập xuống đường ranh giới. Về vị trí đường ranh giới, A Sửu để lá cây cổ thụ sinh mệnh không còn che phủ bầu trời, lập tức lực lượng kinh khủng vẩy xuống, biến thành từng vùng sa mạc tử vong, từng vùng hải dương tử vong. Trừ khi đạt được tu vi cấp 4, nếu không sẽ rất khó xuyên qua khu vực tử vong. Mảnh thế giới này cuối cùng cũng ngăn nắp trật tự, không còn khuyết thiếu. 2 người chúng ta cũng đã vô địch trong thiên hạ. Bên trong một khu rừng cây rậm rạp, A Sửu lại vung đao suốt 3 năm, bỗng nhiên mở miệng, đã đến lúc đi khám phá thế giới cổ xưa trên bầu trời kia một chút. Soạt. A Sửu âm thầm cảm ứng mọi thứ, đột nhiên bổ ra không gian, mang theo đại đế tinh linh Yumiya cùng nhau bước vào bên trong mảnh thế giới kia. Rầm rầm. Nước trong xanh và dãy núi cao chót vót, dòng nước chảy êm đềm dưới chân cây cầu nhỏ, không gian xung quanh được bao bọc bởi dãy núi, bên trong hồ nước nhỏ nhộn nhạo bọt nước. Vào lúc này, dường như bọn họ tiến vào trong một bộ lạc, khắp nơi đều tràn ngập máu tươi và thi thể người già và trẻ nhỏ. Những tu sĩ áo đen mang khuôn mặt âm trầm, tóc đen mắt đen, trong tay cầm pháp khí gắn đầu lâu trên đỉnh, nói thứ tiếng mà người ta nghe hoàn toàn không hiểu, bộ tộc hỏa mang tôn thờ ngọn lửa, có sở trường luyện dược thạch, đã giết sạch chưa? Có một số dương nghiệt đã đào thoát. Một lão già khác âm trầm mở miệng, đôi mắt lấp lóe tia lục quang. Ẩn mình ở trong bóng tối, Yumiya nhíu mày, không nhịn được mở miệng nói, thế giới này có chút đáng sợ, vừa đến đây đã chạm mặt 2 tu sĩ cấp 6, thật sự là cường giả có ở khắp nơi, 2 chúng ta cũng chỉ là cấp 6 mà thôi, nhưng đã sắp đột phá. Ai? Bỗng nhiên, một tu sĩ áo đen nhìn về nơi hẻo lánh. Dường như hắn có khả năng cảm ứng khí tức đặc biệt, có thể cảm ứng được hương vị cảm xúc của những sinh vật khác. Lúc này, Đế Kỳ thoáng mỉm cười, ngươi được lắm, A Sửu. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi, đây cũng là sự vĩ đại và thần bí của sinh mệnh, có thể sinh ra đóa hoa làm người ta tán thưởng. Vốn là một trận chiến tranh chém giết đặc sắc tuyệt luân, khắp mặt đất đều muốn tắm rửa máu tươi, ở bên trong tử vong bùng phát ánh sáng chói lọi của thời đại. Lại một lần thiên địa hạo kiếp sắp tới, nhục vân của ta có cơ hội thức tỉnh, thế nhưng ngươi lại trực tiếp đứng ra ngăn cản, lần tiếp theo này ngươi không thể nào ngăn cản được. Chiến tranh mới là động lực thúc đẩy nền văn minh phát triển. Trên tinh cầu nằm bên ngoài thân thể, hắn dùng để sinh sôi chủng tộc mới, mà chính tầng trời trong nội thiên địa, ngoài trừ kỷ sáng thế, hắn vẫn luôn sinh sôi một mạch tổ vu, đây là gốc rễ mà hắn mang đến từ thế giới hoang cổ. Những năm qua, tổ vu vẫn không ngừng sinh sôi mạnh mẽ, thậm chí vượt qua hệ thống hoang cổ ban đầu. Dựa trên nền tảng trụ cột thúc đẩy, trải qua thời gian 5-600 năm, cường giả xuất hiện nhiều vô số kể. Tuy nhiên, bọn họ ở lại không gian bên trong, không cách nào định vị ngoại giới, mà ngoại giới chỉ cần mạnh tới trình độ nhất định, sẽ có thể cảm ứng rõ ràng chính không gian ở bên trên bầu trời tinh cầu cổ thụ, đồng thời sẽ nghĩ biện pháp đi qua. Theo cách nhìn của Đế Kỳ, một trận đại chiến chuẩn bị nổ ra. Lúc này, Yumiya cũng nhíu mày, chuẩn bị bạo phát, trước tiên bắt lấy mấy tên cường giả này, dù sao sức chiến đấu của nàng cũng mạnh đến mức gần như vô địch trong cùng giai, cũng không phải là giả tạo. Không nên động thủ. A Sửu bước ra ngoài, nhìn hai tu sĩ áo đen hung lệ này, lặng lẽ tách ra một đạo phân thân thần tính từ trong cơ thể. Nam nhân thần tính kia tắm rửa ở trong ánh sáng chói lọi, để người ta không kìm được cảm thấy ấm áp, bị thiện ý của hắn thuần phục. Đây là dị nhân gì thế? Hai tên tu sĩ kinh hãi, lập tức sởn cả tóc gáy, loại khí tức khủng bố kia không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Trước mắt, người nam nhân này tối thiểu nhất là tồn tại vô địch cùng giai. Người nam nhân tắm rửa bên trong thần tính, dường như không có ý đánh nhau, chỉ hiền hòa cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn, ngôn ngữ nghe không hiểu, nhưng âm thầm dùng thần niệm phát ra tư duy. Hai vị cường giả, các ngươi muốn biết rõ chân tướng của thế giới này sao? Chân tướng gì? Hai tu sĩ áo đen trở nên cảnh giác, chân tướng của mảnh thế giới này. Ví dụ như, phiến thế giới mà các ngươi sống ở trong này, thật sự là thế giới sao? Giọng nói của người nam nhân tắm rửa ở trong ánh sáng mặt trời, thế giới này có phải là thật hay không, các ngươi thật sự là chính mình sao? Hai tu sĩ áo đen sững sờ. Mà Yumiya cũng giật mình kinh ngạc, nàng âm thầm nhớ tới lời cảnh cáo của thuật sĩ luyện kim Kia dành cho mình, ngươi phải cẩn thận A Sửu. Hắn kéo một tinh linh nhà lành là ngươi xuống nước, khiến cho ngươi cảm thấy mình là người hạ đẳng ti tiện, rồi để cho mọi người hạ đẳng ti tiện, học tập theo tinh linh thiện lương, biến thành tinh linh, làm ta nhớ tới sở thích của nam nhân. Sở thích gì? Kéo phụ nữ nhà lành xuống nước, khuyên nữ tử phong trần hoàng lương. Thiếu nữ tinh linh kia trông có vẻ ngưng trọng, không phải hắn hỏi ngươi ba câu hỏi triết học, như kiểu ngươi là ai? Ngươi đến từ đâu? Ngươi muốn đi đến nơi nào? Lúc này, Yumiya nhìn phân thân thần tính được A Sửu thả ra, đang muốn giải quyết mọi việc theo phương thức hòa bình, trong lòng lập tức cảm thấy không đúng. Đế Kỳ, hắn đang yên lặng cảm ứng nội thiên địa, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu cũng có chút mộng. Hắn chế tạo các loại tai nạn và hạo kiếp, tất cả đều bị A Sửu ưa thích giảng triết học ngăn trở. Hắn lập tức cảm thấy có chút đau răng, có lẽ chính mình gặp phải đối thủ rồi. A Sửu đang lặng lẽ khám phá thế giới cửu trọng thiên này, không chỉ có vô số cường giả cấp 6, vậy mà còn có nhiều vị tồn tại cường đại đạt tới cấp 7. Ta phải ở lại nơi này, tiếp tục luyện vung đao, mảnh đất này có những núi đá rất kiên cố, ta rất hứng thú. Dịch, MBMH Translack. Sau khi A Sửu thăm dò qua một chút, cảm thấy mảnh thổ địa này rất thần bí và thú vị, có thiên âm giới, có hoang cổ thú giới, có mang vu giới. Ngoài ra có nhiều cường giả sống trong đó, đồng thời hấp thu hương hỏa, vậy mà giống với kính tượng ba thân của mình, có diệu dụng tương tự nhau. Vậy thì ta vẫn quay trở về. Yumiya cảm thấy thế giới này quá khủng bố. Mặc dù nàng có uy áp đáng sợ, gặp phải cường giả cấp 7, đối phương chưa hẳn có thể đối phó được. Nhưng nếu đối phương phong bế ngũ quan thì vẫn có thể dễ dàng giết chết nàng, hơn nữa chính mình không có năng lực sinh tồn khủng bố như A Sửu. Yumiya trở lại thế giới cổ thụ, tiếp tục ẩn cư tu luyện, canh giữ Yifan, để hắn không cách nào tự sát, đồng thời muốn trấn áp hắn trong một vạn năm. Về phần có thể sống qua một vạn năm hay không? Không phải vấn đề của nàng. Diễn đàn trò chơi bào tử tiến hóa. Mặc dù trải qua một thời gian lâu dài, một vài loài đã thu hoạch được phần thưởng thành tích, dự định tiến vào bên trong thế giới hoang cổ, nhưng đột nhiên có một bài đăng khẩn cấp kêu gọi dừng lại, chấn kinh. Vương giả mạnh miệng cứu vớt thế giới. Bài đăng vừa ra mắt, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tốc độ xe Akina, khụ khụ khụ, Chào mọi người, tôi lại tới đây. Trước hết, hãy để tôi nói một chút về tình hình hiện tại, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Đầu tiên, Đại đế tinh linh Yumiya muốn tiêu diệt nhân tộc. Về vấn đề này, chúng ta hoàn toàn không có nghĩ tới, đồng thời lúc đó tôi cũng không có cách nào ngăn cản. Tôi nhìn thấy Arthur, Ru, thậm chí một tên sa điêu nào đó vì cứu vợ mình mà bị đánh ngã lăn trên mặt đất, trong đầu tôi lập tức cảm thấy trò chơi này đã kết thúc. Ai ngờ rằng lại xuất hiện một tên A Sửu, kiếm thánh nhân tộc vô danh. Screenshot, sau khi từng bức ảnh chụp màn hình về trận chiến đấu khủng bố được đăng tải, vậy mà có thể không nhìn loại vị cay đáng sợ kia, quả thực là tồn tại lông phượng sừng lân khủng bố. Tất cả mọi người nhìn kỹ xem, ai là vị chúa cứu thế bản xứ bất ngờ xuất hiện này? Như vậy có thể ăn đồ cay sao? Đúng vậy. Chính là hắn, chính là người đàn ông này. Mở miệng nói rất nhiều đạo lý kỳ quái, nhân tính, thần tính. Cái quỷ gì? Nói chuyện triết lý kiểu này mà lại hoàn toàn thuyết phục được Yumiya. Screenshot, từng bức ảnh về buổi phỏng vấn là tốc độ xe Akina phỏng vấn Yumiya sau sự kiện đó, ghi lại những lời nói khái quát của A Sửu, các buổi thảo luận triết học chuyên sâu về nhân tính, thần tính, thú tính và ma tính đầy ảo diệu thần bí, thực sự làm người ta nhìn thấy choáng váng. Quá trâu! Thổ dân này là ai vậy? Trò chơi này không hổ là trò chơi yêu thích học tập, hiện tại đang lừa gạt tôi đi học tập triết học sao? Thật sự quá khéo léo, không hổ là kiếm thánh vô danh mạnh miệng. Mọi người nói xem, mổ xẻ con hàng này ra, tìm có đen như đế kỳ không nhỉ? Loại dũng sĩ nói chính nghĩa đầy miệng, tôi cảm thấy thật đáng sợ. Đúng là trâu, chúng ta thua rồi, những người tu tiên theo cách khoa học chúng ta, không chơi lại với tu tiên theo triết học. Há miệng giảng đầy đạo lý, không ai ngăn nổi. Về điểm này, tôi có lời phát biểu, khoa học tu tiên đại diện cho bái nguyệt giáo chủ, tình yêu là gì? Lý Tiêu Giao nói cho chúng ta biết, tình yêu là không giới hạn. Trên thực tế, tất cả mọi người đều hiểu rõ, bên trong hiện thực, cơ sở để ngươi thoát khỏi miệng lưỡi thiên hạ là sức chiến đấu vô địch, nếu không thì ai sẽ nghe ngươi chiêu hàng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, chiêu hàng cũng là một môn nghệ thuật ngôn ngữ. Tuy nhiên, A Sử thực sự là kỳ hoa. Với những người khác, có thể động thủ thì sẽ tuyệt đối không nói chuyện, dùng nắm đấm không đánh lại mới đổi nét mặt nghiêm chỉnh giảng đạo lý với ngươi. Mà A Sử lại dùng vẻ mặt thành thật đè sắp người xuống đất, sau đó điên cuồng truyền thụ cho ngươi thấm nhuần ánh sáng tư tưởng triết học vĩ đại. Thực sự quá mạnh. Tiếp nhận nhân vật phản diện. Kỹ thuật của những giá trị đúng đắn. Kỳ hoa nhất chính là, khi hắn suy nghĩ về nhân sinh, hàng ngày đều vung đao chặt tảng đá, giống như máy móc vô tình xẻ đá vậy, đúng là đã sinh sai thế giới rồi, hắn nên sóng vai với mặt trăng kiếm thánh vô danh, một người vô cùng mị lực, một chiến binh triết học. Quá phấn khích, sau khi đi vào nhất định phải xin chữ ký. Mọi người hoàn toàn không ngờ rằng, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện một người hung hãn như thế, phong cách làm việc vẫn khá kiêu ngạo, không kém với đế kỳ trước đây. Lập tức bên trong bình luận của đám cư dân mạng, hết sức khen ngợi và hoan nghênh, biểu thị đã biến thành fan cuồng của người qua đường, phản phất đang hâm mộ một nhân vật trong phim thần tượng nổi tiếng vậy, muốn đi vào thế giới kia xin chữ ký của thần tượng. Vào thời điểm này, đại lão tốc độ xe Akina tiếp tục phát ngôn bừa bãi. Đầu tiên, cái này thế giới này đã hoàn toàn ổn định trở lại, sau khi khai thiên ích địa, các quy tắc trụ cột đã dần dần hoàn chỉnh. Thế giới trước mắt này vô cùng thú vị. Một cái nhân tộc phân hóa thành ba chủng tộc ác ma, tinh linh và bán thú nhân. Đồng thời sống cùng trên một vùng đất, sự phát triển trong tương lai sẽ thành bộ dáng như thế nào? Tôi nói cho mọi người biết, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy, tự như thân ngoại hóa thân của thế giới vậy, tôi mơ hồ có loại suy đoán về tương lai sau này, nhân loại phân hóa thành ba tộc, như vậy ba tộc này có khả năng phát minh ra thuộc hợp thể hay không? Sinh mệnh chung cực nào sẽ được sinh ra? Nhân loại hay là đồ vật quỷ quái gì? Thứ hai, hiện tại hệ thống tu luyện ma võng, thế giới tinh cầu theo phong cách huyền huyễn phương Tây cũng vừa hoàn thiện, bốn tộc được sinh ra, thời đại thịnh vượng vừa bắt đầu mở màn. Dưới sự dẫn dắt của đại lão kiếm thánh, bốn tộc hòa bình phát triển, tương lai rực rỡ chói lọi, tiềm lực vô hạn, đồng thời toàn bộ thế giới ẩn chứa quá nhiều bí ẩn. Ví dụ như bầu trời sao bên ngoài bầu trời lá cây, có thể tiến thẳng vào các ngôi sao hay không? Là thế giới vô biên sao? Ngoài ra, Yumiya và Kiếm Thánh đã bí mật đi ra bên ngoài một chuyến, sau khi trở về Yumiya không nói một lời. Tôi nghi ngờ bọn họ đã tiến vào trong một thế giới mới nào đó, mà thế giới kia cường đại đến mức khiến cho nữ thần yêu mến của chúng ta cũng cảm thấy đáng sợ. Nói tóm lại, tôi đề nghị, cùng nhau tiến đến khám phá thế giới thần bí, dưới sự lãnh đạo của hai NPC bản xứ là Yumiya và Kiếm Thánh. Đám người nghe thấy vậy, trong lòng đầy lửa nóng. Thật thoải mái, nghe thôi đã cảm thấy rất kích thích, dường như tốc độ xe Akina nói trúng trọng tâm. Nói đúng chỗ lửa đốt trong lòng bọn họ. Hiện tại kế hoạch không kịp thay đổi, không ngờ Mộc Mộc lại nguội lạnh không lên tiếng, mà hiện giờ thế giới này đã càng tốt đẹp hơn. Tốc độ xe Akina, hiện tại, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính. Tôi có một tin tức tốt và một tin tức xấu, mọi người muốn nghe tin nào trước? Tin tức tốt. Có người mở miệng. Tôi đã biến thành một người đàn ông. Scrensesso, một tinh linh nam tính với 6 đồng tiền vây quanh người, sau lưng tỏa ra vầng sáng thần thánh mông lung, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đám người, chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi chối bỏ tín ngưỡng của chúng ta mà không nói một lời? Tốc độ xe Akina, ha ha ha ha. Mấy người quá trẻ tuổi. Làm sao tôi có thể yêu quý nữ trang như mấy người chứ? Đây là kế hoạch trước đây của tôi, để cây cổ thụ mặt trời trầm mê nạp tiền, sau đó chậm rãi để nó trầm luân, cuối cùng lại dùng các loại phúc lợi làm đại giá, để nó một lần nữa tái tạo ra tôi, biến tôi thành một người đàn ông. Ban đầu, kế hoạch này là một gánh nặng đường xa, chưa chắc sẽ giúp tôi đột phá được ranh giới cuối cùng. Ai ngờ rằng A Sửu bỗng nhiên xuất hiện, hiện tại khắp nơi đều có đàn ông, thế là nó trở nên vò mẻ không sợ rơi, tôi nhịn đau móc ra 10 chiếc nghiệp ẩn tàng đơ rui, trở nên tán gia bại sản, để nó đáp ứng biến tôi thành một tinh linh nam tính. Chú ý, là nam tính tinh linh, không phải đàn ông. Scrensesso, Scrensesso, Scrensesso, tinh linh này thực sự quá đẹp trai ở dạng người. Tôi chỉ hỏi một câu, mọi người thấy tôi có đẹp trai không? Mọi người thấy tôi có phong độ không? Vị tốc độ xe Akina này dương dương đắc ý, cảm thấy nhân sinh đi đến đỉnh phong. Còn tin tức xấu thì sao? Có người hỏi, muốn biết rõ tình huống cụ thể trong đó như thế nào, dù sao cũng là cuộc đời thứ hai. Tốc độ xe Akina, tin tức xấu là, khi vào trong đó các ngươi vẫn sẽ biến thành mỹ nữ tinh linh. Dù sao tôi phải bỏ ra cái giá lớn để đạt được. Nhưng vì mọi người đều huynh đệ, các vị mỹ nữ tinh linh, không bằng chúng ta phát sinh một chút. Đám người, đồ biến thái. Chúng ta đều là huynh đệ hữu nghị. Sọ não bọn họ chết máy tại chỗ, đi vào biến thành một nàng tinh linh, cần phải lập tức đề phòng một tên khốn muốn ra tay với các nàng. Đột nhiên, trên đầu vô số người hiện đầy hắc tuyến. Đó là bóng ma tâm lý, bọn họ quyết định thà chết chứ không chịu đi vào. Tốc độ xe Akina, hiện giờ, tôi còn có một tin tức tốt và một tin tức xấu nữa, mọi người muốn nghe cái nào? Tin tức xấu? Có người hỏi. Tốc độ xe Akina giả vờ như không nghe thấy. Vậy chúng ta nói về tin tức tốt trước đi. Vì phòng ngừa biến thành mỹ nữ tinh linh, tôi có biện pháp biến mọi người thành tinh linh nam tính. Hắn có thể giúp chúng ta biến thành tinh linh nam tính. Đám người lập tức mừng rỡ như điên, thậm chí kích động muốn phát ra tiếng sói tru. Đúng vậy. Tại sao không nghĩ tới chứ? Tốc độ xe Akina có thể luyện chế sinh mệnh, cấu tạo cũng tương tự như cổ thụ sinh mệnh, có thể ngưng kết ra trái cây sinh mệnh. Bọn họ cũng có thể đem tế đàn trọng sinh thiết lập ở trong đồng tiền trái cây của tốc độ xe Akina để hắn sinh ra một tinh linh nam tính. Dù sao, trước đây hắn chế tạo tinh linh Yumiya đều từ cách đó. Mặc dù là tinh linh màu đồng cổ, nhưng dù sao cũng mạnh hơn so với mỹ nữ tinh linh. Đại lão tốc độ xe Akina thật có lương tâm, tôi vui phát nổ. Tôi thật sự yêu đại lão quá. Tôi suýt chút nữa thì quên mất, hóa ra ngài còn có thể thay thế cổ thụ sinh mệnh, sinh sôi ra chúng ta. Nam thần gợi cảm, ông lai mang thai hộ. Đám cư dân mạng rất vui vẻ, đây thực sự là giải pháp cho mối họa lớn này. Kết quả là, khẩu hiệu nữ trang cuồng nhiệt như vậy, cuối cùng chỉ là do tốc độ xe Akina và Mộc Mộc không nói lời nào trải nghiệm qua. Suy cho cùng, đó là tư duy của đàn ông. Thật đáng giận. Nói cái gì nữ trang chỉ có một lần và vô số lần, đều là lừa gạt người khác. Mộc Mộc không nói lời nào cũng bắt đầu lên tiếng, các vị đại lão, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Có thể cứu tôi ra ngoài hay không? Hắn bị giam cầm lại, ngay cả tự sát cũng không được. Trò chơi này quá chân thực, hắn không có cách nào tự sát, cũng chỉ có thể bị giam trong đó vĩnh viễn, thậm chí ngay cả sau khi chết đi ra ngoài rồi hóa thành một bào tử, không có cả cơ hội diễn hóa để tiến vào lần nữa. Mọi người mặc kệ. Đùa một chút, một vạn năm trong đó, hiện thực cũng chỉ có 3 tháng mà thôi, ai có thể cứu được ngươi? Uy áp khủng bố của giám ngục trưởng đại nhân, không phải người bình thường có thể chịu được. Vị đại lão kia căn bản không thể treo vào, cũng không muốn cứu chứ đừng nói là cứu. Một giây sau, tất cả mọi người đều phớt lờ hắn, tốc độ xe Akina một lần nữa phát biểu, hiện tại, tôi nói một chút về tin tức xấu, đó là thu phí đánh dấu, ở chỗ tôi mang thai hộ, có thể chuyển sinh là một trong 4 chủng tộc, nhân tộc, thú tộc, ác ma tộc và tinh linh tộc. Thậm chí một số huyết mạch đặc thù như Fairy Dragon, Đơ Rôi, người núi khổng lồ. Có người hỏi, Yumiya đâu? Tốc độ xe Akina kiên quyết trả lời, bệnh phù chân nghiêm cấm. Sao chép Yumiya, không bị vị đại lão này đánh nổ mới là lạ. Mặc dù mọi người xem như là thực vật, lý tưởng nhất là tinh linh, nhưng cũng có thể chọn lấy loại huyết mạch khác. Tôi dung hợp cho mọi người, nhưng cụ thể xuất hiện hình thái gì thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Tóm lại, sau khi giống loài tiềm lực của mọi người dung hợp, sẽ có ngàn vạn loại khả năng. Tôi lại nói đến tiêu chuẩn thu phí, nhân tộc thấp nhất, 10 vạn thái dương tệ, vừa ra đời chính là sinh vật bình thường không có cấp độ tu vi. Tinh linh, ác ma và bán thú nhân bởi vì có tính đặc thù, không có thiếu hụt về tính cách chủng tộc, cho nên chuyển hóa làm ba tộc có giá khởi điểm rất cao, còn có năng lực đặc thù của chủng tộc này. Giá khởi điểm của ba tộc là 50 vạn thái dương tệ, vừa ra đời có tu vi cấp 3, trưởng thành là cấp 4. Về phần các nghề nghiệp ẩn tàng có tiềm lực siêu phàm khác, đều là huyết mạch siêu phàm mà tôi sáng tạo dung hợp, chẳng hạn như Fire Dragon, người núi khổng lồ, bắt đầu từ 100 vạn thái dương tệ, có thể gặp mặt trả giá. Đám người bị hố đều lệ rơi đầy mặt, giá của mặt hàng này đâu chỉ cao gấp mấy chục lần. Đây là sống làm thịt người mà. Con hàng này không chỉ có hố thổ dân bên trong, ở bên ngoài còn ăn bánh bao máu người, đúng là quá biết lừa gạt tiền tài, bảo sao trước đây lại điên cuồng mê hoặc chúng ta tiến vào. Vớ vẩn. Thu phí mang thai hộ vốn đã rất cao. Bà rất vất vả sinh hạ các ngươi, cũng là đứa con yêu được ông trời sủng ái nhất. Hiện tại, các hoạt động chỉ giảm giá 20%, ai đến trước được phục vụ trước. Không có tiền có thể ký sổ nợ, biến thành cường giả rồi nói sau, nhưng nếu không trả tiền, tự gánh lấy hậu quả. Giống loài do tôi sinh ra, sẽ có quyền thống trị tuyệt đối. Có thể kiểm soát vận mệnh các ngươi. Tốc độ xe Akina lại gửi một ảnh chụp màn hình khác của nữ thần nạp tiền, mở rộng vòng tay ôm ấp, nào tới đi, lao vào lòng ngực tôi, nạp tiền khiến cho mọi người cường đại hơn. Dịch, MBMH Translat. Đạo sư NPC phục sinh này có độc. Mọi người đều phun một ngụm lão huyết ra ngoài. Hãy nhìn xem các trò chơi trực tuyến khác, không phải là sau khi chết có thể trực tiếp phục sinh bằng biểu đồ, ở điểm phục sinh giao ra mấy trăm đồng tệ là được rồi. Thậm chí, hiện tại rất nhiều game online đều không cần tiền phục sinh, chỉ sợ buồn nôn đến nạp tiền ba rồi, mà tên gia súc này không biết xấu hổ lại quang minh chính đại cản trở sự phát triển của thời đại. Đám người rất khó chịu, chuyện này là đảo lưu ngược thời đại và muốn tạ tội với toàn bộ cư dân mạng. Nhưng thật sự không còn cách nào khác, ngành nghề điểm phục sinh bị lũng đoạn, quyền sở hữu trí tuệ độc quyền, đúng là kiếm nhiều tiền lời như vậy đó. Trò chơi này cũng thực sự rất khó. Điểm phục sinh đều yêu cầu người chơi đến giữ chức sao. Còn có một vấn đề khác, tốc độ xe Akina là nhà máy luyện kim sinh sản ra giống loài, có thể khống chế vận mệnh của bọn họ. Nói cách khác, nếu như mình để tốc độ xe Akina thay thế cổ thụ sinh mệnh mang thai hộ, vậy vận mệnh của chính mình nằm ở trong tay hắn. Tuy nhiên, bọn họ rất tin tưởng nhân phẩm của vị này, dù sao sau khi hóa hình đều sẽ bị khống chế vận mệnh, so với để cổ thụ sinh mệnh khống chế vận mệnh của chính mình, còn không bằng để cho người bên mình khống chế. Dù sao hắn muốn duy trì làm ăn lâu dài, khẳng định phải có nguyên tắc, sẽ không tùy tiện lợi dụng cơ hội để giết người. Nhưng mà, chịu đựng qua hai thế giới trước, thời đại bùng nổ thuộc về người chơi đã xuất hiện rồi, đặc biệt là tinh cầu có cơ chế trọng sinh này, tử vong cũng không phải việc dễ dàng gì. Đối với bọn họ, các loại thần bí còn hấp dẫn hơn rất nhiều so với hai thời đại trước. Dù sao nơi đây thuộc về một thời đại còn chưa được khai thác. Tôi muốn đi vào, tôi muốn lựa chọn tộc ác ma, nằm trong nhóm ác ma đẹp trai. Món nợ này tôi khất. Tôi chỉ cần nhân tộc giá thấp nhất, nhưng nhớ kỹ nặng tôi thành Natru, bản thân tôi là quán quân cuộc thi biện luận ở trường học, tôi muốn tu luyện thuật miệng độn, muốn dùng triết học để ganh đua cao thấp với kiếm thánh vô danh trên đỉnh Tử Cấm Thành. Yên tâm đi, tôi sẽ livestream cho mọi người xem. Trả tiền xem livestream, bệnh keo kiệt có thể truyền nhiễm sao? Mọi người cảm thấy thói đời bạc bẽo, có lẽ giữa con người với nhau đã không còn sự tín nhiệm. Nhưng mà thi biện luận cùng với kiếm thánh vô danh, loại gà mờ nhà ngươi có khả năng tranh miệng lưỡi cùng một vị trí cường giả trên thế giới sao? Mọi người cảm thấy thật có khả năng. Dù sao tính cách của vị kiếm thánh này bày ra ở nơi đó, ba kính tượng của hắn đi theo con đường học tập. Có thứ đáng để chờ xem. Đồ điên cuồng. Cuộc chiến của vương giả mạnh miệng. Ở trên đỉnh Tử Cấm Thành, hai đại cao thủ thảo luận về triết lý nữ trang. Sự khác biệt giữa nam nữ, phải chăng tương tự với sự khác biệt giữa nhân tính và thần tính? À ha ha ha. Tôi cảm thấy có thể kiếm thánh sẽ rất hứng thú. Người thích giảng đạo lý như vậy, hắn có thể sẽ ứng chiến. Chết tiệt. Thật sự là cái quỷ gì các ngươi cũng nghĩ ra được, nếu quả thật bị các ngươi lừa đến thảo luận, tượng đài kiếm thánh của ta sẽ bị đám sa điêu các ngươi kéo đổ. Chẳng bao lâu, số lượng người báo danh dần dần tăng lên, một số người ban đầu không có ý định tiến vào, cũng dự định bắt đầu đẩy nhanh tốc độ sinh sôi của giống loài. Lần đầu tiên rất nhiều người báo danh đăng ký, có 7-8 người trong số họ sắp tiến đến rồi. Tốc độ xe Akina cảm thấy rất hài lòng, chỉ cần nắm giữ công nghệ hạt tâm, tất cả bọn họ đều phải gọi ba ba. Ta là thiết bị đăng ký vào thế giới khác. Đang ngồi trong phòng, bỗng nhiên hắn nhìn vào màn hình máy vi tính rồi lẩm bẩm một mình, đây xem như là phúc lợi của một kẻ xuyên Việt. ta sẽ chế tạo một máy chủ trò chơi, dẫn độ người chơi từ trái đất, chế tạo nhiệm vụ chính tuyến, phó bản, nội dung cốt truyện, xây dựng thành trì, lợi dụng tính bất tử và sa điêu của bọn họ, đạp lên con đường vương giả chân chính của thế giới khác. Nếu chuyện này được viết ra, sẽ là một cuốn tiểu thuyết. Ánh mắt hắn dần dần sáng lên, đây thực sự là một trò chơi trực tuyến. Ta có thể cho bọn họ sống lại, bán trang bị cho bọn họ, bán tọa kỵ, bán làn da nạp tiền, đúng thế. Còn có cả dịch vụ bóp mặt, bóp thân hình. Nếu muốn sâu lớn thì phải thêm tiền, bằng không ta sẽ bị bọn họ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, sau này bọn họ phải đến mua thuốc ở chỗ của ta. Hắn âm thầm cười rộ lên, cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời. Có vẻ nạp tiền hơi nhiều một chút. Lừa gạt bọn họ gánh vác vô số nợ nần chồng chất, mới vẻn vẹn chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Tuy nhiên, ta phải nghiền ép dân bản địa trước. Tại thời điểm này, giám mục trưởng Yumiya đã ẩn lui rồi, bình thường là hội nghị giữa 11 tinh linh, tiến hành quyết sách đế quốc tinh linh cao cấp. Xem như là anh hùng của tộc tinh linh mặt trời, một trong 11 vị có quyền quyết sách, hắn tất nhiên có thể tiếp cận 11 cây cổ thụ tinh linh. Cái gì, sắp tới sẽ có 3 vị anh hùng tộc tinh linh đến? Là năm anh hùng sao? Cổ thụ sinh mệnh lay động. Hiện tại A Sử thống trị thế giới, nhưng bọn họ vẫn muốn có lực lượng để bảo vệ bản thân, thậm chí lật đổ sự thống trị của A Sử. Dù sao để bọn chúng xem như cổ thụ an tâm tu luyện, phù hộ chúng sinh, nhưng luôn cảm thấy sinh mệnh không được kiểm soát ở trên tay mình. Hiện tại, giới tính đã không quá quan trọng, chỉ cần không cho bọn họ can thiệp vào tinh linh nữ tính là được. Người trả giá cao được quyết định, bọn họ sẽ là tộc tinh linh nào, ai thuộc về trận doanh bên phía mình, tất cả đều phải nhìn vào giá tiền của các ngươi. Tốc độ xe Akina nói, đừng lo lắng bọn họ tạo phản, ta sinh ra bọn họ, đồng thời khống chế tính mạng của bọn họ. Cổ thụ tinh linh mặt trời hiểu ý, cười nói, ta sinh ra ngươi, đồng thời khống chế sinh mệnh ngươi. Đây là gián tiếp khống chế đối phương, không cần sợ hãi sự phản bội. Từng cổ thụ tinh linh lần lượt trở nên mất kiên nhẫn. Tốc độ xe Akina đang tiến hành đầu cơ trục lợi cả hai tay, nghiền ép người chơi bên này, lại nghiền ép dân bản xứ bên trong, quả thực là tư duy cá nhân tuyệt vời. Tiếp theo, hắn lại vượt qua giới hạn sa mạc tử vong, đi lại ở giữa nhân tộc, thú tộc và ác ma tộc. Cái gì? Anh hùng bất tử được sinh ra ở tế đàn anh hùng. Chúng ta có thể triệu hoán được không? Chỉ cần cung cấp một số lượng tài phú khổng lồ. Thủ lĩnh của các chủng tộc đều dao động, bao gồm cả Ru, Arthur đều biết rõ sự đáng sợ trong đó, thế là nhao nhao móc ra của cải tâm huyết suốt đời, mua sắm anh hùng về chủng tộc mình. Mặc dù bọn họ cũng không biết rằng, cho dù không bỏ tiền thì cũng có thể có được anh hùng của chủng tộc mình. Tốc độ xe Akina đi một chuyến, lập tức cảm thấy rất hài lòng, đây mới thực sự là luyện kim, thuộc luyện kim mạnh miệng, từ không sinh ra có. Ngoài ra, mặc dù đúng là anh hùng của chủng tộc các ngươi, cũng là thành viên thuộc nhất tộc các ngươi, nhưng những tên sa điêu này có trung thành với các ngươi hay không thì phải nhìn chính các ngươi. Mà ở phía bên kia, Đế Kỳ vẫn đang nhíu mày, tại sao tình thế không phát triển như suy nghĩ của ta? A Sửu vẫn luôn ngăn cản chiến tranh, cần phải tìm kiếm một số sinh vật bạo ngược để tiến hành phát động chiến tranh. Hắn vừa nói vừa lục soát toàn bộ mặt đất, dường như muốn tìm ra nguồn gốc của cuộc chiến, đồng thời kích động đối phương, cuối cùng mục tiêu của hắn không ngờ lại ở trong một rừng cây tươi tốt. Đây là cái gì? Hắn tự hỏi. Ở bên trong dãy núi rừng xanh tươi có hai cây xanh hình người kỳ quái, giống như là cây cỏ đang đi đường, hai cái cây kề vai sát cánh đi lại, lộ ra vẻ xã giao. À ha ha ha, cuối cùng thì chúng ta đã tiến vào rồi. Một trong hai cây cười như điên. Nó còn móc ra một thỏi kẹo cao su hình vuông được bọc trong lá xanh, từ từ bóc vỏ, cầm thứ bên trong ra rồi bỏ vào miệng nhai vừa nói, huynh đệ, giống loài ta là thực vật cao su. Nếm thử kẹo cao su làm từ bùn do ta xoa từ trên người ra, thấy ngon không? Cơ thể ta có mùi thơm vô cùng nồng đậm. Ta cũng không phải một hần dỗi đó, ta thích dùng chân khí hun người. Cây thực vật còn lại thì ngạc nhiên đến choáng váng. Đây là nguyên nhân vì sao ngươi dùng vị cơ thể hun người. Nhìn cây cao su này rồi ngẩn người mất mấy giây. Nhưng mà, có thể thu được thành tựu giống loài có tiềm lực, khẳng định có thế mạnh riêng. Lúc này hắn mới chậm rãi cầm lấy kẹo cao su, nếm thử một miếng, lập tức cảm thấy say mê, ngươi thật trâu. Viên kẹo cao su này có mùi vị rất không tệ, còn kèm theo mùi thơm sữa dừa nữa. Hai cây thực vật kỳ quái nhanh chân tiến lên, trong miệng liên tục nhai nuốt đồ ăn, trông có vẻ vô cùng tò mò. Hai cây thực vật này cũng không đơn giản. Đế Kỳ hơi nheo đôi mắt lại. Nếu như nhớ không nhầm, hình ảnh này có vẻ quen thuộc. Trước đây, vị thánh nhân Tiều Phu cũng cầm ra một phiến tiên thiên chí bảo mỏng hình chữ nhật màu xanh lá, lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, sau đó không ngừng nhai trong miệng như vậy, lúc này mới có thể vác được chiếc búa lớn, có thần lực vá trời. Chém kiến mộc thành bốn đoạn để vá trời. Hình dạng và màu sắc giống hệt nhau, chẳng lẽ hai cây thực vật này có liên hệ gì với vị thánh nhân tiều phu đó? Hô hấp của hắn có chút dồn dập, nhưng vẫn im lặng quan sát. Lúc này, hai cái cây hình thù kỳ quái đi ra, hai huynh đệ chúng ta, manh muội để cầu, một cái kim theo hoa, động tác nhanh nhất nên tư thế đi đường nhất định phải kiêu ngạo hơn một chút. Bọn chúng ngửa mặt lên trời cười như điên. Đã bao ngày trôi qua, chúng ta chịu đến đầu tóc hoa râm, mắt mờ. Cuối cùng chúng ta cũng trà trộn vào được, chúng ta cũng là một trong số đại lão đầu tiên tiến vào, thật không dễ dàng chút nào. Nhưng lúc trước khi những người khác chưa tiến vào, bọn họ càng phải biểu hiện ngạo mạn một chút. Một cái kim theo hoa là loài cây cao su, có thể sinh ra một loại cao su có năng lượng đặc thù, có thể chứa đựng năng lượng. Manh muội để cầu là một loại thiết thụ đặc biệt, có một loại năng lực từ tính đặc biệt kỳ dị, giống như là nam châm. Thế giới khác thật xinh đẹp. Quả thực quá đẹp. Các loại thực vật mới lạ, các loại sinh vật thần thoại huyền bí. Ta thoải mái đến phát nổ. Đây đúng là hoàn cảnh sinh hoạt bình thường của các đại lão. Cự long, tinh linh, ác ma, nhân loại. Cặp huynh đệ này vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, giống như Lưu Mổ Mổ tiến vào vườn nhà đại quan. Thời gian dần trôi qua, có một thanh niên tinh linh mặt trời tuấn tú đi đến, nghênh đón bọn họ, nói ra phần món ăn mà các ngươi nạp tiền. Ta muốn biến thành ác ma. Một cái kim theo hoa vô cùng kích động. Ta muốn biến thành người núi khổng lồ. Manh muội để cầu dò xét tinh linh mặt trời tuấn tú, thậm chí còn động tay động chân. Tốc độ xe Akina nhìn hai tên nhà quê này. Biến thành ác ma còn tạm được, dù sao ác ma nam tính vẫn rất đẹp trai, còn có thể bay lượn, là lựa chọn tốt nhất trong tứ đại chủng tộc. Nhưng biến thành người núi khổng lồ phải cần 100 vạn thái dương tệ, một khoản cho vay kết xù. Đồng thời, muốn trở thành loại sinh vật không phải người này thì có chút khẩu vị hơi nặng. Dù sao ai tiến vào, không phải là vì hóa hình sao? Ngươi không hiểu người đàn ông lãng mạn như ta, phải to lớn và cứng rắn như đá mới là đẹp trai nhất. Manh muội để cầu nói. Tốc độ xe Akina cũng lười đôi co với bọn chúng, có quỷ mới biết đám gia hỏa này tò mò thứ đồ chơi gì trong đầu, lập tức đưa cho bọn chúng một bảng giá dày đặc lít nha lít nhít. Quắt the ép chứng khoán, bóp mặt, bóp thân hình, còn thu phí khác. Mẹ nó, đồ ăn cướp lòng dạ hiểm độc. Thật sự đem mình làm server trò chơi sao? Được rồi, chúng ta chấp nhận sự thiệt thòi này, chúng ta lập tức truyền ngoại hình tới. Ta đã nghĩ ra ngoại hình của mình rồi, tiếp nhận tin nhắn riêng trên diễn đàn nhé. Dứt lời, hai sinh vật toàn thân run rẩy một cái, nằm co giật ở trên mặt đất. Tốc độ xe Akina lắc đầu, nói nhỏ, mẹ kiếp, vừa lo gút là lập tức toàn thân run rẩy, giống hệt với những bà đồng thông linh trong thôn làng ở trên trái đất. Khi triệu hoán linh hồn người chết dường như là bị kinh phong, toàn thân run rẩy, đầu vẹo sang bên. Cái thế giới này thiết lập có chút kỳ quái, ở thế giới vu sư trước đây, lo gút một cái là nằm bình thường tại chỗ. Trên thực tế, thân thể run rẩy co giật chính là do linh hồn truyền dẫn tin tức từ khoảng cách xa. Mà vị tinh linh mặt trời kia này cũng ném một con rối luyện kim hình người từ bên trong không gian ra, toàn thân co quắp một chút, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Soạt. Một tinh linh mặt trời cường đại và hai cây thực vật cùng ngã xuống trên mặt đất, toàn thân co giật, lẩm bẩm âm thanh cổ quái cô, thậm chí miệng của ba sinh vật bắt đầu sùi bọt mép, mí mắt lật ra bên ngoài. Chỉ có một con rối luyện kim hình người thủ hộ ở bên cạnh. Đây là chuyện gì? Đế Kỳ dần dần cảm thấy mơ hồ, lại nghe không hiểu ngôn ngữ giao tiếp đó, gặp nhau nói chuyện phiếm, dường như có vẻ quen biết nhau, đều thuộc về tộc đàn cổ thụ trọng sinh không thể lý giải, nhưng vừa gặp mặt lại lộ ra vẻ đoàn tụ sau bao năm cách biệt, vẻ mặt như muốn nói ta có chuyện muốn nói cho ngươi, rồi lập tức ngã xuống đất, toàn thân co giật run rẩy. Mà người bên kia cũng nằm xuống run rẩy theo. Đó là một loại phương thức trao đổi ý niệm nào đó của bọn chúng sao? Nhìn ba sinh vật kỳ quái ngã trên đất co giật, đầu óc hắn có chút chết lặng. Hắn không ngừng im lặng cảm ứng, lại không cảm ứng được bất kỳ ba động trao đổi thần niệm giữa bọn chúng hay bất kỳ dấu vết đạo pháp nào. Quá ly kỳ. Trước đó, không phải hắn chưa từng nghiên cứu qua những thực vật trọng sinh này, nghĩ muốn học tập năng lực trọng sinh. Dù sao năng lực này vô cùng nghịch thiên, nhưng lại không cách nào học tập, chỉ có thể yên lặng ghi tạc trong lòng, không ngừng quan sát bọn chúng. Hắn luôn luôn rất kiên nhẫn. Hắn có thể ẩn tàng ở từng cái thời đại và trở thành hắc thủ ở phía sau màn, đã đủ để chứng minh tất cả những điều này. Nhưng mà hiện tại, hắn hoàn toàn không hiểu loại thực vật quỷ dị này, ý nghĩa của việc nằm lỡ trên mặt đất co giật. Đó là một loại giao lưu ý niệm sao? Ta không tin không thể học được. Có lẽ, loại năng lực thần bí trao đổi cách không gian của bọn họ chính là mấu chốt để trọng sinh. Đế Kỳ cảm thấy lòng tôn nghiêm của mình chịu đã kích mạnh, không học theo được đạo pháp của thánh nhân tiều phu thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả mấy cái sinh vật nhỏ yếu cũng không thể học được. Những sinh vật này từ thế giới khác giáng lâm đến, tất nhiên có nền văn minh cường đại và đặc biệt của riêng mình. Mà cái loại phương thức giao lưu này chính là điểm cường đại của bọn họ. thậm chí động tác nhai nuốt tiên thiên chí bảo của bọn họ cũng có thể liên quan đến vị thánh nhân tiều phu kia. Dù sao cái thế giới này cũng không có thứ gọi là kẹo cao su, lúc nào cũng có thể cho vào trong miệng nhấm nháp, động tác trước mắt thực sự quá giống với thánh nhân tiều phu. Có lẽ, loại phương thức giao lưu này của bọn họ đòi hỏi động tác phối hợp, hình thành nghi thức đặc thù nào đó, mới có thể nghe trộm ý niệm trong không gian của bọn họ. Liên quan đến thánh nhân tiều phu, Đế Kỳ tất nhiên vô cùng coi trọng, ta vận dụng thần niệm của một vị thần, không tin không cách nào học được. Một con kim ô suy nghĩ vài lần, rồi cũng nằm xuống nếm thử. Toàn thân nó hơi hơi co quắp giống như hai cây thực vật hình thù kỳ quái kia, thậm chí có động tác rất nhỏ như chấn động kinh, tay chân co rút, mí mắt lật lên, tròng mắt trắng giả, học được giống như đúc. Dù sao năng lực học tập của hắn cũng không phải là do thổi phồng. Đế Kỳ cũng không quan tâm những thứ này. Bởi vì không ai có thể nhìn thấy hắn, học tập những sinh mệnh kỳ dị mới lạ này, có lẽ có thể học được tri thức văn minh ngoại lai thần bí cường đại của thế giới quy khư, tiến vào lĩnh vực suy nghĩ của bọn họ, hoàn toàn đáng giá thử một lần. Công pháp Đại La Thiên Kinh của hắn bao dung vạn tượng, tất nhiên phải bao quát cả những lĩnh vực thần kỳ này. Cô. Một con kim ô vẫn nằm trên mặt đất, hai mắt trợn ngược trắng giả, toàn thân co quắp run rẩy, miệng sùi bọt mép, vung vẫy đôi cánh rực cháy ngọn lửa màu vàng kim, không ngừng lắc lư. Hắn âm thầm điều chỉnh thân thể, ý thức và linh hồn, tự như những bà đồng có giật động kinh trong thôn làng ở trái đất, đầu kim ô vẹo sang bên, phản phất nhìn thấy linh hồn người chết. Con kim ô thì thào nỉ non, ta nhìn thấy dường như ta thấy được hình ảnh của bọn họ. Hứa Chỉ, hắn đang uống nước, suýt chút nữa thì bị chết sặc bởi một ngụm nước. Nhìn thấy Đế Kỳ đang học trộm trong chỗ tối, vị kim ô thánh nhân này đang run rẩy và miệng thì sùi bọt mép, không khỏi rơi vào trạng thái bối rối khó hiểu. Ngươi đang học tao khí của tổ tiên gà đưa ma nhà ngươi sao? Nhưng mà, cũng đúng là như thế thật, tổ tiên gà đưa ma của hắn thật sự đang run rẩy ngay trước mặt hắn, là mẫu cho hắn học tập. Hứa Chỉ giật mình, có lẽ đây là nhân quả trong truyền thuyết, là định số tối tâm của thiên đạo. Tại thời điểm này, bên ngoài đã trôi qua mấy phút đồng hồ, trong quá trình bọn hắn nhắn tin riêng trên diễn đàn, bên trong thế giới cổ thụ đã trôi qua 3 ngày. Bọn họ không ngừng run rẩy ở trong rừng cây, sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, chỉ là mức độ linh hoạt cùng co giật không giống như trước đó. Mà Đế Kỳ cũng đã co quắp ròng rã suốt 3 ngày, lúc này động tác co giật cũng theo đó bắt đầu chậm rãi suy yếu. Ta nhìn thấy rồi, ta dường như đã thấy được. Đế Kỳ bắt chước giống như đúc, phản phất một người chơi thực vật khác. Thời gian dần trôi qua, không ngờ hắn đã thấy được một chút hình ảnh mơ hồ. Bên trong một gian phòng có đồ vật bài trí khá cổ quái, đó là đồ bày biện của nền văn minh kỳ lạ, trên vách tường treo một tấm áp phích hình nữ yêu tinh tóc rắn xinh đẹp, một nhân loại đang ngồi trước ghế, đối diện một tấm biển hình vuông, tấm biển lấp lóe ánh sáng trắng quỷ dị. Ta thực sự đã thành công. Xoạt xoạt. Hình ảnh bỗng nhiên đứt gãy, Đế Kỳ bừng tỉnh từ trong trạng thái miệng sùi bọt mép, sắc mặt ngưng tụ đầy vô lực, thất bại rồi, quả nhiên là thế giới quy khư khó bề tưởng tượng. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến giọng nói máy móc của phó não trí tuệ, có luồng ý thức không xác định mưu toan ngụy trang kênh tư duy của người chơi, đi theo suy nghĩ để trở về thân thể người chơi ở trái đất, đã tiến hành ngăn chặn. Hứa Chỉ đặt chén trà xuống, lập tức toàn thân lâm vào yên lặng. Hắn nhìn con kim ô vẫn còn không ngừng co giật tại chỗ, lẩm bẩm, ta cho rằng hắn đang bắt chước người chơi một cách quê mùa ngốc nghếch, ai ngờ hắn lại là một vị vương giả hắn đã thật sự học trộm được. Hắn bắt chước các đặc điểm linh hồn, ý thức, thân thể của người chơi, mưu toan trà trộn vào trong số những người chơi, trở thành một thành viên của đám sa điêu kia. Quả nhiên, không thể đánh giá thấp thiên tư của vị thánh nhân học trộm này. Hứa Chỉ lộ vẻ dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy khó tưởng tượng nổi, tên này thực sự có thể học được mọi thứ. Trước đây học trộm được nhà máy luyện kim đã không thể tưởng tượng nổi rồi, hiện tại còn vụng trộm mô phỏng người chơi, muốn tiến vào trong cơ thể người chơi thuận theo dòng ý thức. Mặc dù hắn không biết rõ khái niệm người chơi, ý thức giáng lâm, nhưng đúng là hắn chỉ thiếu một chút chó ngáp phải ruồi. Đau đầu thật, không có một kẻ nào chịu an phận cả. Thổ dân đang gây chuyện, Đế Kỳ cũng điên cuồng gây chuyện, còn người chơi cũng thế nốt. Hứa Chỉ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm thấy cuộc sống của mình không yên ổn. Tuy nhiên, tại thời điểm này, một số người chơi đã được sắp xếp tốt rồi, sẵn sàng tham gia và lần lượt online. Đáng tiếc, bọn họ đã trở về từ vĩ độ giao lưu kia rồi, vẻ mặt trở lại như lúc đầu. Đế Kỳ nhìn thấy bọn họ bò dậy, hơi nhíu mày, chân thân chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng ở chỗ sâu trong lòng đất, ánh mắt thâm thúy quan sát tất cả, cảm thấy đây là một cơ duyên to lớn. Bằng cách bí mật quan sát những tồn tại trọng sinh cổ quái này, có lẽ có thể lĩnh ngộ một chút tuyệt học rất nghịch thiên. Lúc này, một trong hai cây thực vật nhảy vọt đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên mông, tinh thần phấn chấn, hô to gọi nhỏ. Đồ vô sĩ, người lại bóp nặng mình trở nên đẹp trai như vậy. Thực vật nam châm rất tức giận, bất bình nói. Ngươi còn mặt mũi nói ta sao? Ngươi là một người đá, vì sao lại bóp nặng thêm một cái chân? Người là một người đá ô uế, chỉ vì muốn mặc váy sao? Thực vật cao su gầm nhẹ. Tiện nhân, mẹ nói chứ, đó là cái đuôi của ta. Hai người chửi bới ung tùm, sau đó dường như đã bóp mặt xong, bắt đầu chuẩn bị trọng sinh rồi, chỉ là bọn họ lại có chút do dự. Bởi vì bọn họ bắt đầu sợ đau. Trước đó Mộc Mộc không nói lời nào được xem như giống loài đồ gia vị, có đặc dị bỏ đi cảm giác đau từ giống loài mình, tùy tiện cắt chính mình xuống để làm đồ ăn. Thế nhưng hiện tại, những thực vật bọn họ lại khác biệt, vẫn có cảm giác đau đớn. Ở bên trong sa bàn tiến hóa, cảm giác đau có thể điều chỉnh về mức không, trước đây bọn họ không e ngại, nhưng ở nơi này lại là một lần tử vong chân thực. Soạt. Tốc độ xe Akina ném cho bọn họ một chiếc rìu, hãy để bản thân mình cảm thấy thoải mái. Tế đàn trọng sinh và trận pháp đã được thiết lập ở bên trong trái cây đồng tiền của ta, các ngươi cứ trọng sinh ở bên trong là được. Bảo chúng ta tự sát, chúng ta không hạ thủ được, là thanh niên chính trực đứng dưới ánh sáng mặt trời của thời đại mới, gặp phải vô số khó khăn và trở ngại, cũng sẽ không làm chuyện đen tối như vậy. Hay là chúng ta chặt chém đối phương? Hai người run run rẩy rẩy cầm lấy chiếc rìu, liếc nhìn nhau, khẽ cắn răng rồi hung hăng bổ một phát. Cũng không phải là giết người, chặt một cái cây mà thôi. Xoạt xoạt. Kết quả, chúng biến thành hai cái cây bị vẹo cổ, nằm ở trên mặt đất, điên cuồng gào thét thảm thiết và không ngừng lăn lộn. What the fuck, what the fuck. Đau chết mất. Con mẹ nhà ngươi, không thể ra tay hung ác hơn một chút sao? Ta còn vướng víu chưa đứt hẳn. Không phải ngươi cũng như thế sao? Đàn ông gì mà không đủ sức giết một gốc cây? Tốc độ xe Akina thực sự không nhìn tiếp nổi. Hai tên nhà quê mới tanh tiếng vào đây, thực sự gây huyên náo và tạo trò cười quá nhiều, làm mất mặt người xuyên Việt, một chút đau khổ cũng không chịu được. May mà nơi này bốn bề vắng lặng, không có ai nhìn thấy bọn họ mất mặt như vậy. Hắn nhanh chóng vung chiếc rìu lên kết thúc tính mạng hai cây thực vật này, đồng thời lẩm bẩm, thật là thất sách, lần sau có lẽ ta phải mang một chút thuốc an thần vào đây, sau đó buôn bán cho bọn họ để kiếm tiền, không bỏ tiền sẽ phải chết trong đau đớn. Quảng cáo đơn giản là, ngươi còn đang buồn rầu vì dị tật bẩm sinh sao? Không có người nào phải chịu đau đớn, chúc ngươi có hình thái trọng sinh hoàn mỹ. Lựa chọn tốt nhất là đầu thai từ bên trong bụng ba ba mang thai hộ. Mà từ một nơi bí mật gần đó, trên mặt đế kỳ cũng đầy choáng váng. Tự giết lẫn nhau. Hơn nữa còn mắng chửi đối phương. Đây thật là giống loài tàn bạo và khó bề tưởng tượng đến mức nào. Nét mặt hắn trông có vẻ cổ quái, cảm thấy giống loài kỳ dị này càng ngày càng thú vị, hành vi logic làm người ta nhìn không thấu. Tiếp theo, dưới sự chứng kiến của hắn, mất hơn 10 ngày sau, hai giống loài mới trọng sinh ở trên mảnh rừng cây rậm rạp này. Một cái là ác ma dung hợp cây thực vật cao su, vậy mà còn 10 phần tàn nhẫn khắc lên vết sẹo đặc thù ở trên mặt mình, đau quá, đau quá. Hắn vội vàng bôi thuốc lên miệng vết thương, hơn nửa ngày sau mới bình phục trở lại, quả nhiên đúng như ta dự đoán, thân thể cao su năng lượng của ta có tác dụng dự trữ năng lượng, đồng thời sợ những loại vũ khí sắc bén, nhưng lại có sức miễn dịch cực lớn đối với vũ khí cùng. Sau này ta còn có thể tiến vào trạng thái bạo phát năng lượng cao su, hình thái 1, hình thái 2, hình thái 3. Thật đáng tiếc, mặc dù có thể biến hóa thân thể, nhưng màu tóc của ta sẽ không thay đổi khi biến hóa. Mà ở bên cạnh, một người khổng lồ to lớn như ngọn núi đang không ngừng chuyển hóa thân thể mình, hấp thụ một chút đồ sắt. Ta là thực vật nam châm hình cây vạn tuế, vô cùng xứng đôi với người núi khổng lồ, có thể thay đổi tảng đá thành khối sắt, sau này có thể hấp thụ sắt để thay đổi thân thể, biến thành một transform có unspark, đây mới là mộng tưởng của đàn ông. Trên thực tế, những người chơi bọn họ đều không trải qua chiến tranh, là đủ kiểu người hiện đại muôn hình muôn vẻ, sợ đau sợ chết, nhưng bọn họ đều có một đặc điểm chung thống nhất. Trí thức tài năng được lựa chọn từ hàng ngàn vạn người. Cho dù bọn họ là cư dân mạng làm sa điêu trên mạng Internet, nhưng cũng là những sa điêu có đầu óc tốt nhất. Lúc này trong đầu tự nhiên tràn đầy ý tưởng, vì hiện thực hóa ước mơ bản thân trong nhân sinh thứ hai, đã bí mật lập ra kế hoạch tinh xảo sau khi xuyên Việt. Nếu không có kế hoạch mà đi vào thế giới khác, đó là không có khả năng. Ở những phương diện khác có lẽ bọn họ không làm được, nhưng tất nhiên đều có kế hoạch rõ ràng. Như vậy, chúng ta bắt đầu tiến hành kế hoạch thôi. Một cái kim theo hoa rất hưng phấn nói. Ta là một ác ma, phải bay lên bên trên bầu trời, khám phá những tinh cầu xa xăm bên rìa vũ trụ, tinh thần đại hải mới là mộng tưởng của vua hải tặc. Là đàn ông, ta muốn trở thành vua hải tặc. Còn ta là một người núi khổng lồ, hóa thân thành một người khổng lồ luyện kim Adon khác, đào xuyên đến tận cùng lòng đất, nhìn xem bên trong có cái gì. Manh muội để cầu mở miệng, cũng rất hưng phấn, vô cùng vui vẻ, ta đã sớm muốn quan sát tâm trái đất, xem thử đến cùng thì nó có cấu tạo như thế nào. Nhưng ở trong hiện thực ta chỉ có thể tưởng tượng. Với tinh cầu huyền huyễn trước mắt này, vừa vặn có thể cho ta thí nghiệm một chút, ta muốn đào tới tầng dung nham, sau đó dùng thân thể bằng đá này thỏa thích bơi lội ở bên trong. Bọn họ không chỉ lên kế hoạch cho chủng tộc mình, mà còn vạch ra những lộ trình chi tiết. Vì thế, trong nửa tháng ngắn ngủi, bọn họ chia làm hai hướng. Rầm rầm rầm. Một plastic man bắt đầu sử dụng cao su năng lượng để chế tạo thành bộ đồ du hành vũ trụ, mang ý định bay vào trong vũ trụ, cười nói như điên, cao su là một trong số trụ cột cơ bản của nền văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại. Rất nhiều tài liệu công nghệ cao đều được chế tạo từ cao su. Mà bản thân ta chính là cao su năng lượng, có thể bùng nổ ra khả năng vô hạn. Hắn mừng rỡ như điên, cảm thấy mình hiển nhiên là chủ giác của thời đại này, bắt đầu đăng bài, người chơi MC làm ruộng online, chế tạo bộ đồ du hành vũ trụ để lên trời, livestream tại hiện trường, cầu mong luyện kim đại đế phụ giúp một tay, cùng nhau bay ra ngoài vũ trụ. Chụp ảnh màn hình, trong tấm hình, có một tên ác ma đi dạo ở trong thành phố để mua sắm, chọn lựa các loại tài liệu ma thú, dự định bắt đầu học tập thuật luyện kim, cặp sừng dê xoắn ốc của ác ma vậy mà đã trở thành hai cái móc treo, treo hai cái túi ni lông đựng đồ mua sắm. Quắc the ép chứng khoán. Người này ngớ ngẩn quá. Hóa ra cặp sừng ác ma là thần khí dùng để xách đồ mua sắm cho thuận tiện. Không hổ là ác ma cao su, còn tạo ra được túi ni lông rồi. 666, bản thân ta có thể tạo ra một chiếc máy tính ở bên trong MC, cố gắng giúp đỡ ngươi một chút sức. Chế tạo bộ đồ du hành vũ trụ để bay lên mặt trăng. Mà ở bên kia, một người núi khổng lồ hấp thụ sắt đá, bắt đầu đào móc mặt đất ở bên trong dãy núi, đồng thời cũng bắt đầu đăng bài livestream, bầu trời bao la vô hạn, lòng đất có điểm tận cùng, hôm nay đôi tay nhỏ của ta tập trung đào đất, muốn nghịch thiên nghịch địa, nghịch chuyển càn khôn. Muốn đào sâu vào trong lòng đất, nhìn vào trung tâm của một quả tinh cầu, xem liệu có phải là toàn dung nham hay không. Tựa đề bài đăng cũng rất kích động, toàn bộ diễn đàn đã vô cùng náo nhiệt, đều bị kế hoạch của bọn họ làm sửng sốt. Manh mũi tiến hóa thành rồng, 666. Manh mũi ta đã sớm nhìn thấu mọi thứ rồi, những tên sa điêu các ngươi đi vào, khẳng định có mưu mô từ trước. Học y cứu giúp thế giới khác, một bước nhỏ của nhân loại, một bước dài của trái đất. Hướng ra bên ngoài vũ trụ, đào bới trung tâm lòng đất, không ngờ các ngươi đã sắp vượt qua nền văn minh trên trái đất rồi. Không chỉ bọn họ, nhàn rỗi ngồi xem bài đăng ở trước màn hình máy tính, ngay cả dọa não nhỏ xuống núi và luyện kim đại đế Lý Sinh Khương cũng lộ ra vẻ mặt rất kích động. Từ khi mở ra sa bàn bào tử tiến hóa, người chơi diễn hóa đến hiện tại đã trải qua hơn một tháng, cuối cùng đã bắt đầu cuộc đại bạo phát của các giống loài, mọi người bắt đầu nghênh đón một làn sóng tiến hóa điên cuồng. Ngoài ra, vũ trụ tinh không mênh mông kia và một viên tinh cầu huyền huyễn đã mang đến cho bọn họ vô hạn khả năng. Có lẽ thời đại tốt nhất đã tới rồi. Ầm ầm. Một người núi khổng lồ đang không ngừng đào móc, nó trở thành một công nhân đào quán lâu năm, không ngừng đào sâu vào trong lòng đất, từng mảng lớn bùn đất bị moi ra. Hắn vừa tìm kiếm kim loại để hấp thụ vào thân thể, vừa đào vào càng sâu hơn. Đế kỳ, hắn con mình lại ở sâu dưới lòng đất, sau khi sống hơn ngàn năm, hắn đột nhiên cảm thấy đau răng. Đây là cảm giác trước đây chưa từng có, kể cả khi đối mặt với đạo trường sinh, không phải là sự khó chịu vì đối mặt với cường địch, mà là đối mặt với một đống sinh vật kỳ quái hung hăng càng quấy. Có lẽ ở thế giới của hắn, thiên tai đã ập đến. Nhưng nguy cơ cũng là kỳ ngộ, hắn đã bắt đầu tính toán ra cách để thu được lợi ích to lớn nhất. Những tên súc vật này. Tốc độ xe Akina ngồi ở trong đại sảnh thợ săn, không ngừng lắc đầu, thế giới tinh cầu theo hệ thống phương Tây huyền huyễn của người ta đã bị thay đổi ngay khi các ngươi tiến vào, Plastic Man, Transform, van cầu các ngươi hãy là chính mình. Chơi game quá sành sỏi, cùng với vô số thủ thuật chồng chất, cái trò chơi này cho bọn họ chơi miễn phí, quả thực là thua lỗ. Xem ra vẫn phải nghĩ thêm biện pháp lừa tiền mới được. Hứa chỉ uống trà, ngồi ở bên trong gian phòng xem lướt qua bài đăng trên máy tính, lập tức có chút dở khóc dở cười. Ngay khi đi vào, hãy lựa chọn hai hạng mục có thể thực hiện nhất, đó là kế hoạch du hành vũ trụ bay lên trời và kế hoạch đào bới lòng đất. Các ngươi còn có thể làm được nhiều hơn không? Phong cách tinh cầu kỳ huyễn của người ta đã bị các ngươi phá hủy rồi. Chắc chắn đế kỳ sẽ bị đám gia súc này làm cho nhức đầu. Biểu hiện của Hứa chỉ rất bình tĩnh. Tuy nhiên, mọi thứ đều phát triển dựa theo tư duy của hắn. Thế giới kia đã không thể nào mang theo quần thể của mình đi qua, chỉ có thể sử dụng hệ thống sức mạnh cá nhân, buông xuống ý thức của riêng mình, xây dựng một cái tế đàn anh hùng có thể không ngừng trọng sinh. Với bản tính gan dạ của bọn họ, chắc chắn sẽ không ngừng tìm đường chết, tu luyện đến cấp 5, cấp 6, thậm chí cấp 7, sau đó chết đi, lại trọng sinh và tiếp tục tu luyện. Từng vị cường giả không ngừng tử vong sẽ phản hồi nguồn sức mạnh lớn, tích lũy dần theo thời gian, có lẽ có thể so với năng lượng của một lần thiên địa hạo kiếp. Đồng thời, bởi là một thế giới trái đất lang thang, phi thuyền vũ trụ tiền trạm của trùng tộc, đội thám hiểm khám phá tài nguyên và tìm kiếm tinh cầu, có một số lượng lớn pháo hôi tiền trạm chết đi. Là điều không thể tránh khỏi. Cái chết của bọn họ không chỉ có thể giúp mình khám phá hoàn cảnh ngoài trái đất, còn có thể lấy được năng lượng, quả thật là một hành động đạt được hai mục tiêu. Về phần bọn họ điên cuồng gây loạn, dù sao cứ để đế kỳ phải đau đầu đi, chuyện này không liên quan gì đến mình. Tuy nhiên, Đế Kỳ đúng là đang không ngừng học trộm, đồng thời không ngừng thay đổi để thích nghi, ngay cả tuyệt học kính tượng phân thân của kiếm thánh A Sửu cũng đã bị học trộm xong. Có điều, mặc dù hắn dung hợp vào trong Đại La Thiên Kinh, nhưng cũng không hề sử dụng, bởi vì hắn đã có rất nhiều phân thân. Bên trong Đại La Thiên Kinh, lúc này hắn chiếm lấy nguyên thần của cổ thần, phân thân hóa thành chính đại nguyên thần phân thân, mỗi người trấn áp ở trong một tầng trời. Đế Kỳ không học, nhưng ta lại thật sự cảm thấy hứng thú. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, tuyệt học này có tác dụng vô cùng lớn đối với mình. Nói thực ra, bên trong thế giới cổ mộc, kiếm thánh vô danh là một tồn tại nghịch thiên, sau khi xuất hiện đã mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ. Tuy rằng, ba đạo kính tượng phân thân chỉ có 30% sức chiến đấu của bản thể, tiếp nhận 3 lần thương tổn, có nhân cách, tư duy và khả năng suy tính của bản thân, nhưng lại có thể hội tụ vào một chỗ, an toàn và không có tai họa ngầm. Đồng thời, tự mình có thể tiến hành tu luyện. Vì vậy nên A Sửu mới có thể mạnh mẽ như thế, không chỉ là vì hắn siêng năng, điên cuồng vung đao, mà còn vì hắn có 3 cái phân thân đồng thời tu luyện, năng lượng hội tụ ở trên người hắn. Nếu như ta tiến hành gia tốc thời gian với kính tượng phân thân thì sao đây? 3 cái phân thân, mỗi ngày tu luyện bằng 100 năm, tiến độ tu luyện phản hồi lại trên người mình, còn ta treo máy nằm nghỉ ở trên tấm đệm lông dê, quả thực là thoải mái phát nổ. Hắn cảm thấy chuyện này đúng là quá tuyệt vời. Thần khí cần thiết để treo máy tu luyện. Nhưng có một vấn đề càng lớn hơn xuất hiện, chính mình hóa thành 4 người, năng lượng cần thiết cũng tăng lên gấp 4 lần. Mặc dù không thể tính toán đơn giản như vậy, bản thể tu luyện chân thân bàn cổ, trong cơ thể ẩn chứa một cái thế giới, lại tu luyện hệ thống vu sư, bản thân chính là động không đáy. Kính tượng phân thân tách ra không thể tu luyện hệ thống như bản thể, chỉ là hình thái kính tượng phân thân bình thường, thậm chí không thể tính là một sinh vật hoàn chỉnh, nhưng mà năng lượng khổng lồ cần thiết cũng không thể tránh khỏi. Đồng thời, phân thân hỗ trợ tốc độ tu luyện có tác dụng gì? Không phải tốc độ tu luyện của hắn chậm, mà là tu luyện phải cần đến năng lượng. Hiện tại, đồng thời tu luyện 2 đại hệ thống là tinh thần lực của hệ thống vu sư và kim thân bàn cổ, giờ lại thêm công pháp kính tượng phân thân. Quả thực là càng trượt dài trên con đường không thể tăng lên cảnh giới. Nói thật, mặc dù kính tượng phân thân có thể tự mình tu luyện, nhưng bởi vì tinh thần lực không trọn vẹn, không thể tu luyện tinh thần lực của hệ thống vu sư, bản thân muốn tu luyện mạnh mẽ hơn, chỉ có thể hấp thu ngoại lực để phát triển, ví dụ như hương hỏa, tinh thần lực. Nói cách khác, bỗng nhiên tăng lên 3 cái hố năng lượng không đáy. Nhưng nó vẫn rất hấp dẫn. Trong lòng Hứa Chỉ đầy lửa nóng, nhìn tuyệt chiêu ta kết buông sinh no giết su của người ta, đó là ước mơ tha thiết của vô số người, năng lượng cần thiết tăng lên rất nhiều, nhưng chúng sẽ có công dụng vô cùng lâu dài trong tương lai sau này, có thể giải quyết phiền phức của ta. Mỗi khi cần học tập những hệ thống tu luyện từ các nền văn minh thế giới khác, chúng giúp ta học tập tri thức, tích lũy nền tảng tu luyện, đầu hói đều là bọn họ, mà ta thì chả có vấn đề gì. Hứa Chỉ đã bắt đầu nghĩ đến việc nghiền ép kính tượng phân thân của mình rồi. Hiện thực luôn tàn khốc, muốn trở thành một cường giả không chỉ cần phải có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, còn phải có tri thức uyên bác, và việc tu luyện học tập trong những năm tháng vô tận buồn tẻ là không thể tránh khỏi. Mà kính tượng phân thân có lẽ có thể trợ giúp cho việc học tập. Hiện tại chuyện thiếu năng lượng là bình thường, nhưng mà về sau, khẳng định sẽ không thiếu nguồn năng lượng như vậy. 3 cái kính tượng phân thân đồng thời tu luyện và hấp thu năng lượng, ngược lại sẽ càng tăng lên tốc độ tu luyện của ta. Hiện tại vì sao lại khuyết thiếu năng lượng? Bởi vì chỉ có một nơi phát ra. Năng lượng chủ yếu mà Hứa Chỉ tu luyện đều được hội tụ lại từ đại diệt tuyệt của sinh vật, vô số cường giả, chúng sinh, tử vong. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là việc thu hoạch năng lượng là khó khăn. Trên thực tế có thể tùy ý thấy được năng lượng, ví dụ như Thái Dương chính là một nguồn năng lượng thật lớn. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì trái đất vô cùng cằn cỗi, đều là phàm nhân, năng lượng hương hỏa gần như là không có, lực lượng sao trời cũng loãng. Hơn nữa cấp bậc của ta cũng quá thấp. Hứa Chỉ nói, nếu ta có thể hành tẩu ở trong vũ trụ, thậm chí để cho kính tượng phân thân tới gần Thái Dương, rồi tu luyện xung quanh đám mây Hiro, đây quả thực là nguồn năng lượng vô hạn, là môi trường tốt nhất để tu luyện. Nhìn Đế Kỳ người ta mà xem. Còn không phải là tu luyện như vậy sao? Bên người là sao trời vô hạn, nguồn năng lượng dư thừa, tốc độ tu luyện hiện tại cũng không chậm, xem ra chỉ cần mấy trăm năm nữa là có thể đột phá thánh nhân trung kỳ. Lại nhìn vu sư Enmin, Medusa người ta xem, không dùng năng lượng bên ngoài để trở nên mạnh mẽ mà tự mình phát điện, tu luyện tinh thần lực, qua mấy trăm ngàn năm cũng đã ổn định đột phá không phải sao? Enmin đã là trung vị thần rồi. Được rồi. Các nàng đều tiêu phí hơn mấy trăm ngàn năm, tự mình nỗ lực chậm rãi tu luyện, tiến độ quả thực là rất chậm, vì không có hấp thu năng lượng đại diệt tuyệt của sinh vật. Dù sao thì đây cũng là phương thức tu luyện thuộc về mẫu hoàng trùng tộc, những năng lượng không có khả năng trực tiếp hấp thu rồi hóa thành tu vi, chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Mà năng lượng tử vong của trùng tộc có thể trực tiếp hóa thành tu vi, dung nhập vào trong cơ thể trong nháy mắt. Hiện tại kính tượng phân thân tiêu phí rất nhiều năng lượng, nhưng khẳng định là một kế lâu dài, chờ sau khi ta trở nên mạnh mẽ thì trực tiếp phóng ba kính tượng phân thân, vây quanh Thái Dương để tu luyện. Ta cũng có thể hưởng lợi từ việc bảo toàn vốn mỗi ngày, giống như là những thánh nhân bên trong kia vậy, có thể tiến hành theo tuần tự. Hứa Chỉ trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Phải tu luyện công pháp này. Trong suy nghĩ của Hứa Chỉ, trên thực tế công pháp kính tượng phân thân hiện tại do Đế Kỳ cải tiến yếu hơn không ít so với ban đầu. Phân thân của A Sửu là ba đạo phân thân thú tính, thần tính, ác tính, chỉ lưu lại bản thể vô tình, đem bản thể của chính mình hóa thành tồn tại cổ xưa cực mạnh nhưng lại vô tình, nói theo Đế Kỳ thì là, đây là Thái Thượng Vong Tình Chân Kinh. Bản thân mình là một tồn tại lãnh khốc vô tình, chỉ khi tam đại phân thân trở về vị trí cũ thì mới có thể hóa thành con người hoàn chỉnh, mức độ mạnh mẽ mới chân thật đáng tin. Tam đại đặc tính phân thân, cùng với bản thể vô tình, bốn cái đó sẽ vây giết ngươi, mỗi một cái đều có chiến lực đáng sợ. Trên thực tế, chiến lực bản thể kính tượng phân thân của hắn chỉ có ba thành, thoạt nhìn rất thấp. Là bởi vì chiến lực bản thể quá cao. Chiến lực một kính tượng phân thân của hắn đã đủ để quét ngang đại bộ phận trong cùng một giai. Một cái phân thân của hắn đã có thể đánh với Yumiya, từ đó có thể thấy được mức độ đáng sợ của nó. Chiến lực hiện tại của hắn tất nhiên là kém xa so với tà thần Tulu, cửu chuyển huyền công, nhưng tương lai không phải là không thể chờ mong. A Sửu không ngừng tiến bộ, trở thành cái người thứ ba có chiến lực công pháp nghịch thiên. Mà Đế Kỳ đã cải tiến qua công pháp của kính tượng phân thân, nhưng lại vận hành nghịch hướng, trái lại lại cắt bỏ một phần kính tượng không có cảm xúc, lưu lại thú tính, thần tính và ác tính ở bản thể của mình. Như vậy thì công pháp sẽ yếu đi rất nhiều, chỉ là công phán phân thân đơn thuần lại mất đi tinh túy của tam đại kính tượng phân thân, nhưng cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Muốn tu luyện thì khẳng định phải tu luyện bản cải tiến của Đế Kỳ. Hứa Chỉ cũng có chút băn khoăn giống như Đế Kỳ, đem nhân cách của mình hóa thành ba bộ phận, tuy rằng đều là tính cách lâm thời của mình chia cắt ra rồi đi ra ngoài, có thể thu hồi bất cứ lúc nào, nhưng sẽ mất dần đi thần tính, chỉ còn bản năng là thú tính và sự tàn bạo của ác tính. Một khi bản thân mình không khống chế được ba phân thân, chúng nó liền sẽ hành sự theo bản năng, hành tẩu khắp đại địa, khả năng sẽ dẫn đến đại họa ngập trời. Công pháp A Sửu thuộc về chính hắn, nhưng lại quá mức cực đoan. Nghĩ vậy, Hứa Chỉ hơi hơi nhắm mắt, bắt đầu tu luyện theo phiên bản suy yếu. Dưới tình huống thời gian đang gia tốc, thời gian điên cuồng được đẩy mạnh, tiêu phí một đoạn thời gian, đầu hắn chỉ cảm thấy bị chấn động, khắp thân thể dần trở nên vặn vẹo, chân thân tổ vu dần bại lộ ra. Xôn xao. Máu thịt dưới cánh tay nhúc nhích, hùng hăng sinh ra thêm các cánh tay. Trong nhát mắt Hứa Chỉ liền biến thành hình thái chiến đấu với tám cánh tay. Chân thân tổ vu tản ra hơi thở tang thương thần thánh cổ xưa, có lẽ nếu có người ngoài nhìn thấy thậm chí sẽ hô lên theo bản năng, tám cánh tay của Kim Thân La Hán đúng là có chút giống nhau. A Sửu là huyết mạch của tổ vu. Theo nghĩa nghiêm khắc mà nói thì kính tượng phân thân là một loại chân thân của tổ vu, hình thái chiến đấu khác của chân thân tổ vu là biến hóa tám cánh tay, đuôi rắn, mà hắn thì lại là từ trên thân hình bóc ra một thân thể. Dần dần, tám cánh tay của hắn chậm rãi nhúc nhích, phản phất như có một người dần dần tách ra từ trên người, chậm rãi thoát ly, một người từ trong máu thịt nhúc nhích phía sau xương sống bả vai chậm rãi bò ra, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Rầm. Một người nam nhân rơi xuống mặt đất. Hứa Chỉ nhìn chính mình không mặc quần áo, giống như là đang xem mình trong gương vật, thật là kính tượng. Hơn nữa hắn lại lần nữa cảm nhận được thế giới hoang cổ khủng bố, chân thân tổ vu xuất hiện ở trong hiện thực, cảm giác đúng thật là không thể tưởng tượng được. Ta thật sự là người sao? Hứa Chỉ bỗng nhiên có loại ảo giác đã trở thành người ngoài hành tinh. Chân thân với tám cánh tay, còn có người tách ra từ trên người chính mình, tác động của chân thân tổ vu thật sự là quá lớn. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phản ứng lại, ta đã sớm không phải người rồi. Trở về. Hứa Chỉ hơi mở mắt, máu thịt của chính mình nhúc nhích rồi dần dần dung nhập vào trong thân thể. Hắn phát hiện lần đầu tiên luôn rất khó khăn, sau đó thì càng ngày càng thuận tay, cảm giác chính là một đoàn slime ngưng keo, phân tách và dung hợp, vô cùng có ý tứ. Cái kính tượng thứ nhất đã tách ra, chỉ là cái thứ nhất mà A Sửu chém ra chính là ác niệm, mà ta chém ra chính là kính tượng bình thường không có cảm xúc giống như là máy móc vậy, có chỉ số thông minh thấp hèn. Kính tượng của A Sửu phản phất như là người sống thật sự, có ý thức của riêng mình, thậm chí có thể khai phá nên chiến thuật duy nhất. Thật ra hắn không thèm để ý, cũng không quá thích việc hóa nhân cách của mình thành ba cái bộ phận. Hắn vui vẻ nghiên cứu các công pháp mới, cảm thấy vô cùng nghiện, có lẽ hắn đã hiểu rõ thú vui khi nhiệt tình học trộm của Đế Kỳ. Sau đó hắn tiếp tục suy tư, học theo Đế Kỳ bắt đầu tiến hành bản thổ hóa phần học trộm được, hóa thành công pháp phù hợp với mình, A Sửu dùng để chiến đấu, ta lại không cần kính tượng chiến đấu, bởi vì nó đã trở nên yếu hơn, hoàn toàn có thể lại làm cho yếu hơn một chút, tỷ như thu nhỏ một chút, như vậy mức độ hao tổn năng lượng tự nhiên sẽ giảm. Bàn tay máu thịt của Hứa Chỉ nhúc nhích, chậm rãi rơi xuống một kính tượng phân thân cỡ móng tay, đi đọc sách đi. Vâng. Tiểu Hứa Chỉ phấn điêu ngọc trác, nhảy nhót ở trên bàn sách rồi chạy tới đọc sách. Mẫu hoàng trùng sào đã đem hệ thống ma dược của thế giới vu sư, hơn 300 bí phương chức nghiệp, kỹ xảo chiến đấu giao cho hắn học tập, khiến cho một thân hắn hội tụ 300 chức nghiệp. Ngoài ra còn có hệ thống hương hỏa của thế giới hoang cổ, còn học tập từ 4 tộc, vu, cổ, nhân và yêu. Hiện tại là hệ thống long mạch. Những thứ này trước đây mình đều chưa từng học tập, cứ tích lũy theo tháng ngày, cũng không phải không hạ được quyết tâm. Hắn bắt đầu gia tốc thời gian, nhưng học một năm liền đỡ không được, quả thực khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Hứa Chỉ vốn dĩ cũng là học bá, nhưng vẫn là học tập đến mức chịu không nổi. Phải biết rằng, cường độ học tập này so với học tập một năm để thi vào cao đẳng đại học còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hơn nữa đó còn không đến 1%, người cứ dùng hơn 100 năm cấp 3 thử một lần xem. Văn minh phát triển quá nhanh, quả thực là hạnh phúc luôn đi cùng với phiền não, nhưng hiện tại là tin vui. Hứa Chỉ lại nghĩ, sau khi học xong thì hắn sẽ bắt đầu học tập 8 ngôn ngữ của trái đất, cùng với các loại khoa học kỹ thuật và các phương diện lĩnh vực khác. Đúng rồi, hiện tại mấy người chơi chữ đỏ kia đang học tập tư liệu của các viện nghiên cứu lớn. Đó là toàn bộ tinh hoa văn minh trong từng lĩnh vực của trái đất, người có thể phục chế một phần rồi để hắn học tập toàn bộ. Gia tốc cho hắn, một ngày 100 năm, trước cứ đặt ra mục tiêu nhỏ là học nó trong một tuần. Phó não trùng tộc, chỉ số thông minh của phó não trùng thấp, nhưng bản năng lại cảm thấy có chút không đúng, không khỏi nói, phân thân cũng sẽ chết. Hắn không có cảm xúc. Nhưng có thể sẽ vì học đến mệt mà chết, phó não giúp ta quan sát là tốt rồi, đừng để hắn mệt chết. Như vậy thì tiến độ tu luyện của ta sẽ vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Đôi mắt Hứa Chỉ lại giật, nhìn về phía hình dáng của tiểu Hứa Chỉ kính tượng kia. Mong ngươi học tập nửa đời, vẫn còn là thiếu niên. Đối với đám người đế kỳ mà nói thì thật là vô vị. Nhưng đúng là do mình yêu cầu. Dù sao cũng là mình phát triển văn minh của một đám thế giới, thứ muốn học sẽ có chút nhiều, một phân thân mấy không có tình cảm học tập giúp mình là rất quan trọng. Nhưng công hiệu trước mắt cũng dừng tại đây, chờ sau này mình trở nên mạnh mẽ nhất định phải đem phân thân vây quanh Thái Dương mà tu luyện, tiếp tục ngồi xếp bằng để đả tọa tu luyện. Hệ thống phân thân đúng là trâu bò, khiến ta rất bất ngờ. Đôi mắt Hứa Chỉ sáng như tuyết, nhìn hành tinh cổ một hiện tại, tỏ vẻ rất vừa lòng. Mà lúc này, cùng với việc mấy người chơi Sa Điêu lục tục tiến vào, thì thế giới cổ một thật ra đang tiến vào thời đại hòa bình ngắn ngủi. Còn đang lục tục tiến vào, phỏng chừng còn muốn phát triển ra một số thứ, nháo ra một ít chuyện, chắc khoảng mấy ngày nữa mới lắng lại. Hứa Chỉ trầm ngâm một chút, đôi mắt bỗng nhiên hiện vẻ khó hiểu, ngược lại là hiện tại, lúc thế giới cổ một đang phát triển thì thế giới hoang cổ và thế giới vu sư đã nghênh đón một biến cố dữ dội xưa nay chưa từng có, thông đạo thế giới đã bắt đầu được đả thông. Vương triều Đại Chu năm 330. Sau khi Hồ Nhân Nông đón nhận hai mỹ nhân dị vực, đang tu luyện vươn lên, nhưng vương triều Đại Chu càng ngày càng trở nên suy yếu, các đại hào kiệt trong giang hồ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thời đại giang hồ hào kiệt đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Một tin tức truyền đến, Đoạn Thiên Vũ đã có tu vi cấp 6 động thiên cảnh, với cương vị kiếm thần đương thời, muốn phá toái hư không, mời toàn bộ giang hồ thiên hạ đến xem lễ. Động thiên. Kiếm thần đã đạt đến tu vi cấp 6 trong truyền thuyết sao? Cổ xưa truyền ngôn, ở thời đại Tây Kỷ Nguyên, con người và thần linh cùng chung sống với nhau, bên trên động thiên cảnh chính là chí cường giả động hư thiên đế trong truyền thuyết, là ngôi vị thiên đế của một phương thiên địa thời cổ đại. Cho dù sống ở thời đại cổ xưa, kiếm thần cũng có thể xưng bá một phương trên thế gian. Toàn bộ giang hồ bị chấn động. Dám hỏi, có thiên hay không? Một ngày này, giang hồ trầm lặng, Đoạn Thiên Vũ đứng trên dòng Nguyễn Hà, vung cao bội kiếm, thiên địa nổi sấm sét, một kiếm chỉ thẳng trời xanh, hào quang rực rỡ, uy thế lấn át cả dòng nước chảy xiết, đạo kiếm khí chém vỡ hư không, từ bên trong khe hở vỡ nát mơ hồ có tiên khí quanh quẩn, lầu ngọc cung điện, sơn hà hùng vĩ tráng lệ, khắp nơi lộ ra đạo vận kinh người. Quả nhiên có tiên nhân. Đó là thiên cung. Vô số nhân sĩ giang hồ ngước nhìn bầu trời, hưng phấn kích động đến phát cuồng. Hình như có thiên nhân đứng ở trên đám mây, nhìn xuống thế gian lớn tiếng gầm thét, tự như từng tràng sấm nổ vang trời, lớn mật, phàm nhân phương nào. Dám quấy nhiễu sự yên bình của thiên giới. Lớn mật. Đoạn Thiên Vũ ngửa đầu cười to nói, giờ khắc lớn mật này, chúng ta đã phải chờ 300 năm. Tiên nhân đứng ở trên bầu trời cao cao, thân mình khoác đạo bào rộng thùng thình, đỉnh đầu đội đạo quan, liếc mắt dò xét trên dưới Đoạn Thiên Vũ, khẽ mỉm cười. Theo lý, muốn vào thiên giới thì phải độ lôi kiếp, nhưng ngươi khác biệt, có thể đặt cách cho ngươi vào thẳng thiên giới, nhưng phải gia nhập Tử Tiêu Thiên ta, nhận thiên đế ta làm chủ. Đoạn Thiên Vũ lại xoay đầu rời đi, thu hồi thanh kiếm vào trong vỏ kiếm, ta phá toái hư không, chỉ vì chứng minh trên trời có trời. Kiếm khách khắp thiên hạ xôn xao. Tiên nhân trên bầu trời trầm mặc. Tu vi của Đoạn Thiên Vũ đã tiếp cận chuẩn đế. Vương triều Đại Chu năm 330, lục địa thần tiên Đoạn Thiên Vũ chém vỡ hư không, mở ra tiên môn nhưng không tiến vào. Chỉ vì chứng minh trên trời có trời. kiếm thần đoạn thiên vũ, cảnh giới lục địa thần tiên. Không lên trời, vậy thì sẽ ra sao? Người luyện võ trong thiên hạ đều trở nên cuồng nhiệt, phá toái hư không được coi là thần thoại võ lâm, dẫn động xu thế, vô số thiếu niên lao vào gia nhập giang hồ, hoàn toàn bước vào thời đại võ học, người học văn tu đạo gia hương hỏa ngày càng trở nên thưa thớt, dần dần biến thành bàn môn tà đạo. Sau nhiều thập kỷ trôi qua, triều đình đã triệt để hóa thành cái xác rỗng. Triều đình gặp đại nạn. Triều thần không còn, đất nước sắp diệt vong. Các vị đại nho trong khắp cả nước đều đang gào khóc. Lão sư, người tỉnh lại rồi. Bên trong một quán trọ ở thế gian, một nữ tử thành thục quyến rũ, sóng mắt câu người, mặc áo xanh váy dài đang nhìn lão sư địa mẫu của mình. Khụ khụ. Đúng vậy, đồ nhi ngoan của ta, cảm ơn con đã yên lặng thủ hộ trong lúc vi sư bế quan. Manh muội nhanh chóng đứng dậy, đương nhiên sẽ không nói mình ra ngoài để đi xem phim chiếu rạp. Chính nghĩa ngôn từ nói, ta tu luyện công pháp suy nghĩ viễn vông, cảm ứng long mạch đại địa, cần phải thường xuyên bế quan. Đồ đệ tiểu hồ ly của mình, bây giờ gọi là Hồ Hải Hàn, có dáng vẻ bề ngoài thành thục vận vị, vô cùng hấp dẫn người khác, không hổ là hồ ly tinh. Hiện tại manh muội đứng cùng một chỗ với đồ đệ của mình, bản thân có gương mặt ngây ngô giống như là muội muội, đồ đệ mới là đại tỷ tỷ trưởng thành. Manh muội bắt đầu ngồi xuống, lắng nghe tin tức phát triển trong những năm vừa qua. Kiếm thần mở tiên môn. Nàng đau lòng nhức óc, vậy mà bỏ qua sự kiện giang hồ trọng đại này. À, manh muội hét lên, trong lòng nổi giận không ngừng, con mẹ nó chứ, sớm biết rõ thì đã không nên đi ra ngoài, chỉ để xem hai tên sa điêu xuyên qua thế giới cổ thụ, livestream bộ đồ dùng để du hành vũ trụ và đào xuyên địa tâm. Vậy chúng ta sẽ giúp Hồ Nhân Nông ca ca chứ? Hồ Hải Hàn mở miệng. Không cần, hãy để hắn tự đi con đường của chính mình, người mới là đồ đệ của ta, người cứ yên tâm tu luyện và cùng ta đi chu du khắp thế giới, ngươi là muội muội của thiên đạo, tư chất không hề kém hơn ca ca ngốc của ngươi năm đó, tương lai tiền đồ vô lượng, chủ giác thời đại tiếp theo chính là ngươi. Manh muội rót súp gà như thường ngày, ngẫm nghĩ một chút, rồi mở miệng nói, tuy nhiên, khi chiến tranh bùng nổ, chúng ta có thể đi tới chỗ Liên Minh Võ Lâm quan sát một chút, xem qua vị thần thoại Võ Lâm Đoạn Thiên Vũ trong truyền thuyết. Đúng rồi, hai tỷ muội Ailey và Mickey đâu? Manh muội mở miệng hỏi. Họ đã ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta. Hồ Hải Hàn trả lời. Hiện tại, nàng đang có một cuộc sống hạnh phúc, kéo theo ba vị đại mỹ nhân, cả ngày cùng giường chung gối, cùng nhau chu du khắp thiên hạ, đồng thời tạo nên danh tiếng giang hồ không nhỏ, được xưng là tứ đại mỹ nhân vùng Giang Nam. Đây mới là cuộc sống mà cá ướp muối mong muốn nhất. Mấy ngày sau, manh muội mang theo ba người tiếp tục đi du lịch, ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh mưa khói chốn giang hồ phương Nam, lần lượt nếm thử các loại mỹ thực tinh tế, thỉnh thoảng hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diêu tự tại. Tuy nhiên vào một hôm, trên làn da của manh muội và hai vị thiếu nữ ma pháp dần dần xuất hiện rồi một loại hình xăm cổ quái, phản phất như là phù văn truyền tống trận pháp. Đây là thứ quỷ quái gì? Manh muội ngồi xổm xuống, nhìn đồ đằng trên da bụng các nàng, hết sức tò mò, yên lặng quan sát, chẳng lẽ ở trong cơ thể các ngươi đã bị phong ấn một loại quái vật nào đó sao? Ai ngờ rằng trước mắt bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên, xuất hiện một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Đây là nơi nào? Medusa hóa thành một thiếu nữ, trên người khoác áo choàng vu sư, mái tóc dài đen đen như mực tung bay ở sau lưng. Nàng lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người, nàng mỉm cười, nét mặt đẹp không gì sánh được, có loại khí chất tang thương vĩnh hằng xuyên qua thiên cổ, nhưng trong lòng lạnh nhạt, thờ ơ, cuối cùng thì ta đến nơi rồi sao? Năm đó, vị thần của thế giới khác giáng lâm xuống thế giới chúng ta phải hao phí một đoạn thời gian mới có thể tìm được nàng, nàng ta nhân cơ hội không ngừng học tập văn minh thế giới chúng ta, sau đó chắc lọc tinh hoa. Mà hiện tại, ta đi theo hướng khác, thừa dịp trước khi nàng ấy tìm được ta, ta sẽ tìm hiểu về nền văn minh của thế giới này. Nàng điềm tĩnh nở nụ cười, yên lặng quan sát hoàn cảnh u tĩnh xung quanh. Đây là mọi thứ mới tinh, một thế giới hoàn toàn mới. Bước chân truy cầu chân lý của mình, có lẽ bắt đầu từ nơi này. Nàng cũng không dùng chân thân giáng lâm xuống thế giới này, đây chỉ là bộ phận ý thức, ngưng tụ một số khí quan của tà thần tổ chức thành thiếu nữ xinh đẹp này, dưới sự trợ giúp của vị thiên thần Emin, nàng đã định vị được đường hầm không gian và giáng lâm xuống cái thế giới hoang cổ này. Oa! Đại mỹ nữ. Manh muội trừng to mắt. Medusa lập tức nhíu nhíu lông mày, nhìn qua nữ tử trước mắt. Một vị sử thi đại đế. Nhìn khí tức, ở thế giới này, cảnh giới sử thi có chiến lực mạnh hơn cùng cảnh giới sử thi bình thường vô số lần. Mặc dù manh muội là loại gà mờ, nhưng nàng hút vào vô số năng lượng, thoạt nhìn cao thâm khó dò. Thực sự cũng khiến cho Medusa phải cẩn thận, ta ngưng tụ vô số khí quan tà thần để tổ chức thành thân thể, tự nhiên cũng đạt được cảnh giới bán thần, khí tức tương đương với nàng ta, mặc dù có nắm chắc giết chết nàng, nhưng tất nhiên sẽ gây nên động tĩnh khiến vị thần kia chú ý, động thủ cũng không dễ dàng. Mỹ nữ, ngươi mặc trang phục rất giống với tỷ muội các nàng, là đến từ cùng một nơi sao? manh muội tò mò hỏi, bắt đầu kéo lấy nàng tay động chân. Thoạt nhìn, trông có chút ngây thơ. Medusa mỉm cười, nhìn về phía hai thiếu nữ ma pháp ở bên cạnh, lập tức hiểu ra vì sao mình đi tới nơi này, liền trả lời, đúng vậy, ta không biết tại sao, bỗng nhiên bản thân đi tới nơi này, có thể đưa ta cùng đi nhìn ngắm xung quanh không? Được chứ, ngay cả buổi tối chúng ta cũng ngủ chung đi. Manh muội con mắt sáng như tuyết, dường như vô cùng vui vẻ. Medusa chỉ cười một tiếng. Tiếp theo, khi manh muội đưa các nàng tiến vào trong thành trấn, bước đi trên con đường lát đá xanh cổ kính, các đại hiệp khách qua lại, các loại tửu lâu, nhà hàng, quán trà, quà vặt đầu phố, làm cho Medusa mở rộng tầm mắt. Đây chính là nền văn minh của thế giới này. Nàng ngước đôi mắt sáng như tuyết, rực rỡ sinh huy. Ăn đi, đây là mứt quả. Manh muội cầm một chuỗi kẹo hồ lô đường, đưa cho thiếu nữ xinh đẹp này. Đúng vậy a, món này ăn cực kỳ ngon. Mà ở xung quanh, tỷ muội song sinh Ailey, Mickey cũng rất hưng phấn, gặp được người từ cố hương tới đây nên các nàng luôn luôn tỏ vẻ rất thân thiết. Medusa nhẹ nhàng nếm thử một miếng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Ăn ngon không? Manh muội tò mò hỏi. Ngon đấy. Thiếu nữ ngọt ngào cười một tiếng, có thể đưa ta đi nhìn xem vị kiếm thần Đoạn Thiên Vũ kia không? Ta cảm thấy khá hứng thú. Vậy thì vội vàng quá. Một đêm này, manh muội mang theo bốn vị thiếu nữ vào ở bên trong một tửu lâu, đồng thời đắp chăn lớn ngủ cùng nhau. Sau đó nàng bí mật lo gút, điên cuồng la hét ở trong diễn đàn, trời ơi! Thế giới vu sư thực sự đang nghĩ biện pháp đã thông tới thế giới hoang cổ, đã có người tới rồi, còn là Medusa. Mẹ nó, ta sợ tè cả ra quần. Đang nghĩ biện pháp giờ vờ như không biết nàng. Đồ đệ hồ ly của mình không hiểu, kể cả hai người bản địa là Ailey và Mickey, cũng không nhận ra, đây là ma thần khai sáng vạn vật trong thời đại ma dược, thủy tổ của tất cả chức nghiệp giả, nhưng nàng sao có thể không nhận ra Medusa. Chụp ảnh màn hình, trên bức ảnh, bên trong một thị trấn nhỏ lát đá xanh, một thiếu nữ nho nhã điềm đạm đáng yêu, tóc trắng nữ yêu đang ăn một thanh kẹo hồ lô đường, hàm răng trắng đều khẽ mở, hình ảnh quả thực đẹp đến gây tội ác. Quốc the ép chứng khoán. Nữ thần nhà ta đến rồi. Toàn bộ diễn đàn trở nên sôi trào, nổ ra vô số gia súc lặng nước. Mặc dù Medusa không phải người tốt, nhưng mà lại là nhân vật phản diện được mọi người yêu thích nhất, không ít người đều để ảnh nàng làm hình nền máy tính, trở thành fan hâm mộ của nàng. Không ít người lập tức phát biểu ý kiến, trở nên trịnh trọng, dựa theo tính cách của Medusa để xem xét, chỉ sợ là muốn xâm lấn hủy diệt cái thế giới này, dù sao trong đầu nàng đều không phải là sự tình tốt đẹp gì. Quả nhiên, cái thế giới này là chư thiên vạn giới, có thể đã xuyên thông đạo giữa các thế giới, xuyên qua các thế giới khác nhau. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, ảnh chụp màn hình thật sự quá đẹp. Nữ thần của ta từng tàn sát thiên hạ, xem mạng người như cỏ rác, là một quân chủ đại đế thống trị một cái thời đại hắc ám vu sư, vậy mà ăn kẹo hồ lô đường trên phố, sự tương phản quá dễ thương. Về sau chính là hình nền máy tính của ta. Cũng là hình nền của ta. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, khụ khụ khụ. Medusa bảo ta đưa nàng đi xem phong thổ nhân tình, nhiều thứ khác nhau, giảng giải hệ thống lực lượng. Ta không dám phản bác a, ta sợ nàng trực tiếp tươi sống đánh chết ta. Nhưng ở đây, ta có ảnh chụp màn hình riêng của Medusa, đủ loại xinh đẹp đáng yêu, ta đưa nàng đi dạo phố, đi xem hiệp khách chiến đấu, tất cả đều có, 500 sa tệ một bức, độ nét pixel đảm bảo siêu cao. Đám người, mẹ nó, người thật độc à, hóa ra ở đây giăng lưới chúng ta. Cô nàng tham tiền chết tiệt này bị dọa đến kinh hồn tán đảm rồi, còn không quên chụp ảnh màn hình và lấy ra bán cho người khác để kiếm chắc thêm một khoản thu nhập. Đám người giận tím mặt, manh muội ở trong hoàn cảnh quốc nạn để phát tài. Mẹ nó, đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Vậy mà còn không miễn phí. Khụ khụ, ta muốn một bức. Cái đó. Ta muốn toàn bộ. Ta cũng muốn. Có người bắt đầu bày tỏ sự phấn khích của họ, hiện trường chào hàng fan hâm mộ cỡ lớn được mở ra, manh muội lập tức cười vui sướng. Tất cả mọi người đều biết rõ, Medusa rất được yêu thích, hâm mộ, Medusa biến thành hình thái thiếu nữ ăn quà vặt, khả năng chỉ có duy nhất lần này thôi, nhất định phải sưu tầm. Ngay lập tức, từ lúc vừa mới bắt đầu, mọi người còn thảo luận Medusa, dần dần lệch hướng, bắt đầu muốn mua ảnh chụp màn hình để làm hình nền máy tính, thậm chí còn có người hô to, ra giá cao số tiền lớn, để manh muội lừa gạt Medusa một câu nói, Trương Cường là chồng của ta. Vị Trương Cường này rõ ràng là nhà giàu, biểu thị chính mình có thể ra giá 3 vạn nhân dân tệ, đồng thời có thể đổi lấy thành sa tệ để thanh toán. Tên ngốc biến đi. Manh muội biểu thị điều đó không có khả năng. Dẫn dắt nàng đi ăn các loại mỹ thực, tham quan phong thổ nhân tình là chuyện hợp lý, chuyện này cũng đã kinh hồn tán đảm rồi, còn dám lừa gạt nói những lời kỳ quái với nàng. Vị đại lão này mặc dù đang ngụy trang thành thiếu nữ ngây thơ, nhưng nàng có tính cách tâm ngoan thủ lạc không phải giả, nếu chọc giận nàng, chính mình trong nháy mắt sẽ biến thành xác lạnh. Trái tim nhỏ của nàng chợt rung lẩy bẩy. Ở cạnh Vu Như ở gần hổ, mà mình kết bạn, chính là đại đế tử vong quân chủ đáng sợ nhất của thế giới Vu Sư từ xưa đến nay. Hiện giờ ở thế giới hoang cổ, mình đang có cơ hội trở thành thánh nhân, chứng đạo nhẹ nhõm vô cùng. Làm sao có thể gây lộn xộn mà chết đi? Sau khi chết, có thể lại tiến hóa thành một cái giống loài khác tiến vào game, cũng không biết rõ năm tháng nào, ta tuyệt đối không thể chết. Manh muội trông có vẻ nghiêm túc, đã cảm thấy giác ngộ, một lần nữa tiến vào bên trong thế giới hoang cổ. Bên ngoài vẫn vô cùng náo nhiệt. Manh muội muốn lạnh. Hiện giờ, manh muội nàng chỉ có thể giả bộ như không biết, sau đó liều mạng nịnh nọt, hiện tại không thể không nói cho chúng ta biết, cách mà nàng bí mật hy sinh tôn nghiêm để sống tạm. Mọi người cảm thấy rất khó giải quyết, Medusa đến đây, rõ ràng là một mình tiến đến, dò xét hoàn cảnh và hệ thống quy tắc của thế giới này. Nhưng thế giới này cũng không phải dễ dàng khám phá như vậy, bởi vì hiện tại thế gian suy tàn xuống dốc, chủ lực chân chính của thế giới hoang cổ nằm ở tiên giới, Medusa, hành động thật nhanh. Hứa Chỉ suy tư, hiện tại, thế giới hoang cổ phát triển vẫn quá chậm, long mạch còn chưa hình thành, quốc gia cũng không có ngưng tụ khí vận, hệ thống tiên triều cũng chưa hình thành, làm sao có thể tranh đấu cùng với hệ thống ma dược trưởng thành. Dù sao thì cao tầng hai bên đều có một vị thần cấp đứng đầu, có thể kiềm chế lẫn nhau, nhưng lực lượng phía dưới khẳng định thấp hơn. Nếu như Medusa tiến hành cuộc xâm lấn toàn diện, những vị ma pháp sư tu luyện tích lũy hơn ngàn năm sẽ hình thành cuộc đồ sát nghiêng về một bên, đây không phải là kết quả mong muốn. Mà lúc này Medusa tiến đến là muốn tìm hiểu thế giới này, nắm rõ nền văn minh, sau đó trở về lệnh cho các quốc gia chuẩn bị chiến đấu, dù sao biết người biết ta, đương nhiên là cần thiết. Nàng cần thời gian để tìm hiểu, tối đa chỉ mất vài năm. Sắc mặt Hứa Chỉ bình tĩnh trở lại, nhất định phải nghĩ biện pháp, thúc đẩy mạnh nền văn minh của thế giới hoang cổ một lần nữa. Về điểm này, chủ yếu là do đồ đệ của manh muội Hồ Nhân Nông không góp sức. Người thanh niên hùng tâm tráng chí năm đó, hiện tại mặc dù đã là đại nho một phương, nhưng vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, không có bước đột phá. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù đều là tu luyện hương hỏa chi đạo, nhưng lại là hình thái cải tiến, hóa thành một con đường tu luyện hoàn toàn mới, hắn vẫn tự mình không ngừng mò mẫm, hệ thống tu luyện mới cũng không phải dễ dàng khai sáng như vậy. Nói cho cùng, vẫn là lượng kiến thức còn thấp, đồng thời độ gan to lớn mật cũng không đủ. Hứa Chỉ xoay đầu nhìn về phía kính tượng phân thân cỡ nhỏ của mình, than thở một hơi, nếu như có hàm lượng kiến thức của kính tượng phân thân này, cộng thêm trình độ gan to lớn mật, thì đã sớm phát minh ra rồi. Lúc này, kính tượng phân thân nhỏ đang cầm một quyển sách không có chữ để học tập, trên cuốn sách là chữ viết từ trí não phóng chiếu. Hắn vừa bước đi, vừa dừng lại nghĩ. Khi thì múa kiếm, khi thì trầm ngâm, khi thì nhảy lên, không ngừng thì thào từ ngữ, hòa mình vào trong những điều ảo diệu, đắm chìm ở trong hải dương tri thức. Một kính tượng phân thân này đã bị chém mất ba tính cách, giống như thái thượng vong tình băng lãnh, chỉ còn lại có lý tính, đắm chìm ở trong việc học tập, tất nhiên không cách nào tự kiểm soát, cũng sẽ không cảm thấy chán ngấy. Nó chỉ biết học tập, không có bất kỳ cảm xúc gì khác. Có lẽ, trong lúc nó học tập đồng thời, có thể có chút tác dụng để tìm hiểu vấn đề hói đầu. Hứa Chỉ nhìn phân thân đần độn, trầm ngâm. Ở thế giới hoang cổ, vào giai đoạn sau khi Đoạn Thiên Vũ mở tiên môn, thư sinh là những kẻ cực kỳ vô dụng. Tú tài nho nhã yếu ớt. Giang hồ không ngừng bàn tán, dần dần hóa thành chân lý. Những năm vừa qua, võ đạo và nho đạo, hai đạo đồng thời cất bước tu luyện, nhưng dần dần xuất hiện ngã rẽ, võ đạo xuất hiện lục địa thần tiên Đoạn Thiên Vũ, mà nho đạo vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Dùng võ để hành hiệp trượng nghĩa, đường ra của võ đạo ở đây, vậy còn đường ra của nho đạo lại ở phương nào? Lúc này, Hồ Nhân Nông đã là đại nho thanh danh hiển hách một phương, có vô số môn đồ đi theo, vậy mà nét mặt hắn lại lộ vẻ đắng chát. Những năm gần đây, đám võ nhân mãn phu không biết nổi một cái chữ, không hiểu tu thân trị quốc bình thiên hạ. Chỉ biết cách vượt nóc băng tường, không ngừng gây tai họa trong thôn, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp gì, không cách nào giúp đỡ dân làng. Địa mẫu Thanh Đằng vì đồ đệ tiểu hồ ly đã chuẩn bị hoàn thiện cửu chuyển huyền công, mà chính mình lại chỉ nói cho mình về long mạch chi pháp, còn lại con đường phía trước đều cần chính mình tự khám phá. Hương hỏa là gì? Hắn tiến đến cầu kiến vị lão sư quy ẩn của mình, đại nho nổi danh Từ Vi Phương. Từ Vi Phương nhìn người đệ tử trẻ tuổi của mình, còn vẫn kiên trì theo nho đạo sao? Hồ Nhân Nông, con là một người có tư chất bất phàm, có vô số môn phái võ lâm trong giang hồ gửi lời mời gia nhập, nhưng lại không có tu tập, rõ ràng có thể trở thành một võ tiên, lại nguyện ý trở thành một đại nho, nghĩ muốn hiểu ra thiên địa đạo lý, hiện giờ, con là văn nhân yếu ớt, tùy tiện một hiệp khách nào đó cũng có thể làm cho con phải cúi cái đầu cao ngạo. Hồ Nhân Nông trầm mặt, kiên định nói, đệ tử vẫn như cũ kiên trì nho đạo, cầu lão sư chỉ điểm cho con đường phía trước. Đại nho già nua bỗng nhiên mở miệng, lĩnh hội nửa đời, ta mơ hồ nhìn thấu con đường phía trước, muốn nắm được hương hỏa, trước phải vì hương hỏa, muốn trị dân, trước phải vì dân. Hồ Nhân Nông dần dần hiểu ra. Trong sự kinh hãi của vô số môn đồ, hắn lựa chọn tán đi một thân tu vi cấp 3, bắt đầu từ quan quy ẩn. Hắn hóa thành một người thanh niên bình thường, lấy vợ sinh con, dần dần dung nhập vào trong xã hội phàm trần, trở thành tiên sinh dạy học, trải qua cuộc sống của một người bình thường, xem như một thành viên cung cấp hương hỏa cho triều đình. Vài lần xuân đi thu đến. 20 năm đã trôi qua, Hồ Nhân Nông bước sang tuổi trung niên, đầu tóc hoa râm, trên người hằn lên dấu vết phong sương tuế nguyệt, tràn ngập nét ổn trọng tang thương, ăn mặc y phục màu trắng đã bạc màu, tiếp tục dạy học ở chốn thôn quê, hắn cảm nhận qua bao chua xót, cay đắng trong cuộc đời của rất nhiều người bình thường. Dần dần, hắn dường như cảm ứng được cái gì đó từ hương hỏa mà người phàm tỏa ra. Hắn làm tiên sinh dạy học, lại thu rất nhiều đệ tử, thủ hạ môn đồ dần dần tuân theo lý niệm, xông ra không ít danh tiếng lừng lẫy ở trong vương triều Đại Chu. Tiên sinh, nên làm như thế nào cho phải? Nên xây dựng Long Mạch. Nên lập Nho Môn. Thậm chí một số đại thần của triều đình cũng dần dần qua lại hàng xá, cùng hắn luận đạo, thu được rất nhiều lợi ích. Dưới sự nhắc nhở của Hồ Nhân Nông, triều đình Đại Chu bắt đầu xây dựng Long Mạch, dần dần làm giảm bớt xu thế suy tàn. Vương triều Đại Chu năm 270. Mặc dù triều đình xây dựng Long Mạch, tuy nhiên Long Mạch cực kỳ không hoàn thiện, khác biệt với thời đại Tây Kỷ Nguyên, nhân dân thờ phụng phương pháp tu luyện của cổ thần, hương hỏa cường đại tinh thuần, hiện nay phàm nhân cung cấp số lượng quá nhiều, đồng thời còn tỏa ra hương hỏa hỗn tạp, hóa thành Long Mạch, vẫn khó mà tinh thuần. Không ít đại nho khổ tu Long Mạch chi pháp, tuy rằng ban đầu tu vi có tốc độ thăng tiến cực nhanh, nhưng dần dần bởi vì hấp thu quá nhiều suy nghĩ hỗn tạp của chúng sinh, rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma mà chết. Năm này, mùa đông rất lạnh, có nhiều tu sĩ đại nho của triều đình lần lượt truyền đến tin đã qua đời. Hồ Nhân Nông nghe xong bàng hoàng, khóc rống thảm thiết. Mùa đông chưa qua, thê tử Hồ Nhân Nông dần dần sắp chết già, nằm ở trên giường bệnh, nói cho hắn biết, không phải lỗi của chàng. Không phải lỗi của chàng. Bọn họ đều là văn nhân nho đạo, tu thân trị quốc bình thiên hạ, muốn vì thiên hạ mà xây dựng quy tắc, chàng chỉ là dẫn phương hướng cho bọn họ cũng đang tương tự tìm kiếm. Hồ Nhân Nông yên lặng thủ hộ thê tử đi đến điểm sinh mệnh cuối cùng, chỉ là thần thái cùng già nua càng ngày càng yếu, ba ngày sau, hạ giọng về phía phần mộ, năm đó, bằng hữu nho đạo cùng từng người đệ tử xuất sư của ta, đều là tin tưởng ta mà tu luyện, ta chỉ có thể dập đầu ở trên bia mộ tràn đầy cỏ dại của bọn họ, hiện tại cũng đưa tiễn nàng. Nho học thánh hiền, đạo lý tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, là sai sao? Phụ thân, người không có sai. Giọng nói của nữ nhi đắng chát, hiểu rõ phụ thân mình. Một tháng trôi qua, ngày mùa xuân đến, Hồ Nhân Nông vẫn trầm mặc. Hắn bỗng nhiên đạt được tin tức từ vị sư phó biệt tích mấy chục năm, những năm này sư phó đã mang theo tiểu hồ ly, đi du ngoạn ở bên ngoài, gần đây, nghe nói sư phó có bằng hữu mới, là một mỹ nhân dị vực, rất có hứng thú với nho đạo, nghĩ muốn tìm đến ta đàm đạo một chút. Đối với địa mẫu Thanh Đằng, hắn đương nhiên rất kính trọng. Nhưng ngay sau đó, bởi vì các vị đại nho lần lượt tử vong, hoàng đế Đại Chu truyền một đạo thánh chỉ cho hắn, triệu vị đại nho Hồ Nhân Nông năm xưa, là trạng nguyên kỳ khoa cử thứ 11, vào kinh nhận chức vụ tể tướng. Hoàng đế Đại Chu vẫn tin tưởng hắn, hiện tại cũng chỉ còn mình hắn mà thôi. Không nhận thánh chỉ, ta muốn đi thử một lần nữa. Hồ Nhân Nông vẫn như cũ mê man và rời khỏi nhà, hắn biết rõ chính mình đã chứng kiến rất nhiều cuộc sinh ly tử biệt, chính mình nhất định phải quen thuộc những thứ này. Vị lão nhân tóc trắng này cuốn quần áo lên vai, khuôn mặt già nua đơn độc bước đi khắp các nẻo đường. Qua mấy ngày sau, ở giữa một mảnh rừng núi tươi tốt giữa rừng núi, hắn nhìn thấy một thanh niên lạ thường. Hắn không có cảm xúc hỉ nộ ai ố, khuôn mặt lý trí phản phất như đắm chìm ở trong dòng suy nghĩ nào đó. Hắn cầm trong tay một quyển sách không có chữ, không ngừng thì thào, khi thì đứng lên hoạt động, khoa chân múa tay, khi thì ngồi xổm xuống, dùng một nhánh cây vẽ ra rất nhiều văn tự để tiến hành thôi diễn, ẩn chứa rất nhiều đại đạo chí lý. Ngươi là? Hồ Nhân Nông mở miệng hỏi. Gương mặt thanh niên kia cực kỳ phổ thông, dường như một người bệnh tâm thần, hoàn toàn không để ý tới hắn, tiếp tục khoa tay múa chân. Hồ Nhân Nông không hề để ý nữa, từ từ cúi đầu nhìn chữ viết trên mặt đất. Đột nhiên gương mặt hắn dần dần biến hóa, tự như trong đó ẩn chứa một loại toán học nào đó, đây là cái gì? Dường như thanh niên không hề nghe thấy. Hồ Nhân Nông tò mò, không ngừng tiếp xúc, dần dần phát hiện đây là một người vô cùng kỳ quái. Dường như người thanh niên này lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, đói thì ăn cỏ dại và vỏ cây, người cùng hắn nói chuyện hắn cũng không trả lời, nhưng thảo luận với hắn chuyện liên quan tới việc học tập thì hắn sẽ trả lời, hơn nữa còn trao đổi với ngươi. Giống như một công cụ học tập không có tình cảm. Hồ Nhân Nông ngẩn ra, thở dài cho sự thuần túy và không tì vết của thiếu niên này. Mình đọc sách rồng đã mấy chục năm cũng không có thuần túy khắc khổ như vậy, nghị lực này đáng để cho người khác khen ngợi, hắn trời sinh chính là vì học tập mà sống, một mực học tập và đọc sách. Nếu như ngươi muốn hắn đáp lại, cũng chỉ có thể trao đổi kiến thức với hắn. Đề bài này, người có ý kiến gì không? Thanh niên bỗng nhiên đưa qua một đề bài. Đề bài này chưa từng thấy, hình như không thuộc về thế giới này. Hồ Nhân Nông tinh thông toán học cũng không khỏi thầm giật mình, cùng nhau giải bài toán, từ quy tắc học tập cơ bản đến bắt đầu giải đề, hao tốn mất mấy ngày. Lập tức thanh niên kia cảm kích, lộ ra chút chất phác, người rất giỏi, đã giải quyết nghi vấn trong học tập giúp ta. Trao đổi đồng giá, ta sẽ giao cho ngươi kiến thức tương ứng. Hắn dứt lời, xoay người tiếp tục đọc sách rồi rời đi. Hồ Nhân Nông nhìn quyển sách trong tay. Nó không có bất kỳ chữ viết nào, nhưng dường như trên đó có vô số chữ viết vậy, để cho hắn như mê như say, đồng thời có chút không hiểu, Vô Tự Thiên Thư. Vậy ngươi nói, phải làm thế nào tinh luyện hương hỏa? Hắn không nhịn được liền mở miệng hỏi. Thanh niên giống như khí giới vậy, nhìn quyển sách trên tay một chút, hình như đang tìm gì đó, có lẽ có liên quan tới ý chí của cá nhân. Cả người Hồ Nhân Nông chấn động một cái, không nhịn được nói, ý chí đủ mạnh có lẽ sẽ có thể, ta cũng có ý nghĩ này, nhưng phải làm sao để tăng ý chí lên? Đây là một vấn đề khác, trao đổi đồng giá. Thanh niên cầm sách đi về trước, nếu như ta học được đồ vật chưa biết, người giúp ta giải đáp. Hồ Nhân Nông, hắn chỉ có thể hóa thành thầy giáo bị động. May mắn là tư chất của hắn kinh người, có thể giải đáp một ít nghi vấn trong học tập của người thanh niên này, cũng đã đạt được một ít kiến thức, làm cho hắn hiểu ra nhiều. Không tới hơn 10 ngày, thiếu niên ngốc ôm sách, đi đến chỗ nào cũng đọc được, màn trời chiếu đất, nhưng sau lưng hắn có một lão nhân, tựa như là một thư đồng yên lặng đi theo. Một người thanh niên điên điên khùng khùng, sau lưng là một lão nhân tóc trắng rất có phong độ của người trí thức, đã dần trở thành một phong cảnh quái dị, hấp dẫn không ít ánh mắt. Người kia có phải là Hồ Nho Sĩ được bảy đạo thánh chỉ mà không tiếp trong truyền thuyết hay không? Không vào triều làm quốc sư tể tướng, sao lại đi theo một người thanh niên như thư đồng thế kia? Đại học sĩ Hồ Nhân Nông cũng là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Quốc gia xây dựng Long Mạch, tiêu phí vô số tâm huyết, nhưng bây giờ lại vứt bỏ không cần. Có học giả hoàn toàn buông bỏ, mở miệng nói trong cơn say. Bệnh thần kinh. Thư sinh văn nhân, cũng muốn thống trị thiên hạ. Một ít hiệp khách ngồi ở tửu lâu trên cao treo chọc, miệng lớn uống trà uống rượu. Thanh niên kia biệt tai không nghe, tiếp tục học tập, lão nhân thì tiếp tục đi theo ở sau lưng, không ngừng đặt câu hỏi, sau đó cùng nhau giải đáp. Trôi qua khoảng 3 tháng, bọn họ đi qua mấy thành trì, màn trời chiếu đất. Lại một ngày, Hồ Nhân Nông bỗng nhiên gầm lớn tiếng, mừng đến rơi nước mắt, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ấn chứng lẫn nhau, cảm ơn đạo hữu đã giúp ta hoàn thiện đạo này. Thanh niên kia dường như vẫn không nghe thấy, tiếp tục học tập, không ngừng vào đầu bứt tóc, từng cộng một rụng xuống. Ngươi chờ một chút, ngươi theo ta tới, ta cho ngươi ăn uống đàng hoàng, đừng lưu lạc nữa. Cuối cùng Hồ Nhân Nông đã nhận thánh chỉ lần thứ 13, nguyện vào kinh làm tể tướng một nước, hơn nữa còn thông báo cho nho sĩ toàn thiên hạ, sẽ giảng đạo ở kinh thành. Những thư sinh nghèo đó, lại muốn văn chua bốc mùi. Ai biết, kệ bọn họ náo nhiệt thôi. Một ít kiếm khách nghe được câu chuyện, cũng không hề để ý, cuối cùng ngày giảng đạo cũng đến, Hồ Nhân Nông nói nhỏ với thiếu niên điên khùng giống như khất cái này, đạo hữu, xin hãy nhẫn nại, không nên tùy ý đi loạn. Hắn dứt lời liền sải bước về phía trước, đi lên đài cao, phía dưới là vô số nho sĩ, văn nhân học tử. Nho đạo vì thần đạo, mọi người trong nho môn lấy chúng sinh làm vốn, lấy chức quan tu long mạch. Hồ Nhân Nông mở miệng giảng. Hương hỏa hỗn tạp kia, giải quyết như thế nào? Có người hỏi. Hương hỏa hỗn tạp, thân người không thể nào chứa. Nhưng mỗi người tu một vẻ, đây là thần đạo. Hội tụ ý niệm hỗn tạp vào một thân, tu đạo đạt tới trình độ cao nhất có thể bỏ qua xác người trèo lên thần vị, lấy hạo nhiên chính khí kinh sợ thiên địa, chấn nhiếp quỷ thân. Chúng sinh cung phụng ta, cung phụng thần vị của ta, chỉ cần nghĩ đến ta, niệm tên ta, sẽ được bất tử bất diệt. Thế giới yên tĩnh. Có tin đồn rằng, thiên đạo là nơi tự hội hương hỏa của chúng sinh, đạo này. Có đại học giả mở miệng. Đạo này, bắt chước thiên đạo, đưa thức hải gửi nhờ hư thiên, dẫn dắt hương hỏa của chúng sinh. Là chúng thần dưới trướng thiên đạo. Hồ Nhân Nông nói, một người tu tiên, chúng sinh tu thần. Đây là con đường thành thần. Lời vừa nói ra, dường như cả thiên địa rơi vào yên tĩnh. Chỉ là học sĩ nho môn cũng dám bất kính tiên nhân, đại nghịch bất đạo. Bên trong tửu lâu cách đó không xa, có một tên kiếm khách đang uống rượu đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình thoát một cái, một đạo kiếm khí kinh thiên động địa phá vỡ tửu lâu, lướt qua nhóm nho sĩ. Là Từ Giác Thiển, đệ tử thứ ba của lục địa thần tiên Đoạn Thiên Vũ. Đó là đại cao thủ cảnh giới đạo cung. Kiếm khí kinh người, mang theo ánh sáng khủng bố, chớp mắt đã tới. Cút! Hồ Nhân Nông quát to một tiếng, đệ sách xuống bàn. Trên người mặc triều phục của tể tướng, hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo hạo nhiên chính khí xông thẳng lên trời, chấn động trời đất, sau đó đánh bay kiếm khách. Ngôn xuất pháp tùy. Toàn bộ đại nho trố mắt nghẹn họng, đây chính khí thế mà đạo pháp cổ đại mới có. Đây mới là đại nho. Một tiếng quát to, hạo nhiên chính khí, quỷ thần dễ trừ. Hứa Chỉ mỉm cười, để cho kính tượng này học tập ở bên ngoài, cũng nhân tiện dùng kiến thức bản thân trợ giúp Hồ Nhân Nông một chút, là một ít chuyện tốt. Bây giờ là thời điểm thu hồi lại rồi. Vào lúc này, một bên khác không ngừng đi tới đây. Manh muội dẫn theo mấy người đến, trố mắt nghẹn họng. Trời ơi, tại sao Hồ Nhân Nông lại biến thành ông lão? Hơn nữa, luồng khí tức này là hệ thống tu luyện gì? Chưa xuất hiện ở đâu? Ánh mắt nàng dần dần sáng lên, tự lẩm bẩm, ta không hổ là thầy của thiên đạo. Cuối cùng lại dạy ra một tiên hiền mở ra một thời đại trước đó chưa từng có. Bột. Nàng vỗ đầu tiểu hồ ly bên cạnh, ngươi nhìn sư huynh ngươi đi, đã dẫn trước một bước mở ra thời đại mới, ngươi còn phải cố gắng nhiều hơn đó. Nếu như ngươi không có phát minh gì, đúng là đã ném đi mặt mũi của ta. Vẻ mặt tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn đầy ủy khuất, gãi gãi đầu, hình như ngài chưa từng dạy ta cái gì cả, chỉ một mực mang ta chu du khắp nơi, để cho chính ta tự học tập. Chẳng lẽ có đạo lý gì ẩn trong đó mà ta chưa lĩnh ngộ? Nàng nắm chặt quả đấm nhỏ, đúng vậy. Lão sư là thanh đằng địa mẫu, dẫn dắt từng cái thời đại, nhất định có thâm ý của mình. Mà vào lúc này, ánh mắt Medusa dần dần sáng lên, thần đạo. Cái thế giới võ đạo này khiến ta cảm thấy cao thâm khó lường. Mặc dù tiên đạo sa sút, nhưng cũng có thể nhìn ra đã từng huy hoàng, mà thần đạo trước mắt. Thú vị. Ánh mắt nàng không ngừng lưu chuyển, bỗng nhiên sắc mặt động lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một người thanh niên cầm sách, đang chuẩn bị công thành lui thân, nghe nói, Hồ Nhân Nông học tập với một kẻ ngốc mấy tháng, đốn ngộ thần đạo. Kính tượng phân thân là một máy móc học tập không có cảm tình, không ngừng học tập tri thức khác, trầm mê trong biển tri thức. Nội tình tri thức của Hồ Nhân Nông vẫn là không đủ, hiện tại để kính tượng phân thân đang học tập tri thức từ mấy nền văn minh thế giới khác bổ sung lượng tri thức không đủ của hắn, từ đó sáng lập con đường tiên triều. Bây giờ vừa mới giải quyết xong, không nghĩ tới ra cửa liền đụng phải quỷ. Loại manh muội liếm chó này, không ngờ lại mang theo Medusa tới tìm đồ đệ của mình. Kết quả, hiện tại đâm phải họng súng, bị Medusa theo dõi kính tượng phân thân của ta. Chuyện bỗng nhiên phát triển theo hướng không đoán trước được. Lúc này, toàn bộ kinh thành ồ lên, lâm vào trong sôi trào. Không có khả năng. Từ Giác Thiển học máu, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cả người nghiêng ngả lão đảo. Nho sinh tu hương hỏa, sao có thể đáng sợ như vậy? Lão sư Đoạn Thiên Vũ của hắn, lục địa thần tiên đã từng nói qua, thời Tây Kỷ Nguyên Cổ, người và thần ở chung, hấp thu hương hỏa của sinh linh mạnh mẽ, thuần túy và chính thống. Mà ngày nay, chỉ có thể hấp thu của đông đảo chúng sinh, nhỏ yếu mà hỗn tạp, hội tụ cùng với nhau, tu vi càng cao thì càng chết nhanh. Thế nhưng bây giờ, vị đại nho đầu bạc trắng trước mắt này, một tiếng quát to khiến cho tâm thần hắn tan rã trong nháy mắt, tu vi đã chịu đả kích cực mạnh. Hồ Nhân Nông cũng không để ý tới, thanh âm ầm ầm vang vọng khắp kinh thành, thu hương hỏa của phàm nhân chúng sinh làm thần, đây là thần đạo, hương hỏa thành thần đạo. Hương hỏa không dứt, thần đạo bất diệt, sẽ được vĩnh sinh. Oanh! Toàn bộ thành thị ồn ào. Người thiếu niên kia, ta với ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu, có thể kết bạn được không? Ở trong thời khắc lịch sử này, bỗng nhiên Medusa lại xuyên qua đám người đang sôi trào, chậm rãi gọi lại kính tượng. Trong đám người, nếu ai gặp phải một mỹ nhân như thế bắt chuyện đều sẽ dừng lại, nhưng kính tượng lại mắt điếc tai ngơ. Đông! Cả người kính tượng trầm xuống, bị giam cầm lại. Medusa mỉm cười đi tới, mang theo vẻ mặt nghịch ngợm, từ phía sau thò đầu lên nhìn gương mặt chàng trai trẻ. Rất bình thường. Thanh niên này, hắn thật sự có ma lực lớn như vậy sao? Hắn rốt cuộc là ai? Sinh linh gì? Đến từ phương nào? Dường như rất thú vị. Trong lòng Medusa tò mò. Khắp nơi trong thế giới mới tinh này đều làm nàng cảm thấy thú vị. Sau khi định trụ thư sinh đọc sách, nàng cũng không sốt ruột, tiếp tục mỉm cười ở trong đám người, hóa thành một phần trong muôn ngàn chúng sinh, nhìn lão nhân đầu tóc bạc trên cao. Cảnh tượng trước mắt mới là quan trọng nhất. Đây là một hành trình quý giá đối với nàng ở thế giới xuất sắc này. Cảnh tượng này, ta đã thấy rất nhiều. Trước mắt, có lẽ sẽ thành truyền thuyết vĩnh hằng trong tương lai, đây là mị lực của năm tháng. Làm tất cả phủ bụi trần, chỉ có trường thọ bất hủ mới có thể đi tới vĩnh hằng. Nàng cười rộ lên, tiếng cười này tiểu bạch hồ Hồ Hải Hàn và hai ma pháp sư xinh đẹp đều có thể nghe thấy được. Manh muội hô hấp dồn dập, lúc này mới để ý đến Medusa còn ở bên cạnh. Nếu nàng muốn xâm lấn thế giới này, hiện tại chém giết Hồ Nhân Nông mới là kết quả tốt nhất. Bằng không một khi Hồ Nhân Nông thành lập Đại Chu Tiên Triều, thực lực thế giới hoang cổ sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu là nàng, tất nhiên cũng sẽ ra tay, lấy tư thế lôi đình giết chết Hồ Nhân Nông, huống chi là vị quân chủ đại đế tử thần tàn nhẫn này. Không tốt. Sắc mặt nàng trắng bệch, bỗng nhiên quay đầu nhìn Medusa. Medusa sớm đã mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu như nước. Thật là một thời đại sáng lạng. Medusa không hề di chuyển, chỉ là quay đầu nhìn qua, nhìn lão nhân đang giảng thần đạo ở chỗ cao, ta kính trọng vị lão nhân này, sống lưng không cong, cường giả nên có tôn nghiêm, được người tôn trọng. Dường như nàng mặc kệ nó qua đi. Đại nho giảng nho đạo. Triều đình được cứu rồi. Cái kinh thành ầm ĩ, muôn người đều đổ xô ra đường, thậm chí ngay cả hoàng đế Đại Chu cũng nghe tin đi tới, làm cho tình thế càng thêm sôi trào. Nhưng Hồ Nhân Nông vẫn giảng đạo như cũ. Lúc này có môn sinh đưa ra nghi vấn, thần đạo bất diệt, được đến vĩnh sinh, có thể nói là vĩnh sinh sao? Hồ Nhân Nông nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không lớn nhưng giống như sấm sét nổ vang, chỉ cần chúng sinh không quên ta, nghĩ ta niệm ta, cung phụng ta hương hỏa, cung phụng thần vị của ta, ta sẽ từ tử vong trở lại. Chúng sinh hoảng hốt. Đây là vĩnh sinh bất tử. Phóng nhãn thế gian, ai có thể nói một câu trường sinh? Cho dù là từng vị thiên đế năm xưa đều hóa thành bạch cốt chồng chất, anh hùng rơi vào đường cùng, 12 tổ vu nhập đại la thiên tránh kiếp thiên nhân ngũ suy. Cả đời bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một đạo hương hỏa của nho môn có thể đi đến loại độ cao này. Từ văn minh hương hỏa thời đại Tây Kỷ Nguyên, hút vào hương hỏa cúng bái chúng thần, cuối cùng hóa thành con đường cứu cực ngày hôm nay. Hương hỏa thành thần đạo. Thành lập thịnh thế tiên đình chân chính, lấy cả tiên triều phi thăng. Xin hỏi chân ý của phương pháp này. Có nho sinh đưa ra, vô số nho gia nín thở. Tất cả khoa cử văn sinh của vương triều Đại Chu sôi nổi ôm quyền, trong sự run rẩy kèm theo kích động khó có thể kiềm chế. Hồ Nhân Nông cười nói, ta nghĩ cho nên ta ở oanh. Thiên địa chấn động, giống như sét đánh giữa trời quang. Trong cửu trọng thiên, đất rung núi chuyển, từng đạo tiên cung lâu vũ không ngừng lay động, đá vụn rơi xuống, lung lay sắp đổ, giống như toàn bộ trật tự và cương thống của thiên đạo bắt đầu tu sửa lại. Thiên địa rung chuyển, thiên đạo cảm ứng, theo đó biến hóa. Vô số tồn tại cổ xưa từ Tây Kỷ Nguyên chậm rãi đi ra, bao gồm một vị thiên đế cổ đại. Nhất định có chuyện kinh thiên động địa chấn nhiếp quỷ thần, thay đổi thiên địa cương thống đang xảy ra. Biến cố như thế, không biết là tốt hay xấu. Một đám tồn tại cổ xưa lạnh lùng nói nhỏ, đi gặp mặt thiên đạo. Ta nghĩ cho nên ta ở. Đôi mắt Medusa lập lòe, hiện ra thần sắc khó có thể tin, tán thưởng, đạo duy tâm duy ta, đây là một con đường xưa nay chưa từng có. Nàng trầm ngâm một phen, sau đó cười rộ lên, nhìn về phía người thư sinh đang ôm quyển sách Vô Tự Thiên Thư kia, chúng ta đi thôi. Vốn dĩ tới nơi này là muốn giao lưu với vị nho thánh của Đại Chu kia một phen, nhưng dường như bây giờ đối phương đang bận rộn, không phải lúc. Dường như tiểu hồ ly có chút lưu luyến, cảm thấy rất xuất sắc, không nỡ bỏ qua. Đây là lịch sử, những khách du lịch như chúng ta chỉ phụ trách chứng kiến. Nếu ngươi sống được lâu hơn một chút, sẽ không có quá nhiều gợn sóng. Medusa ôn nhu nói chuyện với tiểu hồ ly, sau đó lại nhìn về phía manh muội. Manh muội cười gượng hai tiếng. Nửa ngày sau, mấy người lại tiếp tục hành trình, tự như một hồi quanh động thiên hạ ở kinh thành kia chỉ là khách qua đường đối với họ. Tuy nhiên, hai tỷ muội Ailee và Mickey lại bị lưu tại trong kinh thành, phụ tá Hồ Nhân Nông thiết lập khuôn mẫu của vương triều Đại Chu. Lúc làm việc này, manh muội còn đang bất an nhìn Medusa, nhưng Medusa lại chỉ mỉm cười ôn nhu, không để ý đến. Chúng ta chứng kiến lịch sử. Một chiếc xe ngựa rời xa kinh thành, oanh oanh yến yến giao lưu. Manh muội cùng đồ đệ của mình vừa mới trò chuyện về thần đạo, có lẽ một cái tiên triều sắp sinh ra. Bên trong xe ngựa, Medusa không ngừng đánh giá người thư sinh vẫn luôn đọc sách kia. Mang hắn đi theo hành trình của mình, hiện tại dường như đã hiểu rõ một ít phong cách của hắn. Người này si mê với học tập, người giao lưu kiến thức với hắn thì hắn mới đáp lại, bằng không hắn sẽ không để ý tới ngươi. Mặc Thu Lệ tỷ tỷ. Tỷ đang làm gì vậy? Đột nhiên, đôi mắt của Hồ Hải Hàng mở to. Mặc Thu Lệ. Một đám gia hỏa trước đó biến Mercury thành nữ thần trí tuệ, mà Medusa lại trực tiếp đổi tên thành Mặc Thu Lệ. Rốt cuộc thần trí tuệ đã trêu chọc gì các ngươi vậy? Hiện tại Medusa ôn nhu như một đại tỷ tỷ, chiếu cố các nàng tự như muội muội, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ vị tử vong đại đế trước kia. Ta đang làm thí nghiệm. Medusa ôn nhu sờ đầu tiểu cô nương. Nàng cắt lấy mảnh da của người thanh niên, không ngừng nghiên cứu, lại lấy ra bàn luyện kim, chai lọ dược tề và thuốc thử. Thí nghiệm gì? Tiểu hồ ly hóa thành bảo bảo tò mò. Thí nghiệm trên cơ thể người, người muốn học sao? Ta dạy cho ngươi. Mặt manh muội nháy mắt liền đen, để cho đồ đệ của mình đừng hỏi nhiều. Hỏi càng nhiều sẽ chết càng nhanh, điểm này nàng đã lãnh hội rất nhiều. Trước kia khi chính mình làm kiến mộc, mấy trăm năm không thể động, mỗi đêm khuya không người liền bắt đầu nói chuyện với tiểu trùng xanh biết bám vào trên người mình, sau đó nói đến mức tâm tình thoải mái, rồi sống sờ sờ nghiền chết tiểu trùng kia. Lý do đương nhiên là, người biết được quá nhiều. Mà hiện tại, khả năng các nàng chính là tiểu trùng. Thậm chí trước đó, chưa từng xuống tay với hồ nhân nông. Tuyệt đối có âm mưu. Manh muội cảm thấy đầu lớn. Nàng thử nói chuyện phiếm với thư sinh bên cạnh, trong nháy mắt mặt đen lại, đây là một thẳng nam sắt thép, có một đống lớn tuyệt thế mỹ nhân ở trong xe ngựa, nhưng lại chỉ biết đọc sách. Thanh đằng địa mẫu là mỹ nhân mỹ lệ và trí tuệ tuyệt thế, ân sư của thiên đạo, là tồn tại mạnh nhất từ thuở khai thiên lập địa. Cùng với một thiếu nữ hồ ly xinh đẹp động lòng người, còn có đại đế tử vong Medusa đáng sợ nhất, thế nhưng hắn lại không hề dao động chút nào. Quả nhiên không phải là một sinh mệnh tồn tại chân chính. Medusa không ngừng nghiên cứu mảnh da của người thanh niên ở cấp vi mô, hắn dường như là quy tắc nào đó của thiên địa, thậm chí là một loại tưởng tượng tự nhiên, cùng loại với hải thị thần lâu, gió lốc, thủy triều. Hoặc là một hình chiếu sinh mệnh nào đó, có lẽ là tồn tại cùng loại với tà thần Tulu. Tà thần Tulu, hội tụ tà niệm của chúng sinh mà sinh ra, không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không thể miêu tả. Mà thanh niên này, không có tự thân, chỉ có trí tuệ, dường như là một sinh vật học tập hội tụ tri thức vô tận, đang học tập không ngừng. Nó có phải là sinh vật hiện tượng của tri thức chân lý? Một ngày lại trôi qua. Tới gần ban đêm, ngừng ở trên xe ngựa, tìm kiếm một khách điếm nghỉ tạm. Manh muội lại mở miệng nói, người thư sinh ngu đần này. Suốt ngày chỉ biết đọc sách, đi đến đâu cũng đọc, không để ý đến chuyện bên ngoài, là thánh hiền một lòng chỉ muốn đọc sách, bỏ mặc tất cả, phỏng chừng sẽ chạy mất. Không bằng buổi tối để chúng ta ngủ cùng nhau đi, dù sao. Cũng không hề có uy hiếp. Nàng không chút do dự, đánh lên nhãn hiệu Vĩ Nam, dù cùng chung chăn gối cũng không hề có uy hiếp nào. Không cần, ta với hắn chung một phòng. Ta sẽ trông chừng hắn không cho chạy trốn. Medusa cười rộ lên, nắm tay thanh niên đang đọc sách đi lên cầu thang, dường như là vật phẩm tư nhân của nàng. Mặt manh muội cứng đờ, một nam một nữ ở chung một phòng. Ngoà tàu, tin tức lớn. Đột nhiên liếc nhìn hắn trong đám người, ta liền không quên khuôn mặt của hắn, sau đó trực tiếp kéo về phòng qua đêm. Manh muội mang theo mấy nữ sinh nhanh chóng trở lại phòng, lập tức nằm xuống ngủ, nhanh chóng phát thiếp, khiếp sợ. Medusa, cùng với thư sinh đồng sàng cộng chẩm, đạo đức đồi bại. Phóng viên của đài chúng tôi, manh muội muốn tiến hóa thành rồng, theo dõi quân chủ đại đế Medusa xâm lấn thế giới hoang cổ, tiến hành thăm viếng điều tra. Hôm nay, Medusa đại đế nhìn trúng một thư sinh trong đám người, đêm khuya mang về thế gian. Có hình ảnh chứng minh sự thật. Bài viết nhanh chóng gây nên phong ba rất lớn. Sau khi vào phòng, Medusa cười rộ lên trong căn phòng cổ xưa lịch sự tao nhã, ngươi là chân lý sao? Thanh niên tiếp tục đọc sách. Quả nhiên là sinh vật do quy tắc nào đó của thiên địa hình thành, tượng trưng chân lý và tri thức. Đôi mắt Medusa sáng rựa, đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất khi ta đi vào phiến thổ địa này, đã đạt được một người mở đường chấp nhất theo đuổi chân lý và tri thức, thậm chí bản thân chính là chân lý. Con đường của ta vẫn luôn cô độc, có lẽ có người làm bạn rồi. Nàng thức trắng đêm không ngủ, giống như đạt được chí bảo, ở dưới ánh đèn bắt đầu ngồi trước bàn, cầm lấy bút mực, cùng trao đổi học tập tri thức với người thanh niên này, không ngừng tham thảo, nghiên cứu, thảo luận, sau đó đôi mắt dần dần sáng lên. Có bạn cùng chân lý, con đường của ta có lẽ sẽ không cô độc. Nàng múa may bút mực, viết lên trang giấy. Ngày tháng như vậy, một mình nàng trải qua hơn 2.000 năm, thế nhưng hiện tại có lẽ sẽ nghênh đón thay đổi. Một nam một nữ học tập trong đêm dưới ánh đèn, 10 phần thuần tịnh, giống như ngồi cùng bàn đánh sâu vào thi đại học, cùng học bổ túc cho nhau. Hứa chỉ, hắn cảm thấy răng đau. Đó là công cụ học tập của ta, không phải công cụ học tập của ngươi. Ngươi lại đem hắn trở thành tiểu đồng bọn học tập của mình. Medusa làm bộ muốn giữ làm của riêng, đang không ngừng học tập, hơn nữa nếu có nghi hoặc thì cộng đồng cùng thảo luận, rất có tư thế cùng nhau tiến bộ. Có thể nói cho ta biết, hồ nhân nông thôi diễn thần đạo, là ngươi với hắn cùng nhau thôi diễn. Tuy rằng ngươi chỉ cung cấp tri thức cho hắn, nhưng chắc chắn ngươi biết được quá trình, hơn nữa ghi nhớ tri thức vào trong đầu óc uyên bác của ngươi. Vẻ mặt Medusa nghiêm túc. Ngươi phải giải đề cho ta. Thanh niên vẫn đối đãi với nàng giống như hồ nhân nông, đối xử như nhau. Ta thích trao đổi đồng giá, vu sư chân lý là như thế. Medusa cũng chỉ mỉm cười. Nàng chống tay lên bàn, rất hứng thú nhìn thư sinh đọc sách, chờ đợi nghi hoặc của hắn. Qua một hồi lâu, thư sinh chất phát mở miệng, cái đạo pháp này quá khó, ta xem không hiểu. Đưa ta nhìn xem. Dạy hệ thống cơ sở tri thức này cho ta. Medusa ngồi ở bàn bên cạnh, nghiêm túc lên. Qua một hồi lâu, Medusa mở câu hỏi ra, đứng lên, chắp tay ở sau lưng giải thích, vấn đề này là như thế này, ý nghĩ phải linh hoạt một chút, có ba loại giải pháp. Medusa là tồn tại cổ xưa có tri thức uyên bác nhất, khởi nguyên ma thần Medusa. Người có thể so sánh tri thức với nàng cũng chỉ có đế kỳ không ngừng học trộm, vì vậy liền có thể dễ dàng giải đáp rất nhiều nghi vấn, trên cơ bản một chút là thông. Chính là như vậy, người nghe hiểu không? Nếu không hiểu, ta có thể nói tiếp một lần. Medusa rất kiên nhẫn giải thích, thư sinh ở bên cạnh lắng nghe. Nàng giải một đạo đề, lại ghé vào trên bàn ở bên cạnh, ánh mắt dần dần mê ly, ta muốn đi ngủ, chính ngươi tự học trong chốc lát. Thôi, dù sao ngươi cũng nghe không hiểu. Thư sinh kia vẫn học tập như cũ. Đúng vậy. Cường giả không cần giấc ngủ, nhưng chỉ có duy nhất Medusa cần. Hiện tại đã trôi qua ngàn năm, nàng lại cải tiến huyết mạch trường sinh lần nữa, biến thành ngủ say mỗi ngày. Mỗi 24 tiếng đồng hồ phải ngủ say 18 tiếng đồng hồ, cũng chính là nàng chỉ có 6 tiếng đồng hồ là thanh tỉnh. Chẳng qua, đặc tính thân thể tà thần Tu Lu tuy rằng đã bị nàng thu liễm, nhưng trong lúc ngủ say, bất luận động tác địch ý nào cũng sẽ kích phát sự sợ hãi không thể diễn tả của nàng. Chuyện này sẽ tạo thành thiên tai đáng sợ trong một phạm vi nhất định. Không thể nhìn thẳng, không thể diễn tả, không thể lắng nghe thanh âm của nó. Cho dù Medusa ngủ say, bất luận sinh vật nào nhìn thấy tư thế ngủ say của thiếu nữ xinh đẹp này cũng sẽ tử vong trong nháy mắt, tử vong trong sự kinh diễm. Manh muội cũng không ngu, rất sớm trước kia liền biết Medusa có được máu vĩnh sinh của sáng thế thần và đặc tính của tà thần Tu Lu. Khi thấy nàng đi ngủ liền không dám quấy rầy, biết được nếu làm phiền chắc chắn sẽ kích phát bản năng Tu Lu của Medusa. Qua mấy ngày, Medusa đã thay đổi sinh hoạt và nghỉ ngơi của mình, ban ngày thì ngủ ở trên xe ngựa, buổi tối thì nói chuyện với thư sinh suốt đêm. Manh muội trừng mắt, nhìn về phía thư sinh bên cạnh vẫn đang còn đọc sách như cũ, tinh thần phấn chấn, không ngừng khoa tay múa chân học tập, mà bên cạnh là Medusa đang lâm vào ngủ say. Khuôn mặt nàng đỏ lên trong nháy mắt, không thể tưởng được thư sinh nho nhã yếu đuối như này cũng có thể mạnh mẽ như thế. Kia chính là tử vong đại đế đó, vậy mà lại trở nên mỏi mệt như vậy. Trâu bò đến nghịch thiên. Mặc Thu Lệ tỷ tỷ đang làm gì vậy? Trên xe ngựa, Tiểu Bạch Hồ Hồ Hải Hàng lên tiếng. Nàng vội vàng chụp một cái tát về phía Hồ Hải Hàng, nói, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều, phải học tập cho tốt. Đây là chuyện về việc sinh tiểu bảo bảo. Ồ, thiếu nữ Hồ Liên ngơ ngác gật đầu, đôi mắt lóe lên một tia tò mò, có ý nghĩ muốn tìm hiểu đến tột cùng. Một đêm trong khách sạn, manh muội mang theo đồ để vào phòng gian để nghỉ ngơi, vừa nằm xuống ngủ, lại lên mạng đăng bài, khiếp sợ. Đạo đức của người dũng mãnh thần bí nhất trong lịch sử rốt cuộc cũng chôn vùi, nhân tính vẫn bị vặn vẹo. Phóng viên của đài chúng tôi, manh muội muốn tiến hóa thành rồng, báo lại cho mọi người. Trên mạng lại lần nữa sôi trào lên, tam quan đều bị điên đảo. Vô số fans vô cùng đau đớn, tỏ vẻ như thấy được trời cao. Tiếp nhận đi, mỗi ngày ban ngày thì ngồi xe ngựa để lên đường, buổi tối Medusa ngủ say, còn manh muội thì mang theo đồ để đi nghỉ ngơi. Nhưng mà vào một ngày, manh muội đột nhiên tỉnh lại vào lúc nửa đêm. Nàng phát đồ để ngủ ở bên cạnh lại rón ra rón rén đi ra ngoài, lẩm bẩm tự nói, lão sư, con cũng nhịn không được, muốn đi sinh tiểu bảo bảo vào buổi tối. Manh muội mở mắt ra, lập tức kinh ngạc. Này mẹ nó cải trắng dưỡng lâu như thế vậy mà lại bị người nẫn đi. Người nam nhân này có Medusa đại đế rồi còn không thỏa mãn, còn muốn đệ tử của ta. Chuyện này đã lén xảy ra bao nhiêu ngày rồi mà mình cũng không có phát hiện. Nàng lửa giận tận trời, sải bước đi sang phòng cho khách bên cạnh. Nhìn thấy Medusa vì học tập mệt mỏi mà ngủ ở bên cạnh, cùng với đồ đệ của mình đang không ngừng thảo luận với thư sinh trên bàn sách. Khung cảnh nhiệt tình yêu thương học tập này hoàn toàn không phải phong cách của mình. Manh muội không khỏi trừng mắt, người nói cái gì mà sinh tiểu bảo bảo. Vẻ mặt tiểu hồ ly vô tội, buông sách vở xuống, trong lúc nam nữ đọc sách học tập, tinh thần tri thức sẽ hội tụ, đầu óc giao lưu, đại khái chính là việc sinh tiểu bảo bảo mà lão sư đã từng nói đi, có thể sinh ra tri thức mới. Mặc Thu Lệ tỷ tỷ học tập xong rồi, con liền lén lại đây. Con cảm thấy rất là trầm mê, có thể học được rất nhiều tri thức. Nhưng lại không dám nói cho lão sư. Cút. Đều do ta không nói cho ngươi sự khác nhau giữa nam nữ, ngươi vậy mà lại cho rằng học tập với nam sinh thì sẽ sinh hài tử. Chẳng lẽ, Medusa vẫn luôn đơn thuần không ngừng học tập tri thức với thư sinh sao? Tiểu hồ ly tò mò lén lại đây xem, cuối cùng cũng gia nhập vào trong. Đây là kiểu thẳng nam sắt thép gì đây? Manh muội cơ hồ muốn học máu, cảm thấy vui sướng lại bi ai. Vui sướng đương nhiên là vì đồ đệ của mình không có bị cướp đi, bi ai chính là cái thư sinh đúng là có độc. Kia chính là hai đại mỹ nhân, hắn lại nghiêm túc học tập cả đêm với họ trong vô số ngày, manh muội muốn khóc. Nàng mê mang rời đi, tư tưởng trong đầu ta rất rối loạn, ta quả nhiên đã không còn thuần khiết. Một bài đăng lại được phát lên, khiếp sợ. Tử vong đại đế hàng đêm mất ngủ, đồ đệ của ta cũng trầm mê trong đó, nửa đêm lén đi tới phòng của đối phương, mọi người sôi nổi tỏ vẻ, chân tướng nghịch thiên. Phóng viên của đài chúng tôi, manh muội muốn tiến hóa thành rồng, chân tướng của sự việc biến đổi bất ngờ, vậy mà lại khủng bố như thế. Lại qua mấy ngày, manh muội bảo đồ để không cần lén lút nữa, kia chỉ là học tập, để cho nàng giao lưu học tập vào thời điểm lên đường 3 ngày. Mà manh muội nhìn hai người đang trầm mê trong học tập kia, còn mình nhưng thật ra lại không có bất luận ý tưởng gì, ha ha. Ta mới sẽ không bị nhiệt tình yêu thương học tập mê hoặc, ta chỉ cần nằm là có thể thành thánh. Chơi đến vui vẻ là được. Nhưng mà xe ngựa vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tiểu nhị, đưa rượu. Thời điểm manh muội mang theo mấy người đi tửu lầu ăn cơm đã dần dần bị người nhận ra và vây quanh. Tay cầm vô tự thiên thư, thanh niên kia là người đã khiến cho nho thánh hồ nhân nông ngộ đạo. Không ít người tới hỏi, giao lưu lẫn nhau. Trao đổi đồng giá. Thư sinh tiếp tục mở miệng một cách máy móc. Có một số người lấy tri thức và sáng kiến để trao đổi, tuy rằng có ít người được coi trọng, nhưng là luôn có mấy cái ý tưởng thiên mã hành không, đạt được sự tán thành, sau đó sẽ có được giải đáp cho nghi hoặc của chính mình. Ha ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta đã sắp đến đạo cung rồi. Đôi mắt của một đao khách nổi tiếng phương Bắc đều đỏ lên, hùng hăng cúi đầu một cái. Đao khách phương Bắc huy đao lên cao một cách tàn nhẫn. Oanh. Đao khí sắc bén xông thẳng tận trời, mây mù trong toàn bộ trấn nhỏ nháy mắt liền sáng rõ. Đao khách phương Bắc nháy mắt đột phá lên cảnh giới đạo cung, trở thành một trong những võ đạo tông sư đứng đầu đương thời. Trầm mặc. Trầm mặc. Trong tửu lầu tĩnh mịch mà trầm mặc, hồi lâu mới có người mở miệng, trộn nhìn về phía bàn bên kia. Chúng ta chỉ ngồi nghe vậy mà cũng nghe ra được sự ảo diệu trong đó, ta hình như đã ngộ đạo. Hồ Nhân Nông, tiến nhập phàm trần, cả đời dân cho Đại Chu, bạn cũ đều đã chết, 13 đạo thánh chỉ cũng không chịu, lại lưu lạc thiên nhai, đi theo thư sinh đọc sách ngây ngô này, lấy trời làm trời, lấy đất làm chiếu. Ta hiện tại đã tin. Đại trí giả ngu, nhìn như ngu dốt, kỳ thật chính là kinh thiên động địa. Dần dần, một thư sinh kỳ quái không ngừng ôm vô tự thiên thư, tính cách cổ quái mà chất phác, được truyền lưu ra ngoài. Giang hồ gọi là bách hiểu sinh, biết được chí lý của thiên địa, toàn bộ giang hồ vì điều này mà chấn động. Truyền thuyết về một người ngu ngốc. Sẽ không giao lưu, không có cảm tình, chỉ biết học tập, có được trí tuệ vô tận. Chạy mau. Toàn bộ giang hồ đều đang điên cuồng, tuyệt thế thần binh bách hiểu sinh xuất thế, ta mẹ nó rốt cuộc cũng đuổi kịp Võ Lâm Thịnh thế này. Manh muội lên xe ngựa rồi nhanh chóng phóng đi, cười ha hả, ha ha ha ha ha. Nhặt được bảo bối. Giang hồ đại náo. Vô số hiệp khách giang hồ đều tìm kiếm bách hiểu sinh, muốn đi theo để tìm hiểu chân lý. Lại một đêm, trên bàn sách, ám màu vàng của ngọn đèn dầu lay động. Trước bàn, có hai nam nữ ngồi song song, đọc sách viết chữ, một bầu không khí ngập trong học tập, giống như là học sinh chuẩn bị thi đại học, từng người làm bài thi, ngẫu nhiên sẽ giao lưu học thức, mang đến cho người loại cảm giác quân tử chi giao đạm như nước. Mỗi ngày đều học tập như vậy đã tập mãi thành thói quen. Lần này, thư sinh đưa đôi mắt chất phát lên, hỏi... Làm sao để rèn nên một nguồn năng lượng thái dương vĩnh hằng, chiếu sáng cho vạn vật? Vấn đề này có chút tính tổng hợp. Medusa giật mình. Vấn đề này có chút không giống với vấn đề mà thư sinh chất phác bình thường sẽ hỏi, nó có chút cao thâm. Nàng nghiêm túc nghĩ một lúc, không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ, có lẽ có thể lấy sự tuần hoàn của vu sư để bảo đảm phần năng lượng bị thiếu, nhưng nếu muốn nghiên cứu cụ thể, đối với vu sư chúng ta mà nói thì đây là một đề tài hoàn toàn mới. Có lẽ có thể nghĩ như vậy. Medusa vẫn thảo luận trước sau như một. Nhưng mà thảo luận trong chốc lát, Medusa lại cảm khái vạn lần đối với thanh niên, người đúng là bạn thân tốt nhất trên đường cầu đạo của ta. Nàng không hề thảo luận về việc học tập, bỗng nhiên cười rộ lên, như thể đang bộc lộ tâm sự với ai đó, thanh đằng địa mẫu của thế giới này có lẽ đã biết ta là ai, vì để xâm lấn thế giới này, tìm hiểu tiên cơ, nhưng nàng nhất định không biết vì sao ta lại không giết Hồ Nhân Nông. Người có biết tâm tư của ta không? Gương mặt nàng tươi cười. Thư sinh vẫn đọc sách như cũ. Phản phất như người gỗ. Lý do rất đơn giản, tại sao ta phải giết hắn? Medusa cười nói, ta vốn dĩ cho rằng thế giới này rất mạnh, không nghĩ tới bọn họ vừa mới trải qua một hồi hạo kiếp, thời đại biến đổi, kia không phải điều ta muốn. Ta muốn mặc kệ thế giới này trưởng thành, cũng bao dung cho bọn họ trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí là vượt qua thế giới của chúng ta. Quả là không thể tưởng tượng được đúng không? Đây là sự độ lượng do ta đã sống hơn 2.000 năm. Thời đại ma dược cường thịnh ngàn năm, đã là một bãi nước lặng, không gợi nổi một gợn sóng. Nếu như xâm lấn thế giới này, bọn họ sẽ phát hiện chính mình đã rất cường đại, hơn rất nhiều so với thế giới này, như vậy thì bọn họ càng không có ý tiến thủ. Bài ca của nhân loại là bài ca về dũng khí, chỉ có tử vong và khốn cảnh mới có thể mang đến dũng khí, mang đến cho ta nhiều kinh hỉ hơn, lực lượng ngang nhau, mới là đối thủ mà ta muốn. đôi mắt nàng cong thành trăng non, có chút đẹp lại mang theo khát khao. Thư sinh vẫn đọc sách. Ta muốn có người có thể mang đến chân lý tử vong cho ta. Ngươi không cảm thấy lửa đỏ máu tươi của mình rất xinh đẹp sao? Đó là màu của tường vi, là tử vong chi hoa. Luận cùng cảnh giới dưới thần, thế gian còn có ai cao hơn ta sao? Ta thật là quá cô độc. Thời đại hoang cổ với thiên đế mạnh nhất đế kỳ vượt ngang qua thế kỷ, cùng với đạo trường sinh. Ngươi biết không, khi ta nghe thấy lịch sử của thế giới này thì đã hưng phấn cỡ nào không? Mái tóc dài của nàng như rắn vặn vẹo, lúc này lại buộc thành một bó đuôi ngựa màu đen, tăng thêm vài phần nhu hòa. Nếu như ta có thể ngược dòng thời gian sinh ra tại thời đại Tây Kỷ Nguyên thần thoại kia thì tốt biết bao nhiêu. Ta thực sự hướng tới những thiên đế cổ xưa của thế giới này, một đám tuyệt thế thiên tài đáng sợ, chỉ là nghe về nhân sinh của bọn họ thôi đã khiến cho ta kích động đến cả người run rẩy, muốn xem tư thế tuyệt thế oai hùng của bọn họ. Nhưng mà hiện tại cũng chưa muộn, thế giới này vẫn còn tồn tại thiên đạo, đạo trường sinh hóa thân thành thiên địa, ta rất chờ mong trận chiến với hắn. Kia có lẽ là cuộc chiến mạnh nhất dưới thần đi. Ta rất chờ mong, hơn nữa còn ấp ủ và tích lũy. Nàng như là đang nói hết tâm tình của mình với người nào đó. Cả đời của nàng, từ lúc nhỏ chỉ có thể nói hết cho lão sư size của mình, nghe theo nàng dạy dỗ mà trưởng thành, sau này không còn có bất luận người nào có thể tin cậy nữa. Ở trong mắt người ngoài, nàng vĩnh viễn là tử vong đại đế Medusa tàn nhẫn độc ác. Nếu là sinh mệnh mang trí tuệ, nàng kiên quyết sẽ không mở miệng, nhưng mà trước mắt lại là một người gỗ mờ mịt đang đọc sách. Ngốc trong một thế giới hòa bình, hưởng thụ sự tối cao dài đến ngàn năm, làm ma thần khởi nguyên thống trị khắp đại địa, được vô số sinh linh hâm mộ, nhưng người sẽ không hiểu, đây không phải cuộc sống mà ta muốn. Nàng ở bên ngọn đèn dầu lay động, cúi đầu không ngừng viết lên trang giấy. Một ngàn năm nay, ta càng ngày càng không giống chính mình. Ta ngủ say trong bình tĩnh, cô tịch đã thấm vào trong xương cốt. Thậm chí rất nhiều năm qua, ta đều không ngừng mơ thấy một đạo thân ảnh phát ra thần quang, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, nó liền dần chồng lên với chân lý vu sư mà ta đang truy tìm. Nàng thất thần nhìn ánh nến, ngọn lửa sáng loáng nhảy lên, lẩm bẩm ra tiếng. Ta rất chờ mong một hồi tử vong diễm lệ. Cũng như ta đang hướng tới chân lý. Thư sinh vẫn đang viết, giống như một con rối gỗ. Ta lại muốn ngủ. Ngươi, học tập trước đi. Dù biết đối phương căn bản là nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn thu liễm thần sắc, mở miệng theo thói quen. Nàng bắt đầu nằm ở trên giấy trên bàn sách, yên lặng nhìn thư sinh đang đọc sách dưới ánh đèn, dần dần đi vào giấc ngủ. Trong hốt hoảng, gương mặt chất phát thư sinh trong nháy mắt dường như chồng lên với gương mặt của thần sáng thế được bao phủ trong vầng sáng kia. Nàng bỗng nhiên lẩm bẩm ra tiếng, ta muốn nhìn chân lý một lần nữa. Xôn xao. Ánh lửa hung hăng lay động trên vách tường. Gió nổi. Cửa sổ không ngừng lay động, tựa hồ như mưa gió sắp đến. Thiếu niên đọc sách kia vẫn chất phát như cũ, đang đọc sách trong đêm, qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở hai tròng mắt, buông thư tịch trong tay xuống, đứng lên đóng cửa sổ lại. Hứa chỉ nhìn xà phát nữ yêu đang ngủ trên bàn trước mặt, mặc một bộ hắc y, phát họa ra đường cong tuyệt mỹ, trong tú lệ còn khiến cho người ta cảm thấy anh khí mười phần, nhịn không được liền xoa mái tóc kỳ lạ của nàng, cảm khái. Medusa, vẫn điên cuồng như cũ. Gương mặt thanh niên bình thường của Hứa chỉ đứng lên, trong ngọn đèn dầu lay động, lần thứ hai tiếp xúc gần gũi với Medusa, nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng. Không nghĩ tới, nàng vậy mà ngay cả thế giới của mình cũng không màng, thậm chí còn muốn chờ đợi đối phương trưởng thành. Nàng muốn một đối thủ kinh diễm đủ cường đại, đẩy mạnh tiến độ tiến về phía chân lý của mình. Hết chương 359. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.